Chương 3260, Chấn Tông Thần Thú 2+3. Xích Hồng Độc Giác Phún Diễm Thú, nghe giống như ăn thật ngon bộ dạng, hơn nữa, tỷ tỷ ăn hết về sau, thực lực thật sự hội gia tăng ha. Loảng xoảng đem làm, tiểu thú con đem Phì Phì Tiên Cầm nện trên mặt đất không đã muốn, nhưng sau xoay người rời đi, đi nhanh ly khai. Hắn trực tiếp tựu đi phía sau núi thủ hộ thần thú Xích Hồng Độc Giác Phún Diễm Thú không may thấu. Cái Xích Hồng Độc Giác Phún Diễm Thú, ngày bình thường thích nhất đúng là nằm sấp lấy ngủ, bởi vậy đem chính nó dưỡng trắng trắng mập mập phì phì thịt thịt, nhìn về phía trên cũng rất tốt ăn. Kết quả như vậy tựu là nó thật sự bị người ăn mất rồi. Xích Hồng Độc Giác Phún Diễm Thú là rất cường đại, nhưng là tiểu thú con huyết mạch khiến nó có bản năng sợ hãi, cho nên tiểu thú con muốn bắt nó, thật đúng là không khó. Xích Hồng Độc Giác Phún Diễm Thú còn tưởng rằng tiểu thú con đến làm gì vậy, thật muốn khuất tùng tại nội tâm sợ hãi bái kiến tiểu thú con, sau đó nó liền phát hiện, cái đuôi của nó bị tiểu thiếu niên cầm lên đến. Nó hoảng sợ phát ra một tiếng thét lên, sau đó tiểu thiếu niên một cái cổ tay chặt xuống dưới, ánh mắt của nó tự hiện lên nhang mũi hình dáng, yên lặng ngã xuống đất ngất đi. Tiểu thú con khiêng Xích Hồng Độc Giác Phún Diễm Thú, tự như vậy không e dè đi nha. Đáng thương Xích Hồng Độc Giác Phún Diễm Thú, nó còn không biết, nó khuất tùng tại huyết mạch sợ hãi, còn không có kịp phản ứng thời điểm, nó nghênh đón bị thịt nướng vận mệnh bi thảm. Thậm chí, nó cũng còn không có kịp phản ứng muốn phản kháng, thật sự là thật đáng thương. Tiểu thú con không biết cái này cái Chấn Sơn Thần Thú tại tông môn địa vị, cũng không biết vô số hỏa nguyên tố tu luyện giả, đúng là dựa vào Xích Hồng Độc Giác Phún Diễm Thú phun ra hỏa diễm khí tức mà làm nhiều công ít tấn chức. Kỳ thật cho dù biết nói, hắn cũng sẽ không để ý, như trước hội khiêng Xích Hồng Độc Giác Phún Diễm Thú, nghênh ngang trở về Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ ở dưới nhà gỗ nhỏ. Tiểu thú con những nơi đi qua, ngay từ đầu, hay là bình tĩnh, bởi vì trên đường không có người nào nha. Nhưng là rất nhanh, đã bị một người thấy được, người kia chứng kiến tiểu thú con đầu vai khiêng Xích Hồng Độc Giác Phún Diễm Thú, trực tiếp cho dọa ngất rồi. Thiên, thiên, trời ạ, đây chính là lại để cho hỏa nguyên tố tu luyện giả tu luyện Xích Hồng Độc Giác Phún Diễm Thú a. Cái này tiểu thiếu niên khiêng trở về, cái này là muốn làm gì vậy à? Vì vậy, vị này tu luyện giả hét lên một tiếng. Tiểu thú con trải qua bên cạnh hắn thời điểm, cảm thấy hắn e ngại hắn đi đường rồi, vì vậy, tiện tay một chân, cái này người qua đường giáp đã bị tiểu thú con đẩy loảng xoảng đem làm một tiếng đụng giả trên vách núi đá, đầy mặt và đầu cổ đều là huyết. Tiểu thú con thậm chí con mắt đều không có xem hắn, trực tiếp đi con đường của hắn. Nhưng mà, bởi như vậy, tụ náo nhiệt a, bởi vì này vị tu luyện giả giờ phút này đã lớn tiếng kêu gọi cầu cứu rồi, cứu mạng a. Xích Hồng Độc Giác Phún Diễm Thú bị người khiêng đi thôi. Giết người rồi, thê lương tiếng kêu thảm thiết, vang vọng toàn bộ Thiên Đạo Tông nội môn. Mọi người cuối cùng đều bị sắp đã đến Đế Quốc Học Viện danh ngạch thi đấu áp lực hung ác rồi, mãnh liệt như ở giữa gặp được như vậy bát quái sự tình, lập tức, trong cơ thể bạo động thừa số hừng hực thiêu đốt. Nhanh, Xích Hồng Độc Giác Phún Diễm Thú bị bắt, mọi người mau đuổi theo a. Xích Hồng Độc Giác Phún Diễm Thú, cái kia không phải chúng ta nhổ ra hỏa vân để cho chúng ta tu luyện hỏa nguyên tố Xích Hồng Độc Giác Phún Diễm Thú. Trời à, ngàn vạn đừng cho cái kia tiểu thiếu niên đem Xích Hồng Độc Giác Phún Diễm Thú cho ăn hết a. Cái này thật sự là bức tử người tiết tấu, nhanh đi tìm trưởng lão a. Tiểu thú con thích ăn thịt nướng là nổi danh, thích ăn linh thú thịt nướng càng là nổi danh, có trời mới biết linh thú viên thất trưởng lão bị tức được có nhiều phát điên. Ngày bình thường ăn ăn linh thú viên cái kia chút ít linh thú cũng thì thôi, cái này nếu là thật đem Xích Hồng Độc Giác Phún Diễm Thú cho ăn hết. Trời à, quả thực không cách nào tưởng tượng cái này nghiêm trọng hậu quả. Ngươi muốn đem Xích Hồng Độc Giác Phún Diễm Thú khiêng đi nơi nào? Mau đưa nó buông đến. Ngươi là tên khốn kiếp. Xích Hồng Độc Giác Phún Diễm Thú là của chúng ta Chấn Tông chi bảo, chúng ta hỏa nguyên tố pháp sư tu luyện toàn bộ nhờ hắn rồi. Ngươi muốn làm gì? Hắn bất quá là một vị vừa thi được không có cửa đâu tiểu đệ tử, không có gì đáng sợ, mọi người lên a. Mọi người cùng nhau xông lên, cùng một chỗ đem hắn giữ chặt, mau mau nhanh, trong nháy mắt, hơn 10 người nội môn đệ tử tuôn ra mà đến, chỉnh tề phạt một hướng tiểu thú con động tay. Tiểu thú con đứng lại, hồ nghi nhìn bọn này hùng hổ hung thần ác sát nội môn đệ tử. Bọn này động tác chậm quá, tiểu con sâu cái kiến là muốn tìm chết sao? Không thể không nói, tại tiểu thú con trước mặt, bọn này nội môn đệ tử động tác, tựa như pha quay chậm đồng dạng, chậm bất khả tư nghị. Tiểu thú con đứng không nhúc nhích, đang ở đó hơn 10 người nội môn đệ tử cuồng nhào đầu về phía trước thời điểm, chỉ thấy trên người hắn chợt bộc phát ra một cổ bất khả tư nghị linh khí, giống như bạo tạc nổ tung đồng dạng. Oanh, lập tức, dùng tiểu thú con là tại chỗ, cái này cổ bạo tạc nổ tung hiện ra hình tròn hướng 4 phương 8 hướng phóng xạ bạo tạc nổ tung. tại ngoại môn đệ tử trong mắt hạng gì lợi hại nội môn đệ tử, vậy mà tiếp bất trụ tiểu thú con một chiêu, trực tiếp bị hắn oanh hướng về sau bay ngược mà đi. Bọn hắn bị oanh phi còn rất xa, hiện ra đường vòng cung, cuối cùng trùng trùng điệp điệp rơi đập trên mặt đất, miệng phun máu tươi, hôn mê bất tỉnh. 10 cái đệ tử, toàn bộ lâm vào trọng độ hôn mê. Còn lại đứng đấy mười mấy nội môn đệ tử, lập tức há hốc mồm. Cái này, đây là cái gì thực lực? Chẳng lẽ không gần kề chỉ là một cửa mới vừa gia nhập nội môn đệ tử sao? Thực lực như thế nào hội khủng bố như vậy? Lại để cho người tốt cảm giác vô lực. Nhanh, nhanh đi tìm trưởng lão. Chỉ có trưởng lão mới có thể ngăn lại hắn. Mau mau nhanh, chậm một bước, xích hồng độc giác phún diễm thú hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a a a. Trong lúc nhất thời, tràng diện hỗn loạn, nhân sinh ầm ĩ, mọi người tất cả đều thất kinh, thấp thỏm lo âu. Nhưng là, bọn hắn sợ hãi bọn hắn, tiểu thú con như trước thoải mái nhàn nhã, khiêng xích hồng độc giác phún diễm thú, vừa đi còn vừa nghĩ như thế nào ăn nó so sánh mỹ vị. Tiểu thú con khiêng xích hồng độc giác phún diễm thú, ngay từ đầu còn chậm gì gì đi tới, nhưng là về sau hắn nghe xích hồng độc giác phún diễm thú trên người truyền đến vị thịt, lập tức tựu chảy nước miếng. Vì vậy, hắn bước nhanh hơn, phải biết rằng, từ sau núi đến Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ, có một đoạn rất dài khoảng cách. Đương nhiên khoảng cách này là đối với nội môn đệ tử mà nói, nhưng là đối với tiểu thú con mà nói, khoảng cách này cũng không phải là rất dài. Vì vậy, tiểu thú con bước nhanh hơn, không đến nửa giờ trở về Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ ở dưới nhà gỗ nhỏ. Tiểu thú con vào cửa về sau, rất tự giác đem xích hồng độc giác phún diễm thú ra lông cho bóc lột sạch sẽ, đem nội tạng cho móc ra vứt bỏ, sau đó mới gọi Tô Lạc mau tới thịt nướng. Lúc này, có một cái linh thú, nó quả thực nhanh điên rồi. Nó tự là lúc trước thiếu chút nữa bị tiểu thú con ăn tươi, sau đó quỳ cầu Tô Lạc định ra chủ tớ khế ước Tuyết Lý Bạch Vân thú. Tuyết Lý Bạch Vân thú nhìn xem cái kia cọng lông bị lấy hết sau trụi lủi xích hồng độc giác phún diễm thú, kinh hoàng phát điên, thiên, thiên, trời ạ. Đây là xích hồng độc giác phún diễm thú a, đây là xích hồng độc giác phún diễm thú a, chúng ta Thiên Đạo Tông chấn tông linh thú a a a a. Vì vậy, Tô Lạc lúc đi ra, tựu đã nghe được những lời này. Chương 3261, chấn tông thần thú 4+5. Cái gì? Tô Lạc im lặng nhìn xem tiểu thú con, chỉ vào cái kia bị nhổ sạch cọng lông cái chết sạch sẽ xích hồng độc giác phún diễm thú chấn tông thần thú. Tiểu thú con vẻ mặt mờ mịt, cái gì chấn tông thần thú? Tô Lạc hỏi, ngươi làm sao bắt đến nó? Tiểu thú con đương nhiên nói, tự một tay dưới đao đi a, còn dùng làm sao bắt sao? Tô Lạc vẻ mặt hồ nghi, theo lý thuyết, chấn tông thần thú có lẽ rất lợi hại a. Nào có dễ dàng như vậy chảo. Vì vậy, Tô Lạc hỏi Tuyết Lý Bạch Vân thú, ngươi không có nhận lầm a? Tuyết Lý Bạch Vân thú nhìn xem đã nhổ sạch cọng lông hình tượng đại biến xích hồng độc giác phún diễm thú, có chút hồ nghi, chẳng lẽ là ta nhận lầm hả? Tiểu thú con bụng lấy đói dẹp bụng bụng, thật đói á, nhanh nướng ăn, mau mau. Còn lại có hơn tựu nấu súp, nha, Tô Lạc muốn, dễ dàng như vậy bị nắm, chộp đến, tám phần không phải cái gì chấn tông thần thú, cho nên Tô Lạc không có tâm lý gánh nặng bắt đầu dọn dẹp cái này cái xích hồng độc giác phún diễm thú. Rất nhanh, xích hồng độc giác phún diễm thú bị thịt nướng, nấu canh, hủy đi phần đích sạch sẽ. Kỳ thật xích hồng độc giác phún diễm thú bản thể cũng không lớn, cũng tựu 200.300 cân bộ dạng, cho nên không bao lâu, Tô Lạc cùng tiểu thú con còn có Tuyết Lý Bạch Vân thú liền đem xích hồng độc giác phún diễm thú thịt đã ăn xong, theo sát lấy đã bắt lấy xương cốt bắt đầu gặm. Đúng vào lúc này, một sóng lớn người xông tới. Tựu là cái này, cái kia tiểu thiếu niên tựu ở cái này. Mọi người mau vào, xích hồng độc giác phún diễm thú tựu là bị hắn khiêng đi. Tứ trưởng lão, nhanh đi cứu xích hồng độc giác phún diễm thú a, bằng không thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a. Thất trưởng lão, ngài có thể nhất định phải bảo trụ xích hồng độc giác phún diễm thú a, bằng không thì chúng ta về sau tu luyện làm sao bây giờ ô ô ô. Một đám người ầm ầm xông lúc tiến vào, Tô Lạc cùng tiểu thú con đang tại gặm xương cốt, xích hồng độc giác phún diễm thú xương cốt. Xông tới đám người kia, chứng kiến đầy bàn xương cốt, nước canh, lập tức tựu ngốc mất. Không, không, sẽ không đâu. Cái này xương cốt tại sao có thể là xích hồng độc giác phún diễm thú? Ai dám ăn xích hồng độc giác phún diễm thú à? Thất trường lão chằm chằm vào tiểu thú con, một cổ lăng lệ ác liệt cường giả uy áp bắn tới, là ngươi khiêng đi xích hồng độc giác phún diễm thú. Đám người kia lúc tiến vào, tiểu thú con đang tại vùi đầu gặm xích hồng độc giác phún diễm thú dê bò cạp cốt, đem làm thất trường lão dùng lăng lệ ác liệt cường giả uy áp bắn tới thời điểm, hắn hay là cúi đầu gặm xích hồng độc giác phún diễm thú dê bò cạp cốt, gặm đầy tay chảy mỡ, chết đi được. Phảng phất hoàn toàn không có cảm giác đến thất trường lão bắn về phía hắn cường giả uy áp. Thất trường lão đôi mắt nhắm lại, hiện lên một đạo hàn quang. Làm sao lại như vậy? Hắn uy áp đã dùng hết 9 phần, như thế nào tiểu thiếu niên tựa hồ hoàn toàn cảm giác không thấy. Thất trường lão đáy mắt hiện lên một đạo sát ý, sau đó, một cổ càng thêm lăng lệ ác liệt tinh thuần uy áp, hung dữ bắn về phía tiểu thú con. Lần này, thất trường lão dùng hoàn toàn uy áp, tiểu thiếu niên rốt cục cảm nhận được, hắn yên lặng ngẩng đầu, trong tay cầm lấy xích hồng độc giác phún diễm thú xương cốt, cặp môi đỏ mọng bóng loáng sáng lên, cặp kia thanh tịnh thấy đáy xinh đẹp con mắt chằm chằm vào thất trường lão, mất hứng nói, ngươi làm gì thế chằm chằm vào ta xem. Ta đều không có khẩu vị ăn hết, à, thất trường lão cho đã mắt kinh ngạc, hắn liền bú sữa mẹ khí lực đều đánh tới, con mắt đều trừng lồi đi ra, tiểu thiếu niên lại chỉ cảm thấy hắn theo dõi hắn xem. Lúc này hắn, chẳng lẽ không có lẽ tại tinh thần của hắn công kích về sau, xuất hiện đầu đau muốn nứt, hai mắt biến thành màu đen, lâm vào hôn mê trạng thái sao? Giờ khắc này, thất trường lão đối với tiểu thiếu niên thực lực, đã có thật sâu kiêng kỵ. Cho nên, hắn một câu đều không có nói. Tứ trưởng lão lạnh như băng chằm chằm vào tiểu thiếu niên, cố nén nộ khí, trong tay ngươi là vật gì? Xương cốt a, ngươi không có mắt sao? Liền xương cốt cũng không nhận ra. Tiểu thiếu niên không kiên nhẫn trợn tròn mắt. Tứ trưởng lão, hít sâu một hơi, tứ trưởng lão cố nén tức giận, hay là ức chế không nổi gào thét một tiếng, ta hỏi ngươi, trong tay ngươi xương cốt, có phải hay không xích hồng độc giác phún diễm thú trên người? Xích hồng độc giác phún diễm thú, cái kia là vật gì? Tiểu thú con xinh đẹp con mắt người vô tội mà mờ mịt. Tứ trưởng lão chứng kiến tiểu thú con bộ dáng này, càng là giận dữ, hắn bành bành bành đi qua, cầm lên một cục xương, cảm thụ được cái kia phía trên còn sót lại lấy linh thú khí tức, tức giận đến thiếu chút nữa điên mất, cái này cục xương thượng lưu lại lấy xích hồng độc giác phún diễm thú chỉ mới có đích khí tức, ngươi còn dám nói ngươi không biết. Quả thực đáng chết, đây cũng không phải là linh thú, ăn tươi cũng tự cho ăn hết, đây chính là vô số hỏa nguyên tố nội môn đệ tử dựa vào tu luyện xích hồng độc giác phún diễm thú a. Đã không có xích hồng độc giác phún diễm thú, những nội môn đệ tử đó làm sao bây giờ? Tiểu thú con lau lau khóe miệng mỡ đông, tức giận nói, ta làm sao biết nó gọi xích hồng độc giác phún diễm thú, chính nó lại chưa nói. Tứ trưởng lão bị tức cái ngưỡng ngược lại, lớn tiếng nói, người tới, đem cái này tên tiểu tử thúi giết cho ta rồi. Tiếng nói rơi, một đám nội môn đệ tử xông đi lên. Nhưng là không đợi bọn hắn tiếp cận tiểu thiếu niên, đã bị một cổ cường đại khí tức bị đánh bay. Bành bành bành, tất cả đều bay ngược ra nhà gỗ nhỏ. Tứ trưởng lão càng là giận điên lên, phản phản rồi. Triệt để phản rồi, tứ trưởng lão trêu chọc tay áo chuẩn bị trên mình. Mà lúc này, tam trưởng lão, lục trưởng lão, cửu trưởng lão ngay ngắn hướng đuổi tới. Lão tứ dừng tay, ba vị trưởng lão chăm miệng một lời, nâng đỡ, bắt tay cánh tay, đem tứ trưởng lão cực kỳ chặt chẽ cho đinh tại nguyên chỗ. Tứ trưởng lão giận dữ gào thét, các ngươi cho ta buông tay. Ta muốn giết hắn đi, tứ trưởng lão vì cái gì như vậy nộ, bởi vì hắn mình chính là hỏa nguyên tố tu luyện giả a. Tu luyện của hắn cũng muốn dựa vào xích hồng độc giác phún diễm thú, hiện tại xích hồng độc giác phún diễm thú chết rồi, hắn đương nhiên muốn giận điên lên. Tam trưởng lão là đã biết sự tình ngọn nguồn sau vội vã chạy đến, lúc này, hắn gặp náo thành như vậy, cũng thật sự là đau đầu. Vì vậy, tam trưởng lão dương nộ, quát lớn tiểu thiếu niên, ngươi nói một chút ngươi, cái này đều làm chuyện gì a? Xích hồng độc giác phún diễm thú sinh bệnh có thể còn chưa có chết ha, ngươi làm sao lại bắt nó ăn hết? Ai, tứ trưởng lão nghe xong, tức giận đến sắp quyết đi qua. Thiên vị, cái này rõ ràng cho thấy thiên vị. Xích hồng độc giác phún diễm thú có bệnh gì? À, ta ngày hôm qua còn ở trước mặt hắn hấp thu qua nó nhổ ra dị hỏa, ngươi nói một chút hắn có bệnh gì? Tam trưởng lão tức giận nói, không có bệnh sao? Cái kia dựa vào tiểu khắc cái này vừa mới tấn đến nội môn đệ tử thực lực. Làm sao có thể đem xích hồng độc giác phún diễm thú giết? Ở trong đó rõ ràng có nguyên nhân mà. Lão tứ, mặc dù là xích hồng độc giác phún diễm thú báo thù rất trọng yếu, nhưng là ngươi cũng không muốn oan uổng người tốt nha. Dù sao tam trưởng lão cũng không phải hỏa nguyên tố tu luyện giả, xích hồng độc giác phún diễm thú sống hay chết, cùng hắn có thể không có quan hệ gì, cho nên hắn có thể kính thiên vị tiểu thiếu niên. Tứ trưởng lão bị tam trưởng lão tức giận đến nhanh hít thở không thông, nhưng là nghe xong lời này, cũng là ngẩn người. Chương 3262, Chấn Tông Thần Thú 6+7. Đúng vậy, xích hồng độc giác phún diễm thú thực lực thế nhưng mà rất cường đại, mặc dù là tứ trưởng lão chính mình, muốn chế trụ xích hồng độc giác phún diễm thú cũng cần rất dài thời gian, cái này tiểu thiếu niên làm sao có thể làm đến. Đúng không, ở trong đó rõ ràng tựu là có hiểu lầm nha. Tam trưởng lão cười tủm tỉm đối với tiểu thiếu niên nói, tiểu khắc, người đến phía sau núi thời điểm có phải hay không chứng kiến rất lợi hại người bịt mặt đem xích hồng độc giác phún diễm thú giết đi. Sau đó người gặp xích hồng độc giác phún diễm thú chết rồi, miễn cho lãng phí, cho nên nhặt về đi ăn hết. Tại tiểu thú còn phát triển tuổi tác ở bên trong, cho tới bây giờ không có người đã dạy hắn nói dối, mà hắn cũng chưa từng có nói dối tất yếu. Mọi người, tam trưởng lão ngài thiên vị có thể hay không quá rõ ràng một chút. Tứ trưởng lão lại một hơi bị chôn sống nghẹn ở. Lão tam ngươi đang tại mặt của mọi người xúi dục thật sự được không nào? Nhưng là tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão đều đánh giá thấp tiểu thiếu niên thành thật, chỉ thấy hắn lạnh như băng quét mọi người, không kiên nhẫn nói, nào có cái gì hắc y nhân. Cái này cái tiểu phóng hỏa thú là ta giết a. Tam trưởng lão khóe miệng lập tức run rẩy. Tứ trưởng lão dùng liếc xi ánh mắt nhìn tiểu thú con, người này không sợ chết đến loại trình độ này. Lập tức, tứ trưởng lão xông tam trưởng lão hắc hắc cười lạnh, lão tam, ngươi muốn giúp nhân gia, người ta còn không lĩnh tình. Hắn nói xong xích hồng độc giác phún diễm thú chính là hắn giết, đó chính là hắn giết. Không có chạy, người tới, đưa bọn chúng cho ta bắt được khiển trách đường đi. Thiên đạo tông, khiển trách đường, đó là rất khủng bố tồn tại. Do tàn khốc vô tình ngũ trưởng lão đảm nhiệm khiển trách đường duy nhất trưởng lão. Ngũ trưởng lão không phải bất kỳ một cái nào phe phái, hắn cái chung với quy tắc, cái chung với chính hắn, cái chung với tông chủ đại nhân. Mà giờ khắc này, Tô Lạc chân mày hơi nhíu lại. Như thế xem ra, tiểu khắc khiêng trở về, thật sự là cái chấn tông thần thú. Trước mặc kệ chấn tông thần thú vì cái gì dễ dàng như vậy bị chụp chết, hiện tại quan trọng nhất là, như thế nào tránh được một kiếp này. Hiện tại tình thế đã rất nguy cấp. Tam trưởng lão có thể giúp bọn hắn đến nước này, đã rất khó được, kế tiếp, nếu như khiển trách đường trưởng lão xuất hiện, nếu như tông chủ xuất hiện, hắn tự chưa hẳn gánh vác được. Tô Lạc âm thầm sờ sờ ban đầu ở ám dạ xâm lâm ở chỗ sâu trong tử kim chuột đại nhân đi lên lôi cầu, đáy lòng hiện lên một tia cảm giác an toàn, khá tốt, thời khắc mấu chốt còn có thể triệu hoán rừng rậm vương giả đại nhân. Ngay tại Tô Lạc tâm tư ngàn hồi trở lại bách chuyển thời điểm, trong nhà gỗ nhỏ đã nhiều hơn 10 vị trưởng lão, mà còn lại nội môn đệ tử cũng đã thối lui. Bởi vì, tiểu thú con đang tại cùng các trưởng lão động tay. Tiểu thú con là bị chủ thần đại nhân nuông chiều lấy cưng chiều lấy lớn lên, rất nhiều nhân loại đồ vật hắn là không hiểu. Hắn căn bản không biết cái gì gọi là uy hiếp, cái gì gọi là bức hiếp, cái gì gọi là bất lực. Hắn cho tới bây giờ đều là dùng bạo chế bạo, cho nên, đem làm tứ trưởng lão xông lên muốn đem hắn chế trụ thời điểm, tiểu thú con nổi giận. Sau đó, hắn trực tiếp động thủ, bành bành bành, tiểu thiếu niên cùng tứ trưởng lão không ngừng đối trưởng. Nhà gỗ nhỏ bị đánh đích nghiền nát thành chồng chất mộc đầu cặn bã cặn bã. Tứ trưởng lão càng đánh càng là kinh hãi. Hắn vốn cho là, một cái tuổi còn nhỏ thiếu niên, càng lợi hại có thể lợi hại đi nơi nào. Còn không phải dễ như trở bàn tay, nhưng là trải qua cùng tiểu thiếu niên đối chiến, hắn mới thật sâu đã minh bạch, cái gì gọi là càng đánh càng hăng, cái gì gọi là thâm bất khả chắc. Bởi vì hắn phát hiện, tiểu thiếu niên ngay từ đầu tuy nhiên lợi hại, nhưng còn không đến mức khủng bố, nhưng là theo chiến đấu xuống dưới. Tiểu thiếu niên mỗi đối với một chiêu, thực lực tự tăng nhiều một phần, thật giống như vô thượng hạn đồng dạng. Tiểu thiếu niên theo đang ở hạ phong, đến cùng tứ trưởng lão thực lực tương đương, lại đến siêu việt tứ trưởng lão ổn chiếm thượng phong, chỉ dùng 100 chiêu. Đem làm tiểu thiếu niên ổn chiếm thượng phong lúc, tam trưởng lão, lục trưởng lão, cửu trưởng lão đáy mắt hiện lên một vòng khiếp sợ. Khó trách lúc trước giáo hắn tuyệt học thời điểm, hắn học nhanh như vậy. Cảm tình người ta tài nghệ thật sự so với bọn hắn những trưởng lão này cũng không kém bao nhiêu đâu. Không, không phải chênh lệch, là cao a. Nhìn một cái tứ trưởng lão hiện nay cái kia chật vật bộ dạng, chật chật, thật sự là không đành lòng nhìn thẳng a. Mà giờ khắc này tứ trưởng lão, vừa tức vừa giận vừa thẹn lại táo. Tại tiểu thiếu niên lăng lệ ác liệt công kích ở bên trong, mới vừa rồi còn vênh váo tự đắc dùng thượng vị giả tự cho mình là tứ trưởng lão, giờ phút này liên tiếp bại lui, bị tiểu thiếu niên đuổi theo đầy sân nhỏ chạy. Tiểu thiếu niên nổ quát một tiếng, một đầu chạy nhanh đạp đi qua. Phù phù, cường đại tứ trưởng lão giống như một đầu phi ngư, đi phía trước lao thẳng tới mà đi, trùng trùng điệp điệp té ngã trên đất, gặm miệng đầy bùn. Chư vị trưởng lão, nội môn đệ tử đám bọn họ, đây là đang nằm mơ à. Tứ trưởng lão bị một cái vừa tấn thăng đến nội môn đệ tử đạp bay đến trên mặt đất gặm bùn. Đây quả thực quá hoang đường có hay không có, đây chính là tứ trưởng lão à. Thiên đạo tông cường đại vĩ đại cao quý không ai bì nổi bốn. Trường, lão, ai ngờ, cái này vẫn chưa xong. Chỉ thấy tiểu thiếu niên một tay lấy tứ trưởng lão đạp trên mặt đất về sau. Tại tứ trưởng lão còn không có đứng lên trong nháy mắt đó, còn hung ác đạp vào một cước, hung hăng giẫm chung tứ trưởng lão phía sau lưng. Oa ô, tứ trưởng lão một ngụm máu đen tuôn ra mà ra. Trên thực tế, tiểu thú con giẫm lại không trọng, tứ trưởng lão cái này khẩu máu đen là bị tiểu thú con cho khí đi ra. Phải biết rằng, hiện nay, Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ xuống, có bao nhiêu nội môn đệ tử vây xem. Ngày bình thường cao cao tại thượng vinh mặt hất hàm sai khiến hắn, bị một cái nội môn đệ tử giẫm nát dưới lòng bàn chân, còn có sống hay không hắn. Tứ trưởng lão một hơi tiếp không xuống, dứt khoát tự quyết đi qua. Tiểu thiếu niên gặp tứ trưởng lão không có động tĩnh, lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, đang muốn trùng trùng điệp điệp một cước đạp xuống dưới, đem tứ trưởng lão cho đạp tỉnh. Đừng, tam trưởng lão quát to một tiếng. Vừa rồi tiểu thiếu niên cử động đã đủ coi rẻ bọn hắn trưởng lão đoàn rồi, cái này nếu lại một cước đạp xuống đi, tựu là hung hăng một cước đá vào sở hữu tất cả trưởng lão trên mặt, đến lúc đó cho dù lại như thế nào nhìn chúng tiểu thiếu niên thực lực, cũng chưa chắc giữ được hắn. Lúc này, cũng chỉ có Tô Lạc có thể ngăn cản tiểu thiếu niên, vì vậy tam trưởng lão dốc sức liều mạng cho Tô Lạc nháy mắt, cái kia con mắt run đều nhanh căng gân. Tô Lạc trong nội tâm cười thầm, trên mặt lại kéo căng lấy. Nàng ho nhẹ một tiếng. Tại vô số người ánh mắt phức tạp ở bên trong, Tô Lạc đi đến tiểu thú con trước mặt, cúi người, cầm tiểu thiếu niên cái kia giẫm nát tứ trưởng lão phía sau lưng chân, đưa hắn nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi, phóng tới trên mặt đất. Tô Lạc làm như vậy thời điểm, tiểu thú con cũng không có cự tuyệt, dù sao giẫm không giẫm phải một cước lại không trọng yếu. Gặp tiểu thiếu niên rốt cục buông ra tứ trưởng lão rồi, lập tức có đệ tử xông lên, vội vàng đem tứ trưởng lão cho đà đi. Có trời mới biết tiểu thiếu niên có thể hay không một lời không hợp lại tiếp tục bão nổi. Tứ trưởng lão bị đà đi phía dưới, bốn phía lâm vào một hồi quỷ dị yên tĩnh chính giữa. Ai cũng không nói gì, ai cũng không dám nói chuyện, nói nhảm, tại đây trưởng lão chính giữa, đem làm thuộc tứ trưởng lão thực lực mạnh nhất, tứ trưởng lão đều bị đạp thành như vậy, ai còn dám đi lên à? Vì vậy, các trưởng lão ánh mắt đều nhìn thấy tam trưởng lão. Chư vị trưởng lão phát ra rất nhỏ thanh âm, lưu manh lão tam, ngươi nói như thế nào đem, thu thu lão tam ngươi ngược lại là lời nói a. Lưu manh thu thu, hiện trường cũng chỉ có những này rất nhỏ động tĩnh, tựa như chim hót đồng dạng, gây tiểu thú con bực bội không được. Chương 3263, chấn tông thần thú 8+9. Tam trưởng lão cũng im lặng a, đừng nhìn hắn cùng tiểu thiếu niên thân cận, nhưng đó là bởi vì hắn một mực dụ dỗ hắn theo hắn bưng lấy hắn, tùy ý hắn không kiêng nể gì cả muốn làm gì thì làm, nhưng muốn thực nói tiểu thiếu niên hội bán hắn mặt mũi, việc này liền tam trưởng lão mình cũng không tin. Có thể làm cho tiểu thiếu niên nghe lời, cũng chỉ có cái kia phế vật tiểu cô nương. Vì vậy, tam trưởng lão ánh mắt cầu cứu nhìn thấy Tô Lạc. Tô Lạc hai tay một quán, bất đắc dĩ nhún vai. Tiểu thiếu niên là nàng đệ, coi hắn gần đây giúp thân không giúp lý bao che khuyết điểm tính tình, làm cho nàng gọi tiểu thiếu niên chủ động lại khiển trách đường tiếp nhận trừng phạt. Người đi mà nằm mơ à đám bọn họ tựu. Vì vậy, hiện tại lại lâm vào quỷ dị yên tĩnh chung. Đúng vào lúc này, một người xuất hiện, phá vỡ hiện trường yên tĩnh. Người này, tự là Thiên Đạo Tông tông chủ Phong Đi Một. Các người đây là đang làm gì đó? Tông chủ đại nhân đạp không mà đến, thần kỳ xuất hiện tại hiện trường. Tông chủ đại nhân, trời à, chúng ta vĩ đại, thánh thần, không gì làm không được tông chủ đại nhân giá lâm. Tông chủ đại nhân, cầu ngài nhất định phải cho chúng ta hỏa nguyên tố đệ tử chủ trì công đạo a. Nội môn đệ tử đám bọn họ nguyên vốn đã vô lực rồi, nhưng nhìn đến tông chủ đại nhân giá lâm nguyên một đám giống như chứng kiến cha ruột tựa như, quỳ khóc cầu, cái kia buồn bã thảm thiết vô lực ánh mắt tuyệt vọng, xem Tô Lạc đều thay bọn hắn chua xót. Thiên Đạo Tông tông chủ Phong Đi Một, trung niên bộ dạng, đơn bạc gầy, tóc cẩn thận tỉ mỉ buộc lên, rộng thùng thình áo bào phần phật sinh phong, một thân tiên phong đạo cốt, khí chất siêu nhiên. Hắn tự giữa không trung đáp xuống, rơi xuống vòng vây ở trong. Hiện trường phân bố là như thế này, bên ngoài là nội môn đệ tử làm thành vòng tròn luẩn quẩn, mà bên trong, 10 vị trưởng lão đứng thành một đoàn, tại đối diện với của bọn hắn thì là Tô Lạc, tiểu thiếu niên, còn có Lục trưởng lão từng đã là tòa kỵ tuyết lý bạch phân thú. Tông chủ đại nhân lạnh như băng mà nghiêm túc ánh mắt đem hiện trường đảo qua, đem tất cả mọi người biểu lộ thu hết vào mắt, sau đó hỏi ở đây tư cách nhất lão tam trưởng lão chuyện gì xảy ra. Tông chủ đại nhân thành công tấn chức nhất tinh về sau, tâm tình sung sướng, ai ngờ ra phía sau núi cũng cảm giác được tình huống có biến, bởi vì xích hồng độc giác phún diễm thú không thấy. Phải biết rằng, xích hồng độc giác phún diễm thú thế nhưng mà tông chủ đại nhân từng đã là tòa kỵ, rất có chút hít cảm tình. Tuy nhiên xích hồng độc giác phún diễm thú bởi vì lười biếng, về sau theo không kịp tông chủ đại nhân thực lực, vì vậy bị phóng tới phía sau núi. Nó trời sinh dị bẩm, hắn phun ra đến hỏa vân đựng vi lượng dị hỏa nguyên tố, cho nên khả dĩ cung cấp cho hỏa nguyên tố đệ tử tu luyện. Nhiều như vậy năm qua, xích hồng độc giác phún diễm thú không có công lao cũng có khổ lao, cho nên tông chủ đại nhân đối với nó hay là rất coi trọng. Tại tông chủ đại nhân lăng lệ ác liệt trong ánh mắt, tam trưởng lão ngực có chút co rúm lại, hắn đang suy nghĩ lấy nói như thế nào. Nhưng mà tam trưởng lão vẫn không nói gì, một bên dục dịch thất trưởng lão tựu xen vào nói, hồi trở lại tông chủ đại nhân cái này tiểu thiếu niên đem xích hồng độc giác phún diễm thú ăn hết. Lão thất, sự tình không rõ trước khi, không thể loạn hạ tội danh. Tam trưởng lão đôi mắt híp lại bắt đầu, tại tứ trưởng lão bị tiểu thiếu niên đánh cho tê người hơi dừng sau, tam trưởng lão đối với tiểu thiếu niên coi trọng lại làm sâu sắc một tầng, hắn biết nói, lần này đế quốc học viện danh ngạch thi đấu, vị này tiểu thiếu niên vô cùng có khả năng là duy nhất khả năng giúp đỡ tông môn người. Nhưng là cái này tiểu thiếu niên rất mang thù, nếu như hiện tại chọc giận hắn, đến lúc đó hắn không tham gia cuộc thi. Hắn cố ý khảo thí loạn thất bát tao, cho nên nói, cái này tiểu thiếu niên là không thể đắc tội. Tam trưởng lão thở phì phì Hoành thất trưởng lão, nếu như tiểu thiếu niên không chịu thay tông môn dự thi, đến lúc đó xem các ngươi như thế nào khóc đi. Thất trưởng lão cười lạnh, lão tam, ta lời này đúng vậy a. Vừa rồi chúng ta đi vào thời điểm, bọn hắn chính gặm xích hồng độc giác phún diễm thú xương cốt. Thất trưởng lão chưa nói xích hồng độc giác phún diễm thú là tiểu thiếu niên giết, chỉ nói bị hắn ăn hết, cho nên lời này là hoàn toàn không có vấn đề. Tông chủ đại nhân ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào tiểu thiếu niên, trong mắt hàn ý nghiêm nghị, thanh âm một chữ dừng lại, hiển nhiên giận dữ, ngươi ăn hết xích hồng độc giác phún diễm thú. Tiểu thú con có chút nhíu mày, mặt đối trước mắt người này, hắn bản năng cảm giác được nguy hiểm. Tiểu thú con không nói lời nào, cái lạnh như băng theo dõi hắn. Lúc này, sớm có lòng đầy căm phẫn nội môn đệ tử xông vào nhà gỗ nhỏ, đem xích hồng độc giác phún diễm thú xương cốt nâng đi ra, đưa cho tông chủ đại nhân, nói tông chủ đại nhân, người xem, những này tựu là xích hồng độc giác phún diễm thú xương cốt. Tông chủ đại nhân cảm giác được xương cốt thượng xích hồng độc giác phún diễm thú khí tức, thống khổ nhắm mắt lại. Đúng vậy, cái này là xích hồng độc giác phún diễm thú khí tức. Cái này là xích hồng độc giác phún diễm thú xương cốt. Ngươi còn có gì lời nói? Tông chủ đại nhân xâm lãnh chằm chằm vào tiểu thiếu niên, đằng đằng sát khí. Hắn là muốn giết tiểu thiếu niên a? Tam trưởng lão trong nội tâm dùng mình, tông chủ lời nói tựu như là nhân gian đế vương thánh chỉ, nói ra miệng không thể sửa, vì vậy thời khắc mấu chốt, tam trưởng lão cao giọng nói, tông chủ đại nhân chậm đã. Tông chủ đại nhân hoành hắn, tam trưởng lão nói, thiếu niên này hành vi phạm tội, ta không dám giúp hắn từ chối, nhưng là hắn. Hắn đánh bại lão tứ a? Tông chủ đại nhân đầu lông mày hung hăng nhảy dựng, đánh bại tứ trưởng lão, thiếu niên trước mắt này đánh bại tứ trưởng lão. Tam trưởng lão gật đầu, nói tiếp, thiếu niên này, một ngày tự học xong của ta lưu ảnh bí quyết. Cái gì? Tông chủ đại nhân đầu lông mày lại là hung hăng co lại. Tam trưởng lão chăm chú mà nghiêm túc gật đầu, lục trưởng lão cũng trịnh trọng nói, đúng vậy, tông chủ đại nhân, cái này tiểu thiếu niên thiên phú thực lực xác thực trước đây chưa từng gặp đó a. Hắn không chỉ có một ngày tự học xong lão tam lưu ảnh bí quyết, hơn nữa một canh giờ tự học xong của ta kim ô lôi bí quyết. Một canh giờ tự học xong lão lục kim ô lôi bí quyết. Điều này sao có thể? Đối mặt tông chủ đại nhân nghi vấn ánh mắt, lục trưởng lão vẻ mặt cầu xin, nói ra lúc trước hắn gắt gao giấu giếm mất mặt sự kiện. Dù sao lão tứ đều bị đạp thành như vậy, đã có lão tứ kế cuối, hắn việc này tự lộ ra không có ý nghĩa. Lục trưởng lão tự rất chân thành nói, hắn không chỉ có một canh giờ tự học xong kim ô lôi bí quyết, nhưng lại bỏ ra một canh giờ cải biến kim ô lôi bí quyết, sửa biến ra kim ô lôi bí quyết. So nguyên lai uy lực, trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Thập, cái gì? Không chỉ có tông chủ đại nhân kinh ngạc, ở đây tất cả mọi người dùng một loại xem tên điên ánh mắt nhìn lục trưởng lão. Điều này sao có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng được không nào? Nhưng là nghĩ đến trước khi tiểu thiếu niên 100 chiêu ở trong tựu đạp tứ trưởng lão nằm sấp trên mặt đất gặm bùn ba. Được rồi, tiểu thiếu niên nhưng lại rất uy vũ thiếu niên. Cửu trưởng lão hướng tông chủ đại nhân trịnh trọng gật đầu. Cửu trưởng lão là tông chủ đại nhân thân đệ đệ, lời hắn nói, tông chủ đại nhân ở đâu còn có thể đi hoài nghi. Giờ khắc này, tông chủ đại nhân tin, tông chủ đại nhân, đế quốc học viện a, tam trưởng lão hạ giọng, nhẹ nhàng nhắc nhở một câu. Tông chủ đại nhân mí mắt có chút co lại, đế quốc học viện trúng tuyển danh ngạch chuyện này, giống như áp trong lòng hắn núi lớn, áp hắn có chút đạp bất quá khí. Ngay tại tông chủ đại nhân do dự thời điểm, rất nhiều nội môn đệ tử kêu to lên. Chương 3264, chấn tông thần thú 10 cộng tàn ảnh nhai một. Cho dù thực lực của hắn rất cường đại thì thế nào? Nhưng hắn là trước mặt mọi người bắt bớ, còn lấy hạ phạm thượng đả thương tứ trưởng lão. Đúng vậy, thực lực cường đại là có thể không kiêng nể gì cả, muốn làm gì thì làm sao. Nhưng hắn là ăn hết xích hồng độc giác phún diễm thú. Có phải hay không thực lực cường đại, có thể không đem môn quy để vào mắt. Không đem trưởng lão để vào mắt, có phải hay không có thể đem chấn tông thần thú chộp tới tùy tiện ăn hết. Một đám người nội môn đệ tử gặp tông chủ do dự, tất cả đều kêu gào bắt đầu. Đứng ở chỗ này nội môn đệ tử, cơ hồ toàn bộ đều là hỏa nguyên tố đệ tử, bọn hắn dựa vào tu luyện xích hồng độc giác phún diễm thú bị ăn sạch, tổn thất lớn nhất chính là bọn hắn, cho nên bất mãn của bọn hắn cảm xúc kịch liệt nhất. Tông chủ nhắm mắt lại, thật sâu hít một hơi, sau đó chậm rãi mở to mắt, hắn đáy mắt lóe nhàn nhạt hàn quang. Tam trưởng lão nhìn xem tông chủ sắc mặt, lòng của hắn có chút co lại, cảm giác được một tia không đúng. Không thể nào, tông chủ đại nhân sẽ không thực muốn giết tiểu thiếu niên hoặc là trọng thương tiểu thiếu niên, sau đó cho Xích Hồng Độc Giác phún diễm thú báo thù, nhất bình nhiều người tức giận a. Cái kia sắp đã đến Đế Quốc Học viện danh ngạch thi đấu làm sao bây giờ à? Tam trưởng lão, Lục trưởng lão, Cửu trưởng lão đáy mắt đồng đều hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Thất trưởng lão đáy mắt nhưng lại có khó có thể che giấu dương dương đắc ý. Giết a, mau giết a, giết thiếu niên này, hắn tiểu quân có thể chấm dứt Đại Tuyết Sơn nghèo nàn diện bích, sớm trở về. Mà còn lại nội môn đệ tử tại thời khắc này, cũng đắc ý mà kích động. Tông chủ của bọn hắn đại nhân nhất định sẽ thay bọn hắn làm chủ. Nhất định sẽ, tông chủ đại nhân chậm rãi mở mắt ra con mắt, bình tĩnh nhìn qua tiểu thiếu niên, hắn giật giật khóe môi, đang muốn mở miệng nói chuyện. Mà lúc này, Tô Lạc lạnh lùng chằm chằm vào tông chủ đại nhân, cười lạnh, tông chủ đại nhân, thỉnh không muốn làm nhượng lại hối hận của mình cả đời quyết định. Cái con kia lôi cầu bị Tô Lạc nắm ở trong tay, chỉ cần tông chủ đại nhân dám làm ra tổn thương tiểu thiếu niên sự tình, Tô Lạc tự bóp vỡ lôi cầu, lại để cho ám dạ xâm lâm vương giả hiện thân. Hai vị 18 đại lục người mạnh nhất, tự đánh cho thiên băng địa liệt, vũ trụ hồng hoang đi thôi. Tông chủ đại nhân lạnh như băng quét Tô Lạc, ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu, ta chỉ biết là, nếu như ngươi dám động tiểu khắc một cọng tóc gáy, thiên đạo tông. Ha ha, Tô Lạc báo dùng hai tiếng cười lạnh, tông chủ đại nhân còn thiên cũng không tin cái này ta rồi. Khóe miệng của hắn câu dẫn ra một vòng giọng mỉa mai cười lạnh, thiên đạo tông sẽ như thế nào? Ta ngược lại muốn nhìn ta thiên đạo tông tông chủ, có phải hay không vẫn không thể trừng phạt một cái cửa hạ đệ tử? Tông chủ đại nhân đang muốn uy nghiêm tuyên án tiểu thiếu niên trọng phạt lúc. Bỗng nhiên, hắn cái ót ông một thanh âm vang lên, một đạo vô hình chấn động truyền tống đến hắn não vực. Phong hành nhất người muốn chết phải không? Thiên đạo tông người sáng lập, thì ra là đệ nhất đảm nhiệm tông chủ, người xưng thiên đạo lão tổ đại nhân vật, bỗng nhiên truyền lời cho tông chủ đại nhân. Cái kia hồn hển gào thét, cơ hồ đem phong hành nhất sợ tới mức một cái rắm. Cổ cố định lên, không đợi phong hành nhất cùng thiên đạo lão tổ vấn an, cũng chỉ nghe tánh khí táo bạo lão tổ tông đùng đùng dừng lại gào thét, ta đã nói với ngươi. Ngươi đặc biệt sao tranh thủ thời gian cho lão tử gọi ngừng. Cái kia tiểu thiếu niên lai lịch phi phàm, ngươi dám tổn thương hắn một cọng tóc gáy, tựu là cho thiên đạo tông gây đại họa. Gây đại họa ngươi biết không? Thiên đạo lão tổ thanh âm vừa vội lại táo, giống như từng đạo sấm vang tại phong hành nhất cái ót ở bên trong vang lên, thiếu chút nữa đưa hắn cái ót cho nổ. Bởi vì thiên đạo lão tổ gấp a, gấp đến độ không được a, cho nên căn bản không có cân nhắc đến phong hành nhất có thể hay không thừa nhận ở hắn chấn động truyền lại. Phong hành nhất đau đầu không được, nhưng trước mắt bao người, hắn hay là mặt băng bó, nhìn về phía trên phi thường nghiêm túc ngưng trọng. Thiên đạo lão tổ thanh âm lại như mưa rơi đùng đùng, ngươi biết cái kia tiểu thiếu niên là ai chăng? Đó là chủ thần tể, huyền vũ chủ thần thú con, ngươi nếu bị thương hắn, ngày mai huyền vũ chủ thần sẽ đến đem nhà của ngươi lão tổ ta bầm thây vạn đoạn rồi. Ngươi đặc biệt sao dám động hắn một chút thử xem lão tử không gọt chết ngươi, huyền vũ chủ thần thú con, phong hành nhất con mắt khép lại, thiếu chút nữa đã hôn mê. Ta xxxa, vừa rồi hắn lại muốn trọng thương huyền vũ chủ thần thú con, nếu quả thật làm như vậy rồi, cái kia. Hậu quả kia thật sự là quá kinh khủng. Nếu như là nhà khác chủ thần hậu đại khá tốt, bởi vì những cái kia chủ thần huyết mạch sinh sôi nảy nở vô cùng nhiều thiếu một cái cũng không có gì, nhưng là huyền vũ chủ thần, trăm triệu năm đến tự một cái tể a. Hơn nữa vị này huyền vũ chủ thần bao che khuyết điểm ở chính giữa đại lục là nổi danh. Thật đáng sợ, phong hành nhất tông chủ sắc mặt mà bị dọa đến trắng bệch. Thiên đạo lão tổ giờ phút này ở chính giữa đại lục, hắn truyền tới chính là một đoạn uy áp chấn động. Cái này hao phí hắn rất nhiều khí lực, cho nên chi chống đỡ không được bao lâu tựu tán đi. Lão nhân gia ông ta tán đi rồi, có thể phong hành nhất lại còn không có theo trong sự sợ hãi phục hồi tinh thần lại. Tô Lạc nghi hoặc nhìn vị tông chủ này đại nhân, vừa rồi trong nháy mắt đó, trên trán của hắn bỗng nhiên xuất hiện một tầng rậm rạp mồ hôi, hơn nữa sắc mặt còn trắng bệch, tựa hồ là bị sợ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn chuyện gì xảy ra? Mà lúc này, ở đây tuyệt đại đa số người cũng còn đang đợi tông chủ đại nhân cho tiểu thú con nặng nhất trừng phạt, tốt nhất là giết hắn đi, đã có thể cho Xích Hồng Độc Giác phún diễm thú báo thù, lại diệt trừ một cái cường đại nhất người cạnh tranh. Mà lúc này phong hành nhất phong tông chủ, trong miệng nhưng có chút phát khổ. Chỉ thấy hắn lại thâm sâu sâu hít một hơi, đem cái trán rậm rạp mồ hôi hít vào trở về, sau đó, hắn chằm chằm vào tiểu thiếu niên, Mở miệng, Xích Hồng Độc Giác phún diễm thú mặc kệ ai giết, nhưng dù sao bị ngươi giết. Chuyện này, không thể cho rằng không có phát sinh qua. Đúng, phía dưới nội môn đệ tử chỉnh tề phản một hô hào. Ồ, giống như có điểm gì là lạ a, tông chủ đại nhân khí thế như thế nào cảm giác có chút nhược à. Tiểu thiếu niên cau mày, không kiên nhẫn chừng tông chủ đại nhân, trong lòng nghĩ lấy, người này tốt phiền cần gì rong dài. Tông chủ đại nhân gặp tiểu thiếu niên bản lấy khuôn mặt nhỏ nhắn tựa hồ rất không cao hứng bộ dạng, hắn trên trán rậm rạp mồ hôi lại bắt đầu ra bên ngoài tản. Tông chủ đại nhân nghĩ nghĩ, nói, phía dưới phạm thượng, bắt bớ, ừ. Cái này, mặc dù nói người còn trẻ vô tri, hơn nữa mới đến, đối với quy củ chưa quen thuộc, bất quá. Cái này, lần sau không thể tái phạm nữa à? À, dưới đáy các đệ tử có chút phản ứng không kịp. Cái này làm sao như là tại dỗ tiểu hài ngoan, chúng ta không thể lại phạm sai lầm a, lần sau không lại phạm sai lầm tựu cho ngươi đường, kẹo ăn a ngữ khí. Chư vị nội môn đệ tử đám bọn họ càng nghĩ càng cảm thấy nghi hoặc, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Thế nhưng mà, tứ trưởng lão bọn hắn làm hư ngươi ở nhà gỗ nhỏ, cho ngươi trên tâm lý bị thương tổn, đây là bọn hắn không đúng, cho nên lưỡng hạng thế chấp xuống. Tông chủ đại nhân trầm ngâm một chút, hắn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể lừa tốt vị này hắn đắc tội không nổi, chủ thần đại nhân tề. Cái gì, làm hư nhà gỗ nhỏ, trên tâm lý bị thương tổn. Cái này nhân quả quan hệ là làm sao tới tông chủ đại nhân ngài có thể cho giải thích hạ sao? Chung quanh cái kia vòng hỏa hệ đệ tử đều nhanh bị nhà bọn họ tông chủ đại nhân bước điên rồi. Chương 3265, tàn ảnh nhai 2+3. Bọn hắn tự như vậy trơ mắt nhìn nhà bọn họ tông chủ đại nhân, như vậy trừng mắt hắn, buộc hắn. Nhưng là tông chủ đại nhân ngạo nhiên mà đến, bất vi sở động. Cuối cùng, tông chủ đại nhân ho nhẹ một tiếng, nói, xét thấy đã ngoài lý do, tự phạt ngươi. Tông chủ đại nhân liếc trộm tiểu thiếu niên, thấy hắn rất không vui bộ dạng, trong nội tâm có chút lo sợ bất an, bất ổn, hắn nghĩ nghĩ, đem trừng phạt lại giảm bớt 3 phần, cuối cùng ra lệnh tự phạt ngươi đi tàn ảnh nhai diện bích 3 tháng. Lập tức chấp hành, cái gì, tiểu thiếu niên cùng Tô Lạc còn không có kịp phản ứng, bởi vì bọn họ căn bản không biết tàn ảnh nhai là địa phương nào, tại tông môn ở bên trong ý vị như thế nào, nhưng là những. Này tông môn đệ tử biết đạo A, các trưởng lão biết đạo A, cái này tàn ảnh nhai, đây chính là nơi tốt A. Tông môn lợi hại nhất thần công tuyệt học, tựu là ngũ linh kiếm đồ. Mà tàn ảnh nhai, tựu là thiên đạo tông từ trước tới nay đệ nhất cao thủ long trật tự nghĩ ra thiên đạo tông đệ nhất thần công tuyệt học ngũ linh kiếm đồ địa phương. Hiện nay, tàn ảnh nhai trên vách tường, còn có khắc năm đó long trật đại nhân sáng tạo thần công thời điểm tại trên vách tường trước mắt một ít lĩnh ngộ cùng đồ ảnh bút ký. Mặc dù chưa từng học qua ngũ linh kiếm đồ, riêng là xem long trật đại nhân năm đó lưu lại tàn bản thảo, đối với lĩnh ngộ cùng tu vi đều có được rất quan trọng yếu trợ giúp. Toàn bộ thiên đạo tông, đừng nói nội môn đệ tử rồi, tự liên trưởng lão đám bọn họ, ở đâu không phải điên cuồng nghĩ đến đi tàn ảnh nhai bế quan. Nhưng là, khó ha, rất khó ha, cho nên, đem làm mọi người nghe nói, tiểu thiếu niên tại ăn hết xích hồng độc giác phún diễm thú, đạp bay tứ trưởng lão về sau, bị trừng phạt phương thức lại là đi tàn ảnh nhai bế môn tư quá lúc, mọi người tập thể điên rồi. Tông chủ đại nhân, tông chủ đại nhân, tông chủ đại nhân, nội môn đệ tử quả thực bị giận điên lên. Cả đám đều quỳ xuống đất, khẩn cầu tông chủ đại nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bọn hắn đây là đang uy hiếp tông chủ đại nhân, nhưng là, tông chủ đại nhân tốt bất đắc dĩ a, hắn cũng không muốn tốt mà, hắn cũng muốn trừng phạt cái kia phá hài tử tốt mà. Thế nhưng mà người ta đầu thai kỹ thuật tốt, là cái kia nhất bao che khuyết điểm chủ thần tể a. Nếu như hôm nay hắn dám động cái kia thú con một cọng tóc gáy, ngày sau thiên đạo tông cũng sẽ bị người ra vào giết mấy cái qua lại, các người đám người kia đều đừng muốn sống a, cho nên các ngươi khóc cái gì, tông chủ của các ngươi là ở cứu các ngươi tốt mà. Tông chủ đại nhân tại trong lòng bi phẫn nhả rãnh, loại này chỉ có một mình hắn biết đến bí mật, không có người chia sẻ thật sự muốn kìm nén mà chết hắn rồi. Tông chủ đại nhân mặt lạnh lấy, lạnh như băng quét về phía mọi người, phóng xuất ra hắn 18 đại lục người mạnh nhất uy áp, các ngươi dám nghi vấn bổn tông chủ quyết định. Không, không dám, cái kia lại để cho người sợ uy áp. Tự dưới lòng bàn chân hướng toàn thân tứ chi bách hài nhảy lên đi, lại để cho bọn hắn thật sâu ý thức được, cái này thiên đạo tông, là tông chủ đại nhân nói tính toán. Tông chủ đại nhân hai tay chắp sau lưng, lưu lại một đạo lạnh như băng bóng lưng, ngạo nhiên ly khai. Chư vị đệ tử đều cho nhà bọn họ tông chủ đại nhân quỳ. Lúc nào lên, nhà bọn họ tông chủ đại nhân như vậy tùy hứng mà. Tiểu thú con rất không vui, nói với Tô Lạc, cái gì diện bích, ta mới không đi rồi đấy. Tam trưởng lão còn chưa đi. Hắn nghe xong lời này, thiếu chút nữa cho tiểu thú con quỳ, chỉ thấy hắn vẻ mặt đau khổ, đối với tiểu thú con nói, ai yêu uy tiểu khắc đại nhân, ngài tựu xin thương xót, làm cho chúng ta a được không? Lời này ngài đóng cửa lại lén hạ nói cũng dễ làm thôi, nói như vậy đi ra, chúng ta sẽ cảm thấy rất được kích thích được không nào cầu buông tha a thân. Tiểu thú con không vui chừng tam trưởng lão, dứt khoát không để ý tới hắn. Tô Lạc hiếu kỳ hỏi, cái này tàn ảnh nhai, có cái gì điển cố hay sao? Tam trưởng lão nhìn xem cái này lưỡng mới nhập môn đệ tử, thật sâu thở dài. Ai, cái này thật đúng là người so với người tức chết người, tàn ảnh nhai là tông môn đệ tử tha thiết ước mơ chỗ tu luyện, cũng là các trưởng lão tâm tâm niệm niệm lĩnh ngộ chi địa. Kết quả đấy, lớn như vậy rơi xuống đập trúng cái này lưỡng trên đầu, cái này lưỡng còn tỏ vẻ hoàn toàn không biết rơi xuống ở bên trong là cái gì nhân bánh. Sau đó, tam trưởng lão rất nhiệt tâm cùng Tô Lạc cùng tiểu thú con phổ cập một chút Long Trật đại nhân ngũ linh kiếm đồ. Tô Lạc yên lặng a xong một tiếng, cũng không phải rất cảm thấy hứng thú địa phương. Tam trưởng lão sắp bị bọn hắn làm tức chết, tiểu thiếu niên thực lực cường đại, trẻ người non dạ, cho nên đối với ngũ linh kiếm đồ không có hứng thú, điều này cũng làm cho mà thôi, người cái thánh chủ giai phế vật tiểu cô nương rõ ràng cũng đúng ngũ linh kiếm đồ không có hứng thú, ngươi cho rằng sư phụ ngươi là trung ương đại lục thập đại cường giả người sao? Ngươi cho rằng nhà của ngươi cha mẹ là chủ thần đại nhân sao? Tam trưởng lão tức giận trừng Tô Lạc, vẫy vẫy tay áo, nghênh ngang rời đi. Lão nhân ra ông ta thuần túy là bị cái này lưỡng phá hài tử cho khí. Tông chủ đại nhân tán đi về sau, tam trưởng lão tán đi về sau, chư vị trưởng lão tán đi về sau, những này nội môn đệ tử đám bọn họ còn thật lâu không có tán đi. Vì vậy, bọn hắn tựu đã nghe được Tô Lạc cùng tam trưởng lão đối thoại. Sau khi nghe xong, bọn hắn chụp chết cái này lưỡng bị rơi xuống đập trúng người may mắn tâm đều đã có. Tô Lạc nhìn xem tàn phá nhà gỗ nhỏ, thật sâu thở dài một hơi, gọi lại còn không có ly khai Châu Trạch Thành cùng Vân Dịch Hàng, tàn ảnh nhai tại nơi nào, hai người các ngươi tiễn đưa chúng ta đi qua đi. Thật vậy chăng, thật sự có thể chứ, ngươi thật sự để cho chúng ta tiễn đưa các ngươi đi qua. Sẽ không đang gạt chúng ta đem, Châu Trạch Thành cùng Vân Dịch Hàng kích động không được, ức chế không nổi toàn thân run rẩy. Không chỉ Châu Trạch Thành cùng Vân Dịch Hàng kích động, giờ phút này, còn chưa tán đi nội môn đệ tử đám bọn họ, cũng tất cả đều dùng hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt chằm chằm vào Châu Trạch Thành cùng Vân Dịch Hàng, hận không thể đưa bọn chúng chằm chằm chết, sau đó trên mình. Tô Lạc khó hiểu nhìn bọn hắn, các ngươi tại kích động cái gì à? Đây không phải khổ sai sự tình sao? Nghe tam trưởng lão cái này tàn ảnh nhai rất xa ai? Châu Trạch Thành miễn cưỡng đè nén xuống vẻ kích động, nói tiễn đưa các ngươi quá khứ đích lời nói. Khả dĩ liếc mắt nhìn tàn ảnh nhai thượng tàn đồ, hắc hắc. Vân Dịch Hàng cũng mãnh liệt gật đầu, đám kia nội môn đệ tử cũng cuồng gật đầu. Đúng vậy a, đúng a. Khả dĩ liếc mắt nhìn tàn ảnh nhai mắc lừa năm Long Trật đại nhân lưu lại tàn bản thảo, cái kia là bực nào chân quý tàn bản thảo a. Nhớ ngày đó, Long Trật đại nhân thế nhưng mà danh xứng với thực 18 đại lục đệ nhất cường giả, về sau Long Trật đại nhân đi trung ương đại lục, nghe nói cũng là phi thường nổi danh. Thiệt tình tốt sùng bái. Tô Lạc tức giận nhìn bọn hắn, nhàn nhạt đã đến một câu, không phải là tàn ảnh đồ, đáng giá kích động như vậy nha. Trước khi sư phụ của hắn đám bọn họ thế nhưng mà cầu lấy dụ dỗ lừa gạt lấy làm cho nàng học cái này kiếm pháp cái kia trưởng pháp, hơn nữa nghe nói đều là trung ương đại lục cực phẩm tuyệt học, nàng còn không vui học, không nghĩ tới đám người kia vì một môn công pháp, vậy mà kích động thành như vậy a. Tô Lạc cảm thấy tốt bất khả tư nghị nha, nếu như môn phái các đệ tử nghe được Tô Lạc nhả rãnh, chỉ sợ sẽ tươi sống bị tức thổ huyết. Nghe xong Tô Lạc nói ra khỏi miệng lời nói, nội môn đệ tử đám bọn họ đã hận không thể đem Tô Lạc bia đã bay. Người cái thánh chủ giai tiểu phế vật đương nhiên không hiểu. Bởi vì cảnh giới của ngươi quá thấp, căn bản không hiểu chúng ta những này cường giả đối với công pháp tuyệt học kích động, chờ ngươi đến chúng ta cảnh giới này tựu đã hiểu. Chương 3266, tàn ảnh nhai 4+5. Châu Trạch Thành cùng Vân Dịch Hàng trên đường đi khó giấu kích động đem Tô Lạc cùng tiểu thú con mang đến tàn ảnh nhai. Mà giờ khắc này, trong tông môn, đã có một cổ lời đồn phóng lên trời, giống như virus đồng dạng, nhanh chóng lan tràn đến tông môn rác nơi hẻo lánh rơi. Ai, ta đã nói với ngươi a, chúng ta tông chủ thật kỳ quái nha. Như thế nào kỳ quái? Ngươi không biết là hắn đối với cái kia tiểu thiếu niên thật tốt quá sao? Đúng vậy, vì cái gì à? Nghe nói cái kia tiểu thiếu niên là tông chủ thân thích chi tử. Chuyện này ta chỉ nói cho ngươi, ngươi không muốn nói cho người khác biết nha. Ai? Ta đã nói với ngươi a, chúng ta tông chủ thật kỳ quái nha. Như thế nào kỳ quái? Ngươi không biết là hắn đối với cái kia tiểu thiếu niên thật tốt quá sao? Đúng vậy, vì cái gì à? Nghe nói cái kia tiểu thiếu niên là tông chủ tình nhân chi tử. Chuyện này ta chỉ nói cho ngươi, ngươi không muốn nói cho người khác biết nha. Ai, ta đã nói với ngươi a, chúng ta tông chủ thật kỳ quái nha. như thế nào kỳ quái, ngươi không biết là hắn đối với cái kia tiểu thiếu niên thật tốt quá sao? Đúng vậy, vì cái gì à? Nghe nói cái kia tiểu thiếu niên là tông chủ con riêng. Chuyện này ta chỉ nói cho ngươi, ngươi không muốn nói cho người khác biết nha. Theo thân thích chi tử, đến tình nhân chi tử, cuối cùng đồn đãi biến thành tông chủ đại nhân con riêng. Trên đời chuyện nhanh nhất không phải cái khác, đúng là lời đồn đãi. Cho nên, không đến y một cái canh giờ, toàn bộ thiên đạo tông cũng biết, cái kia tiểu thiếu niên là tông chủ đại nhân con riêng. Hơn nữa mọi người còn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Bằng không thì giải thích thế nào tông chủ đại nhân đối với hắn đặc biệt thiên vị cùng sủng nịch dung túng. Trên đời không có không lọt gió tường, mặc dù mọi người kiệt lực tránh cho, nhưng là chuyện này cuối cùng nhất hay là rơi vào tay tông chủ đại nhân trong tai. Tông chủ đại nhân nguyên bản chính thoải mái nhàn nhã uống trà, đem làm hắn nghe được người khác xì xào bàn tán về sau, lập tức sợ tới mức chén trà đều bắt không được, loảng xoảng đem làm một tiếng mất trên mặt đất. Thập, cái gì, con riêng, cái kia tiểu thiếu niên là hắn con riêng. Nghe tới lời đồn đãi này, tông chủ đại nhân bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nội tâm sợ hãi, thiếu chút nữa tự hít thở không thông. Cái này thế nào lại là chính mình con riêng? Chẳng lẽ mình biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao? Rõ ràng cho thấy cầm hắn đem làm tiểu tổ tông cung cấp lấy đó ha. Lời này nếu để cho tiểu thiếu niên chính thức cha mẹ biết nói. Tông chủ đại nhân hận không thể một cái tát xuống dưới, đem chọn cái thiên đạo tông đệ tử đều hóa thành cho tàn, như thế mới có thể cuối cùng nhất diệt khẩu. Nhưng là, đem làm cơ hồ sở hữu tất cả đệ tử đều đang đàm luận chuyện này sự tình, pháp không trách chúng cái này đầu tự lại để cho tông chủ đại nhân bất lực. Tông chủ đại nhân bất đắc dĩ, chỉ phải đứng ra, lớn tiếng tuyên bố, ai nếu là còn dám đàm luận tiểu thiếu niên một câu, lập tức trục xuất sư môn. Tuyệt không nương tay, thô bạo trấn áp, cưỡng chế đem lời đồn đãi đè xuống, nhưng lại ép không được mọi người nội tâm kích động. Nhìn một cái, tiểu thiếu niên quả nhiên là tông chủ đại nhân con riêng, bằng không thì tông chủ đại nhân phản ứng như thế nào sẽ lớn như vậy. Hơn nữa, tiểu thiếu niên thực lực mạnh như vậy, ngoại trừ 18 đại lục nhân loại đệ nhất cường giả, còn có ai có thể dậy đi ra. Cho nên, không có chạy, tiểu thiếu niên khẳng định tựu là tông chủ đại nhân con riêng. Nhưng là mọi người không dám lại rõ rệt nghị luận a, cho nên chỉ có thể ánh mắt đối mặt. Đem làm tông chủ đại nhân tại trong tông môn đi đi lại lại thời điểm, trên đường đi tiếp thu đến vô số muốn nói lại thôi như có điều suy nghĩ phức tạp ánh mắt. Tông chủ đại nhân một hơi buồn bực trong lòng, có một loại rất cảm giác vô lực. Như thế nào có một loại hắn vượt phủ nhận, mọi người vượt tin tưởng vững chắc cảm giác. Cái này, nhất định là ảo giác a. Mà lúc này, Tô Lạc cùng Tiểu Khắc đã đến Tàn Ảnh Nhai. Châu Trạch Thành cùng Vân Dịch Hàng tiến đưa Tô Lạc cùng Tiểu Khắc tiến vào Tàn Ảnh Nhai về sau, không dám dừng lại thêm đã đi. Nhưng mặc dù là như vậy, bọn hắn cũng cảm thấy mỹ mãn kích động bành trướng. Tại Châu Trạch Thành cùng Vân Dịch Hàng sau khi rời đi, Tô Lạc cùng Tiểu Khắc liền tính toán ở chỗ này dàn xếp xuống. 3 tháng thời gian rất ngắn, tu luyện một chút đã trôi qua rồi. Tô Lạc gặp Tiểu Khắc cau mày, liền vỗ vỗ hắn đầu vai, an ủi hắn. Tiểu Khắc ngồi ở trên tảng đá sinh hờn dỗi, mất hứng rủ xuống cái đầu, tại đây không có thịt. Tô Lạc lập tức cười rộ lên, nói, ai nói không có thịt à nha. Ngươi xem, Tô Lạc trong tay biến ra nửa vẫn còn không có làm chấn tông thần thú, cười tủm tỉm mà nói, còn có trước khi lưu lại linh thú, đủ chúng ta ăn nửa năm được rồi, đừng lo lắng. Tiểu thú con gật đầu, ta không lo lắng, ăn không có tựu đi bắt. Tô Lạc, bọn hắn cái này thoạt nhìn thật đúng là không giống diện bích suy nghĩ qua bộ dạng. Thừa dịp thời gian còn sớm, còn chưa tới cơm điểm, Tô Lạc tựu lôi kéo Tiểu Khắc đi đi dạo. Tàn Ảnh Nhai cũng không phải đơn giản một cái vách núi. Tàn Ảnh Nhai ở vào Ước Nhĩ Sơn mạch cao điểm, vách núi chỗ hẹp hòi, nhưng là sau khi tiến vào, mới biết được bên trong có cực kỳ rộng lớn thiên địa. Dựa theo Tô Lạc tính toán phương thức, không sai biệt lắm có một tòa cỡ trung thành thị lớn như vậy. Như Tam trưởng lão nói, cái này tòa vách núi trên vách tường, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một đạo hình vẽ, hoặc là mỗi một tảng đá thượng xuất hiện mấy hàng chữ, nhìn xem như là tạm thời tìm hiểu đi ra bản thảo. Tô Lạc cũng tinh tế nhìn xem những này bản thảo, bất quá nàng phát hiện, những này bản thảo võ công tuy nhiên tinh diệu, nhưng lại vô luận như thế nào là so ra kém Hắc Bạch sư phụ không gian áo thể thần công cùng trước dương thần công, cho nên Tô Lạc cũng tự nghỉ ngơi tham khảo tâm tư. Tiểu Khắc càng phải như vậy, nếu như không phải Tô Lạc lôi kéo hắn đi dạo một vòng, hắn đều tình nguyện nằm ở trên tảng đá ngủ ngon. Trong vách núi sơn động rộng lớn tựa hồ vô biên vô hạn, lại không có người ở, tựa hồ cũng chỉ có 2 người bọn họ. Nhà gỗ nhỏ bị hủy, bất quá Tô Lạc trong không gian còn có khác phòng ở, dự bị dùng. Tô Lạc đem nàng thật lâu trước khi thỉnh thợ mộc kiến tạo ra được nhà gỗ nhỏ lấy ra, dán vách tường mà phóng, đem nơi đây cho rằng 3 tháng tạm thời ở lại địa phương. dù sao Tiểu Khắc thật sự bắt người ta chấn tông ma thú, tông chủ có thể làm được điểm này, đã rất tốt rồi, tạm thời không thể lại kích thích hắn. Tô Lạc muốn làm một quả yên tĩnh mỹ nữ tử, nhưng là, không như mong muốn, phiền toái rất nhanh tìm thượng nàng. Mà lúc này, tiểu thiếu niên đang tại trong nhà gỗ nhỏ nhắm mắt tu luyện. Ngay tại Tô Lạc cầm chấn sơn thần thú đổ nướng, nướng thành màu vàng kim óng ánh, hương khí bốn phía thời điểm, bỗng nhiên, một đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm phá vỡ bình tĩnh. Ồ, nơi nào đến xinh đẹp cô nương, một đạo áo lam thân ảnh lập tức xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt, dưới cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Người này nhìn về phía trên rất trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, đặc biệt là cặp kia hoa đào mắt, sáng quắc tia chớp, nhìn như phong lưu, lại dẫn theo một lượng hèn mọn bỉ ổi. Tô Lạc chân mày hơi nhíu lại đến, người nhà đầu kia là ai đưa tới hầu hạ bổn thiếu gia? Chẳng lẽ là cha ta? Không thể nào, lão nhân kia có tốt như vậy, tự cũng không đem ta quan cái này. Áo lam người hoài nghi nói, cha ngươi là ai? Tô Lạc đem đã nướng chín xích hồng độc giác phún diễm thú để qua một bên không chén đĩa, sau đó chậm gì gì đứng lên, cùng áo lam nam tử đối diện mà xem. Ngươi không biết cha ta, cái kia ngươi biết bổn công tử là ai? Áo lam nam tử câu dẫn ra một vòng tự cho là tà mị cuồng quyến cười. Như vậy cười, tươi sống đem Tô Lạc cho đáng ghét đã đến. Chương 3267, tàn ảnh nhai 6+7. Tô Lạc mặc kệ hắn, quay đầu tiếp tục cầm xuyến tốt, xinh xích hồng độc giác phún diễm thú đi nướng. Áo lam người đại khái là tịch mịch lâu rồi, chứng kiến một người, hay là một cái xinh đẹp như vậy cô nương, hắn tự cầm giữ không được, rất ngạo kiều mà nói, cha ta là Thiên Đạo Tông tứ trưởng lão, hiện tại ngươi biết bổn thiếu gia thân phận. Tứ trưởng lão, Tô Lạc liếc qua nhà gỗ nhỏ, ừ, tứ trưởng lão đúng là hủy nàng nhà gỗ nhỏ người. Áo lam người dương dương đắc ý nói cho ngươi biết, bổn thiếu gia họ Lam tên Phang, thực lực siêu phàm. Nếu không phải lúc trước trọng thương không thể tham gia khảo hạch, cái kia ti đồ Hoàng Tuấn căn bản không làm được thủ tịch đệ tử vị trí. Tô Lạc trong tay bận rộn lấy thịt nướng, về phần Lam Nha nàng tay trái đoá tiến, tay phải đoá ra, căn bản không có ý định nhiều để ý tới hắn. Lam Nha nói ra những này, vốn là muốn nhận lấy được Tô Lạc đối với hắn đầu dạp xuống đất sùng bái, dù sao, trước mắt nha đầu kia cũng chỉ là thánh chủ tiểu phế vật A, mắt của nàng giới ở bên trong, huyền hóa vũ hóa giai đã đủ cao. Như chính mình như vậy thần hóa giai, đối với nàng mà nói, cái kia chính là thiên tồn tại giống như thần. Nàng có lẽ quỳ tới cúng bái, nhưng là, Lam Nha trong tưởng tượng quỳ tới cúng bái tiểu phế vật, đang tại rất nhàn nhã nướng thịt, hơn nữa một bên thịt nướng, còn một bên hử phát khoan khoái làn điệu. Quả thực quá bỏ qua chính mình rồi, Lam Nha mặt như là bị hung hăng rút một cái tát. Hắn đường đường tứ trưởng lão nhi tử, Thiên Đạo Tông một đời tuổi trẻ cọc tiêu, lại bị một cái thánh chủ giai tiểu phế vật rất khinh bỉ. Quả thực quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Lam Nha lạnh lùng cười cười, hắn tự tay, một phát bắt được Tô Lạc tay, giữ tợn cười lạnh, tiểu mỹ nhân, không cần biết ngươi là ai đưa tới, ngày hôm nay, ngươi tựu là bổn thiếu gia người rồi. Tô Lạc nhìn xem bị Lam Nha bắt lấy tay, lông mày thật sâu nhăn lại. Lam Nha nhìn xem vị này tiểu phế vật nhíu mày, lập tức cười ha ha, trong này vách tường 3 năm, thiếu niên ta bị ép cấm dục 3 năm, thực thực vui vẻ cũng bị nghẹn chết rồi, tiểu nha đầu. Ngươi tới thật là tốt a, bổn thiếu gia hiện tại muốn ngươi, ha ha ha. Nhưng mà, đúng vào lúc này, nhà gỗ nhỏ cửa mở ra, còn buồn ngủ tiểu thú con Văn Vê liếc trong mắt, mơ mơ màng màng đi tới. Đúng vậy, tiểu thú con phương thức tu luyện, kỳ thật ngay cả khi ngủ. Trong giấc mộng tu luyện, tiểu thú con vốn đang mơ mơ màng màng, nhưng là bị Lam Nha cái kia khí phách bên cạnh lộ đích to rõ thanh âm cho chấn tỉnh, mà tỉnh lại hắn đã nghe được Lam Nha nói lời. Cái gì, muốn làm tỷ hắn phu? Tiểu thú con lập tức nổi giận, cũng không thấy hắn như thế nào động, chỉ thấy một đạo tàn ảnh hiện lên, sau một khắc, còn không có kịp phản ứng Lam Nha đã bị tiểu thú con xách trong tay. Dám bắt ta tỷ, à, ngươi dám ở bắt ta tỷ, tiểu thiếu niên tay phải mang theo Lam Nha, mà tay trái quyền đầu như mưa phùn giống như hung hăng đánh tới hướng Lam Nha phần bụng, nện Lam Nha vừa đau lại mộng vừa giận. Ngươi là ai, ngươi biết ta là ai mà, nhanh cho lão tử dừng tay, Lam Nha còn không có ý thức được chuyện nghiêm trọng tính. Còn ý đồ cầm thân phận của hắn uy hiếp tiểu thiếu niên. Tiểu thiếu niên là ai? Từ nhỏ cái kia chính là bị chủ thần đại nhân nuông chiều lấy lớn lên, trên đời này có thể uy hiếp được hắn thật đúng là không có mấy người. Tiểu thiếu niên quyền đầu như mưa rơi rơi đập, cái kia tốc độ tay nhanh đến, cái hiện lên từng đạo tàn ảnh. A a a, đau nhức, dừng tay, ô ô, tha mạng, ta sai rồi, ô ô, ta sai rồi. Lam Nha bị nộ khí không nghỉ tiểu thiếu niên nhăn chết đi sống lại sống đến chết đi. Thân thể bởi vì kịch liệt đau nhức mà cuộn mình, thanh âm run rẩy ít thanh âm. Tiểu thú con rất tức giận, gào thét tiểu ngươi cái người quái dị. Rõ ràng cũng dám làm tỷ phu của ta, Người quái dị, người quái dị, người quái dị. Làm nha, hắn lớn lên thực sự xấu như vậy sao? Không, không đúng, hiện tại trọng điểm là, cái này vũ lực giá trị bạo bề ngoài thiếu niên, có thể hay không dừng tay a? Tiểu thiếu niên đem đánh chính là Nguyễn Thành một đoàn Lam Nha ném môn đẩy tạ đồng dạng đem Lam Nha nện vào trên vách tường. Tiểu thú con lực lượng sao mà đại, hơn nữa nổi giận ở dưới hắn còn không có có lực khống chế lực, cho nên, Lam Nha đáng thương. Loảng xoảng đem làm một tiếng trọng tiếng nổ, tại Lam Nha còn không có có kịp phản ứng thời điểm, hắn tự bị hung hăng nện vào trên vách tường, sau đó thân thể bởi vì co giãn quan hệ, hướng tiểu thú con bắn ngược trở về. Tiểu thú con tự đứng cái kia không nhúc nhích, tại Lam Nha bắn ngược lúc trở lại, hắn nâng lên một cước liền đem Lam Nha hướng trên vách tường lại một cước đạp đi qua. A, trước khi Lam Nha hay là phía sau lưng gặp trở ngại lên, lần này lại đầu gặp trở ngại lên, đau hắn thiếu chút nữa kêu cha gọi mẹ. Tiểu thú con nổi giận, hắn tinh mắt đỏ, nhìn xem Lam Nha lại bắn ngược sau khi trở về, hắn lại là một cước đạp đi lên, vì vậy, tiểu thú con dùng đứng thẳng bổ chân tư thế, đem Lam Nha định dạng tại trên tường. Lam Nha đang muốn cầu xin tha thứ, nhưng lại ít hầu ngọt ngọt, một cổ máu tươi tuôn ra mà ra, phốc. Một búng máu cơ hồ muốn phun đến tiểu thiếu niên màu đen chiến đấu giày lên. Cái này song da đen chiến đấu giày tại đây linh giới thế nhưng mà độc nhất phần, bởi vì theo xếp đặt thiết kế đến chế tác, đều là tô lạc thân lực thân vi, tiểu thú con nhìn thấy đầu tiên tuy nhiên trên mặt tỉnh táo, trong nội tâm lại ưa thích cực kỳ khủng khiếp. Mắt thấy sẽ bị máu tươi phun lên, tiểu thiếu niên nóng nảy. Mà vội vàng phía dưới hắn, vừa nhấc chân, hung hăng đem Lam Nha hướng vách tường một đạp. Sau đó, tiểu khắc tự mặc kệ cái gì Lam Nha rồi, hắn cấp cấp cúi đầu xem chính mình chiến đấu ủng ra, khá tốt, không có cọ đến một điểm huyết, bằng không thì, hắn nhất định đem cái tên xấu xa kia đánh thành não chấn động. Đợi tiểu khắc lại đi xem Lam Nha thời điểm, hắn phát hiện Lam Nha không thấy rồi, mà trước kia bị hắn đạp địa phương, vậy mà xuất hiện một cái đen xì động. Nói cách khác, vừa rồi người kia, bị hắn một cước cho đạp tiến vào. Tiểu khắc vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, mà lúc này, Tô Lạc đã đi tới, bởi vì nàng nhìn ra một tia không tầm thường. Tô Lạc cau mày, nói, dựa theo, nơi này là trong lòng núi, chung quanh vách tường có lẽ đều là thật thể mới đúng, nhưng là tại đây đã có một cái hố, mà Lam Nha bị đạp đi vào, đã nói lên bên trong có. Khác càn khôn, tiểu khắc nhìn xem Tô Lạc, a, muốn hay không đi vào. Tiểu khắc tự nhiên không có gì lòng hiếu kỳ, chẳng qua nếu như tỷ tỷ muốn đi vào, hắn tự đi vào. Tô Lạc cười nói, không nóng nảy, trước tiên đem cơm chưa ăn hết, đã ăn xong mới hữu lực khí làm việc. Dù sao có Lam Nha cái này tiểu chuột bạch, lại để cho hắn đi vào trước thử xem có hay không nguy hiểm. Vách tường đằng sau đến cùng có cái gì? Tô Lạc trong nội tâm xác thực hiếu kỳ, bởi vì nàng phát hiện, mới vừa rồi bị tiểu khắc đạp liệt cái kia khối trên vách tường, nguyên bản có khắc một bộ đồ án. Mà cái kia bộ đồ án tư thế, cùng tiểu khắc đạp ra ngoài một cước kia rất giống. Mà tiểu khắc là vì hắn sợ giày bị dính máu, dưới tình thế cấp bách chứng kiến trên vách tường chiêu thức, vô ý thức liền khiến cho ra một cước kia, sau đó mới đạp ra vách tường, đây là trùng hợp, hay là thiết yếu điều kiện. Đây chỉ có Tô Lạc cùng tiểu khắc, mới có thể như vậy không quý trọng những. Này vách tường, nói đạp tựu đạp, cái này nếu thay đổi thiên đạo tông đệ tử, cũng không dám khoảng cách gần quan sát, bởi vì sợ thổi ra chọc khí hội điếm ô long trật đại nhân ngũ linh kiếm đồ tàn bản thảo. Cho nên, đã nhiều năm như vậy, cũng không có ai phát hiện, kỳ thật vách tường đằng sau có. Khác càn khôn, chương 3268, tàn ảnh nhai 8+9. Nếu như không phải bọn hắn, chỉ sợ tiếp qua cái mấy ngàn mấy vạn năm, cũng sẽ không có người phát hiện vách tường đằng sau bí mật. Dùng qua cơm trưa về sau, ăn no nê hai người bắt đầu đi vào bên trong. Vách tường đằng sau là một đầu tĩnh mịch đường hành lang. Đường hành lang ở bên trong ngẫu nhiên có vài giọt huyết tích, Tô Lạc muốn, hẳn là Lam Nha trên người, trước khi hắn bị thương chạy vào bên trong đi. Tô Lạc cùng tiểu khắc dọc theo cái này đầu đường hành lang đi vào trong, rất nhanh liền phát hiện, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện một cái lại một cái tử vong con rơi. Tô Lạc dừng lại, xoay người cha nhìn một chút, những, này con rơi thực lực không kém a, ít nhất đều là vũ hóa đỉnh phong thực lực, nếu như là nàng một mình tiến vào, chỉ sợ sớm đã bị những. Này con rơi phân mà thực chi, bất quá Lam Nha cũng không tệ lắm, trọng thương thành như vậy, còn có thể một đường vượt mọi chông gai, thay bọn hắn mở đường. Vì vậy, Tô Lạc cùng tiểu khắc nhanh hơn cước bộ, bắt đầu đi vào bên trong. Không bao lâu, bọn hắn tự chứng kiến Lam Nha thẳng tắp nằm ở đường chính giữa, giờ phút này hắn, khí tức yếu ớt, phảng phất tùy thời sẽ chết đi. Tô Lạc giúp hắn kiểm tra rồi một lần, lắc đầu, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, gan nghiền nát, đặc biệt là đầu óc, khẳng định bị đánh thành não chấn động rồi, có nghiêm trọng không phải xem hắn sau khi tỉnh lại. Lam Nha dò đường đến nơi đây tựu đã xong, nhưng là Tô Lạc cùng Tiểu Khắc Đường kể từ bây giờ mới vừa mới bắt đầu. Bọn hắn đem Lam Nha nhét vào cái này, tùy ý hắn tự sanh tự diệt, đến tại chính bọn hắn, tắc thì bởi vì lấy lòng hiếu kỳ, không ngừng đi vào bên trong. Nhưng là đi không bao lâu, Tô Lạc phát hiện, như thế nào như là dậm chân tại chỗ à. Vì vậy, Tô Lạc kéo lại Tiểu Khắc, có hay không lần trước bò vách núi cảm giác. Tiểu Khắc lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, hướng Tô Lạc gật gật đầu. Quả nhiên, Tiểu Khắc cũng cảm thấy, chỗ đó lại bắt đầu xuất hiện ảo trận. Vì vậy, Tô Lạc lại bắt đầu nàng cái kia dung hợp trí tuệ đầu cốt đầu óc, bắt đầu tính toán ảo trận bố cục. Nàng một bên tính toán, một bên trong lòng thở dài, nếu là tiểu tử điêu tại bên người nàng thì tốt rồi, tiểu tử điêu trời sinh tựu có đủ đạo đường bản năng, cái gì mê trận ảo trận, đối với nó mà nói cái kia đều là bài trí. Cái này mấy trăm năm qua đi, tiểu tử điêu cùng Tử Nghiên Bắc Thần bọn hắn, cũng không biết có hay không đến linh giới. Tô Lạc tạm thời vứt bỏ trong nội tâm lộn xộn nghĩ cách, bắt đầu chính xác tính toán ảo trận mắt trận. Trước trước sau sau tính toán 3 canh giờ, Tô Lạc mới rốt cục mang theo Tiểu Khắc đi ra bước đầu tiên. Lại tính toán 2 canh giờ, lại là bước thứ 2. Lại là bước thứ 3, bước thứ 4. Vượt càng về sau, Tô Lạc cước bộ càng ngày, càng về sau, cái kia cước bộ nhanh đến giống như một đạo tàn ảnh. Cũng may là Tiểu Khắc lưng cõng nàng, bằng không thì tốc độ này nàng đã có thể đáp ứng không xuể. Không biết qua bao lâu, Tô Lạc trên trán hiện đầy rậm rạp mồ hôi, nhưng là, nàng trên mặt tái nhợt rốt cục lộ ra một vòng dáng tươi cười, nàng đối với trên vách tường cái kia khỏa dạ minh châu, quát to một tiếng, phá cho ta. Răng rác, giống như quyền đầu giống như lớn nhỏ dạ minh châu, lập tức như giống như mạng nhện vỡ ra, vỡ vụn thành bụi phấn. Mà ván này ảo trận, cũng rốt cục bị Tô Lạc phá. Tuy nhiên nhìn về phía trên không có gì, nhưng là bên trong ẩn chứa phong hiểm cùng sát chiêu, lại chưa đủ là ngoại nhân đạo. Tô Lạc dùng não quá độ, chỉ cảm thấy sức cùng lực kiệt, buồn ngủ, dứt khoát tựu ghé vào Tiểu Khắc phía sau lưng không xuống. Tiểu Khắc đối với ảo trận cái này dùng não đồ vật không có cách nào, nhưng là, thực chiến phương diện lại không người có thể ngăn cản được rồi hắn. Kế tiếp cửa thứ hai, Tiểu Khắc tựu chứng kiến một cái kim tinh hỏa vân đại tinh tinh, vỗ ngực, hướng hắn gào rú gào thét. Đại tinh tinh vừa muốn lại hình dáng, toàn thân đen kịt, màu lông bóng loáng, cái kia nhe răng trợn mắt bộ dáng rất là dọa người. Có thể hắn hết lần này tới lần khác đối mặt chính là Tiểu Khắc. Cho nên nó kết cục so Lam Nha cũng không khá hơn chút nào, hai đến ba lần đã bị Tiểu Khắc đánh thành não chấn động, thảm hề hề, bốn ngã chỏng vó nằm trên mặt đất thở nặng khí. Kỳ thật muốn cũng biết là kết quả này, những, này 18 đại lục ma thú, như thế nào ngăn cản được rồi chủ thần huyết mạch. Muốn sợ thiết hạ cửa khẩu vị tiền bối kia, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, đến phá cơ quan dĩ nhiên là chủ thần thú con. Bởi vì đối với người khác mà nói ngàn khó muôn vàn khó khăn cửu tử nhất sinh thủ quan ma thú, tại chủ thần huyết mạch trước mặt. Cái kia đều là cặn bã a. Vì vậy, ngay tại Tô Lạc khốn đốn ghé vào tiểu thú con phía sau lưng ngủ say xưa quá khứ đích thời điểm, tiểu thú con anh dũng sâu lâu những. Này thủ quan người, có chỉ dùng một chiêu, có dùng hai chiêu, có một đạp chân tựu ok. Tóm lại, chín cái cửa khẩu, tiểu thú con dùng nghiền áp tư thái một đường xuất phát, cuối cùng mang theo Tô Lạc đứng đến cuối cùng vừa đứng. Sau cùng một chạm, là thấy bạch sắc vách tường, tiểu thú con chứng kiến bạch sắc trên vách tường, xuất hiện một đạo bóng đen. Bóng đen rộng bào bó phát, thân thể cao to mà gầy, tản ra một loại lạnh như băng hàn quang. Đạo hắc ảnh kia lạnh như băng chằm chằm vào tiểu thú con xem, sau đó tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, mà bắt đầu múa kiếm. Tô Lạc hiện tại chính lâm vào trong lúc ngủ say, tiểu thiếu niên nhìn chung quanh, không có thích hợp ngủ chỗ, càng không muốn đem Tô Lạc bừng tỉnh, cho nên hắn vẫn đứng ở đó. Lưng cõng Tô Lạc, ánh mắt lại nhìn xem bóng đen kia múa kiếm. Còn quái đẹp mắt đây này, tiểu thú con nghĩ thầm. Đây là phản ứng đầu tiên, đệ nhị phản ứng là, ồ, còn quái quen thuộc, thật giống như ở nơi nào xem qua. Tiểu thú con một lòng lưỡng dụng, một bên nhìn xem bóng đen múa kiếm, một bên tại trong đầu hồi tưởng, đến cùng ở nơi nào đã từng gặp. Nhưng là tiểu thú con tự nghĩ không ra, tức giận đến hắn thiếu chút nữa nhéo tường. Đúng vào lúc này, Tô Lạc sâu kín tỉnh lại. Xuyên thấu qua tiểu thú con ôn hòa hữu lực đầu vai, nàng chứng kiến trên tường bóng đen múa kiếm, lập tức thần sắc khẽ động, ồ, đây không phải ngũ linh kiếm đồ sao? Chẳng lẽ múa kiếm người, là trong truyền thuyết Long Trật Đại Nhân? Bóng đen chính diện nhìn không tới, nhưng là theo cái kia đơn bạc gầy cao to thân ảnh xem, vị này dung nhan khí độ tuyệt đối không kém. Đúng vào lúc này, cái kia cao to bóng đen đã xong một chiêu cuối cùng, bắt đầu thu chiêu, cuối cùng lạnh như băng nói, đây là nguyên vẹn ngũ linh kiếm đồ, người có thể học xong. Ánh mắt của hắn tinh chuẩn chống lại tiểu thú con, tiểu thú con vẻ mặt mờ mịt, đạo hắc ảnh kia phảng phất nhìn ra tiểu thú con mờ mịt, hắn im ắng thở dài một tiếng, Nói, ngũ linh kiếm đồ cũng chỉ biểu thị một lần, học hội học không được, học nhiều học hiểu, cũng chỉ xem ngươi vận mệnh của mình. Bóng đen chưa nói một chữ, ảnh tử tự nhạt một phần, chờ hắn nói cho tới khi nào xong thôi, ảnh tử đã nhạt cũng không có thể thấy được, cuối cùng rốt cuộc biến mất. Bốn phía lại khôi phục đến nguyên lai yên tĩnh, Tô Lạc từ nhỏ thú con phía sau lưng xuống, tò mò nhìn hắn, bóng đen kia chuyện gì xảy ra. Tiểu thú con hay là vẻ mặt mờ mịt, khó hiểu nói, ta thứ nhất là chứng kiến hắn biểu diễn múa kiếm cho ta xem, còn quái đẹp mắt liệt. Tô Lạc, Thiên Đạo Tông liền tàn chiêu đều tôn sùng là chí bảo, hiện tại nguyên vẹn ngũ linh kiếm đồ tại trước mặt ngươi, kết quả ngươi chú ý điểm cũng chỉ có đẹp mắt lúng tung ư đệ đệ của ta. Tô Lạc bốn phía thu nạp một phen, phát hiện ngoại trừ nàng chứng kiến một chiêu cuối cùng ngũ linh kiếm đồ, còn lại, chính mình lại một điểm thu hoạch đều không có, thật làm cho người tiếc nuối. Chương 3269, tàn ảnh nhai 10 cộng tông chủ đại nhân 1. Xem ra cũng không có gì hay nhìn, trở về đi. Hai người tìm lúc đến đường đi trở về, trải qua nguyên lai Lam Nha nằm địa phương, Tô Lạc chợt phát hiện, ồ, Lam Nha chạy đi đâu hả? Nguyên bản nằm ở cái này kỳ lạ quý hiếm yếu ớt Lam Nha, bây giờ lại không thấy hả? Chẳng lẽ hắn còn hữu lực tức khí mà chạy? Có người hướng nhà gỗ nhỏ đã đến, tiểu thú con lên tiếng nhắc nhở Tô Lạc, theo chân núi hướng chúng ta chỗ này đến. Tô Lạc khẽ nhíu mày, ừ, tiểu thú con một bên chơi lấy trong tay thạch đầu vừa nói. Có mấy người, theo chân núi đến, chứ không phải là, Lam Nha gọi tới, 5 cái, một cái không biết, một cái bị ta đánh ngất xỉu, một cái cho thịt ăn, còn có một cho thịt ăn, một cái mắng ta đấy, tiểu thú con nghiêm trang cho Tô Lạc nói. Không biết, tạm thời không nói trước, bị tiểu thú con đánh ngất xỉu, chẳng lẽ là tứ trưởng lão? Cho thịt ăn, tam trưởng lão, còn có một cho thịt ăn, tam trưởng lão, mắng hắn, thất trưởng lão. Phỏng đoán ở giữa, Tô Lạc mang theo tiểu thú con đi ra vách tường, trở về nhà gỗ nhỏ. Mà lúc này, Lam Nha đã cố nén đau đớn, chuyển đến vách núi cửa ra vào rồi, chứng kiến cha hắn tứ trưởng lão, lập tức nước mắt nước mũi rầm rầm chảy xuống trôi, tê tâm liệt phế khóc giống, cha. Cha, cứu mạng a, lại chậm một bước, ngài tựu không thấy được con trai của ngài nhé cha. Tứ trưởng lão chứng kiến Lam Nha cái kia hình dạng, lập tức trong nội tâm đại chấn. Năm đó đem Lam Nha đưa đến cái này tàn ảnh nhai, phế đi hắn bao nhiêu khí lực. Nhiều năm như vậy cố gắng, chính là vì đế quốc học viện danh ngạch thi đấu mà chuẩn bị. Nhưng là hiện tại, Lam Nha hình tượng, đâu chỉ dùng thảm chữ khả dĩ hình dung. Chỉ thấy trên người hắn khắp nơi đều là huyết tích, đặc biệt là trên đầu, cái kia cực đại lỗ hổng, óc đều nhanh chảy ra rồi, máu tươi hổ hắn đầy mặt và đầu cổ. Hắn dùng bò phương thức, theo trong sơn động gian nan leo đến sơn động cửa vào. Bởi vì hướng Lam Nha đằng sau xem, khả dĩ chứng kiến một đầu bò qua máu tươi dấu vết. Nha nhi, tứ trưởng lão tựu cái này một cái nhi tử bảo bối a. Chứng kiến hắn như thế như vậy, thiếu chút nữa bị dọa đến hồn phi phách tán. Lão nhân gia ông ta sắc mặt trắng bệch, một cái phi bổ nhào qua, ôm cổ hắn trọng thương thở hơi cuối cùng nha nhi, thiếu chút nữa nước mắt tuôn đầy mặt. Là ai tổn thương ngươi đến tận đây? Tứ trưởng lão ngửa mặt lên trời thét dài, tức giận ngập trời, Lam Nha trên người mang theo hắn lưu lại tín hiệu, như gặp sinh tử, tứ trưởng lão hội tận tốc độ nhanh nhất chạy đến. Trước khi, Lam Nha phát ra tín hiệu thời điểm, tam trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão đang tại tứ trưởng lão cái kia vấn an hắn, dù sao hắn bị tiểu khắc giận ngất nha. Nhưng ngay tại vấn an tứ trưởng lão thời điểm, nguyên bản nằm ở trên giường giả bộ bất tỉnh tứ trưởng lão đột nhiên từ trên thuyền một nhảy dựng lên, một cái bước xa tựu hướng ra phía ngoài bùng lên mà đi. Vì vậy ba vị này trưởng lão đều kinh ngạc, không kịp nghĩ nhiều, bọn hắn đi theo tứ trưởng lão sau lưng chạy đến, một đường đuổi theo phía dưới, mới biết được là hướng tàn ảnh nhai mà đến. Tàn ảnh nhai tầm thường thời điểm, liên trưởng lão cũng không thể tùy ý đến, nhưng là tứ trưởng lão nổi giận phía dưới ở đâu còn có thể quản nhiều như vậy. Đằng sau ba vị trưởng lão gặp tứ trưởng lão đều xông vào, tự nhiên cũng không có dừng bước đạo lý. Mà lúc này, Lam Nha đang tại cùng cha hắn tố khổ. Cha, cứu mạng a, đả thương nha nhi chính là một vị lạ lẫm thiếu niên. Người nọ không phải Thiên Đạo Tông người, nhất định là bên ngoài vụng trộm trượt vào, phụ thân mau mau bắt lấy hắn. Đưa hắn ngay tại chỗ hành quyết, bị tứ trưởng lão uy đi vào một quả bảo vệ tánh mạng đan dược về sau, Lam Nha cái này mệnh là bảo trụ rồi, nói chuyện cũng trung khí 10 phần. Lạ lẫm thiếu niên, mới vừa gia nhập tàn ảnh nhai lạ lẫm thiếu niên, tam trưởng lão cùng lục trưởng lão liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt chứng kiến một vòng thâm ý. Tam trưởng lão chằm chằm vào Lam Nha, lạnh như băng hỏi, có phải hay không dung nhan tuấn mỹ, thân hình cao to, đơn bạc gầy hết sức nhỏ thiếu niên. Tuy nhiên không muốn thừa nhận thiếu niên kia dung nhan tuyệt đỉnh, nhưng Lam Nha vẫn gật đầu, đúng, chẳng lẽ tam trưởng lão nhận thức hắn. Tam trưởng lão khóe miệng hơi rút, nhận thức hắn, thử hỏi này Thiên Đạo Tông, bây giờ còn có ai không biết hắn? Đều chuyện hắn là tông chủ đại nhân con riêng, cái kia đồn đãi sinh động như thật, tam trưởng lão cảm thấy hắn đều có điểm tin. Tứ trưởng lão quay đầu trừng mắt tam trưởng lão, giọng căm hận hỏi ai? Tam trưởng lão lườm thất trưởng lão, ngươi không có nói cho hắn biết. Bằng không thì tiểu thiếu niên hình tượng tốt như vậy đoán, tứ trưởng lão làm sao có thể đoán không được. Thất trưởng lão sờ sờ cái mũi, trước khi lão tứ sớm tự choáng luôn bị người khiêng đi, về sau hắn lại đang nổi nóng, ai hội tự tìm xui nói cho hắn biết, cái kia đả thương hắn tiểu thiếu niên chẳng những không có bị phạt, ngược lại còn đi tàn ảnh nhai. Là ai? Tứ trưởng lão hai mắt xích hồng, gầm lên giận dữ. Nhớ vào lúc đó, Tô Lạc cùng tiểu thiếu niên cùng đi đến, tiểu thiếu niên rất không kiên nhẫn chừng tứ trưởng lão, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Câm miệng, mọi người lặng yên, có thể như vậy mắng bọn hắn những trưởng lão này, cũng tự tông chủ đại nhân rồi, thiếu niên này thật đúng là không khách khí a. Tứ trưởng lão chứng kiến tiểu khắc, lập tức chấn động toàn thân. Sau đó, một cổ tức giận tự bay thẳng cái ót, gầm lên gào thét, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi này là tàn ảnh nhai, tông môn cấm địa. Hắn như thế nào sẽ ở cái này? Tiểu khắc rất bực bội nói, ta cũng không muốn ngốc cái này a, một chút cũng không thú vị. Mọi người lặng yên, tứ trưởng lão bị tức được thiếu chút nữa thổ huyết. Lúc trước vì tiến đưa Lam Nha đến nơi này diện bích 3 năm, hắn bỏ ra như thế nào một cái giá lớn. Trong tay thứ tốt, đưa nhiều như vậy trưởng lão, trong tay chức quyền đều đưa ra đại bộ phận, này mới khiến vượt qua 2/3 trưởng lão đồng ý lại để cho nhà hắn bảo bối đến. Nhưng là hiện tại, cái này tiểu thiếu niên lời này có ý tứ gì? Tứ trưởng lão ánh mắt lạnh như băng tự trên người thiếu niên đảo qua, sau đó đảo qua tam trưởng lão, lục trưởng lão, cuối cùng định dạng đến 7 trên người trưởng lão. Lão thất một mực là người của hắn, vậy mà cũng giấu giếm hắn. Khục khục thất trưởng lão sờ sờ cái mũi, cười khổ mà nói, tông chủ đại nhân tự mình ra lệnh, ăn xích hồng độc giác phún diễm thú chi tội cùng ngươi hủy nhà gỗ nhỏ chi tội hai tướng triệt tiêu, sau đó tiễn đưa hắn đến tàn ảnh nhai suy nghĩ qua 3 tháng. Như vậy cũng được, tứ trưởng lão đều nhanh điên rồi. Đây quả thực quá bất công rồi. Thất trưởng lão gật gật đầu, như vậy thật đúng là đi. Tứ trưởng lão, ăn xích hồng độc giác phún diễm thú. Lam Nha con mắt chừng được sâu sắc, hắn tự là hỏa nguyên tố tu luyện giả, đối với xích hồng độc giác phún diễm thú lại hiểu rõ bất quá rồi. Đây chính là chấn tông thần thú. Năm vị trưởng lão yên lặng gật đầu, Lam Nha nhanh điên rồi. Người này ăn hết xích hồng độc giác phún diễm thú đều không có việc gì. Cái kia mối thù của hắn có phải hay không cũng sẽ biết không giải quyết được gì. Không được, tuyệt đối không được. Tiểu thú con rất không kiên nhẫn, nói xong chưa? Còn không mau cút đi. Lam Nha bỗng nhiên đầu óc linh quang lóe lên. Phụ thân, hắn đem thạch bích đụng sụp. Long Chợt đại nhân ngũ linh kiếm đồ bản thảo đồ, bị hắn đụng sụp. Lam Nha chỉ vào tiểu thú con, lớn tiếng nói. Cái gì? Năm vị trưởng lão chăm miệng một lời, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Đại trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều đồng loạt bắn về phía tiểu thú con. Chương 3270, tông chủ đại nhân 2+3. Tiểu thú con không cho là đúng, không phải là trên vách tường đồ không có sao? Đám người kia dùng giết ánh mắt của người chừng hắn làm gì vậy? Ta vào xem, đại trưởng lão vốn là đến xem náo nhiệt, cái này tâm cũng luống cuống, vội vội vàng vàng đi vào bên trong. Tam trưởng lão, tứ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão cũng tất cả đều vội vã hướng bên trong chạy. Tứ trưởng lão ôm Lam Nha, tốc độ như trước rất nhanh, tại trải qua tiểu thú con bên người thời điểm, Lam Nha hướng tiểu thú con lộ ra một vòng quỷ dị trào phúng. Sau đó, tầm mắt của hắn chuyển hướng Tô Lạc, cái này xú nha đầu, hắn Lam Nha, tình thế bắt buộc. Vách núi cửa ra vào có ám ảnh trông coi, không phải muốn chạy có thể chạy, huống chi tiểu thú con cùng Tô Lạc cũng không có muốn chạy ý định, cho nên hai người kia cũng đi vào trong. Cái kia thái độ ở đâu như phạm vào trọng tội bộ dạng. Ngược lại như là nhàn nhã tản bộ, khoan thai tự đắc. Rất nhanh, mọi người tự đi tới cái kia bị đụng sập vách tường chỗ. Trời à, thật sự đụng sụp, tổng cộng 18 bức tay vẽ bản đồ, tại đây thì có 9 bức, toàn bộ bị chấn nát rồi. Long Chợt đại nhân tự tay vẽ ngũ linh kiếm đồ, một số vẽ một cái bên trong ẩn chứa tinh khí thần nguyên lực. Dĩ nhiên cũng làm như vậy không có, năm vị trưởng lão tất cả đều giận điên lên, mà ngay cả gần đây đối với tiểu thú con thiên vị có gia tam trưởng lão đều khí đỏ mắt. Huống chi là các trưởng lão khác. Vừa mới đem xích hồng độc giác phún diễm thú ăn hết, tông chủ đại nhân tha cho ngươi một mạng, kết quả ngươi ngược lại tốt, quay đầu sẽ đem thạch bích đánh nát. Ngươi biết cái này cho Thiên Đạo Tông mang đến nhiều tổn thất lớn sao? Việc này, tuyệt không có thể nuông chiều, phải nghiêm trị, giết hắn đi, giết hắn đi cho Xích Hồng Độc Giác Phún Diễm Thú báo thù. Giết hắn đi mới không phụ lòng Long Trật Đại Nhân Ngũ Linh Kiếm Đồ. Tứ trưởng lão đỏ ngầu mắt, đáy mắt lóe ra quỷ dị độc quang. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cùng tiểu thiếu niên đã thế bất lưỡng lập, không thể cân đối rồi. Tam trưởng lão hành tứ trưởng lão, giết người, tự quá nghiêm trọng. Tứ trưởng lão cười lạnh, hắn ăn hết Xích Hồng Độc Giác Phún Diễm Thú, lại hủy Long Trật Đại Nhân Ngũ Linh Kiếm Đồ. Chẳng lẽ các ngươi tựu không nghĩ tới cái này sau lưng ẩn tàng quan hệ sao? Người này, hắn, rất có thể là gian tế. Gian tế, tứ trưởng lão tiếp tục cười lạnh, chúng ta Thiên Đạo Tông ngật đứng không ngã ngàn vạn năm, làm việc gần đây bá đạo, đắc tội người càng là biển đi, thiếu niên này, vô cùng có khả năng là địch nhân phái tới nằm vùng. Gian tế, chuyên môn hủy ta Thiên Đạo Tông ngàn vạn năm cơ nghiệp đến. Đại trưởng lão cùng thất trưởng lão như có điều suy nghĩ. Tam trưởng lão rõ ràng không tin, không có chứng cớ, lão tứ ngươi không nên nói bậy nói bạ. Tứ trưởng lão âm độc ánh mắt chằm chằm vào tam trưởng lão, lão tam, người là ngươi mang về đến, ngươi tự nhiên sẽ không thừa nhận. Nhưng là nếu như ngươi sẽ giúp hắn nói chuyện, tựu là phản bội tông môn. Ngươi nghĩ thông suốt, ngươi tam trưởng lão bị tức được chòm râu một cây nhếch lên. Tứ trưởng lão quay đầu, hướng các vị trưởng lão ôm quyền, ánh mắt thâm trầm mà ngưng trọng, chư vị các sư huynh đệ, các ngươi mà lại suy nghĩ một chút. Vì cái gì Thiên Đạo Tông ngàn vạn năm đến đều không có việc gì, có thể từ khi cái này tiểu thiếu niên đã đến về sau, tựu liên tiếp gặp chuyện không may. Bây giờ là Xích Hồng Độc Giác Phún Diễm Thú, Long Trật Đại Nhân tay vẽ Ngũ Linh Kiếm Đồ Tàn Thiên, cái kia kế tiếp. Có phải hay không là ngươi tính mạng của ta? Có phải hay không là tông môn cơ nghiệp? Các trưởng lão tất cả đều đã trầm mặc, việc không liên quan đến mình tự nhiên khả dĩ cao cao treo lên, nhưng nếu đang mang bản thân, vậy thì quan tâm sẽ bị loạn. Tứ trưởng lão nói lời. Tuy nhiên không thể tin hoàn toàn, nhưng lại để cho người không thể không hoài nghi. Tam trưởng lão nhìn tiểu thú con, đến cùng không đành lòng, tự đưa ra, việc này đang mang trọng đại, phải nói cho tông môn đại nhân. Tiểu thiếu niên tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là đối mặt tông môn 36 đại trưởng lão, còn có ám ảnh bộ cường đại ám ảnh, hắn hiện tại hay là theo lý thường không thể địch. Chính hắn có thể chạy, nhưng là bên cạnh hắn tiểu cô nương lại chạy không được. Hắn hiện tại sông hạ ngập trời đại họa, có thể cứu bọn họ, cũng chỉ có tông chủ đại nhân. Đã lần trước tông chủ đại nhân có thể cứu hắn, như vậy lần này nghĩ đến cũng sẽ không có đại sự. Đối mặt tam trưởng lão đưa ra đề nghị, tứ trưởng lão cực kỳ phản đối, hắn tỏ vẻ, nên lập tức chấp hành tử hình. Bởi vì hắn sợ bỏ thêm tông chủ đại nhân cái này bất định nhân tố sau hội đêm dài lắm mộng, sự tình có biến. Nhưng là tam trưởng lão tỏ vẻ, người muốn ngay tại chỗ hành quyết vậy người đến a, ta có thể không động thủ. Lục trưởng lão tỏ vẻ, lão tam nói cái gì chính là cái gì. Thất trưởng lão ngược lại thì nguyện ý cùng tứ trưởng lão cùng một chỗ đuổi bắt tiểu thú con, bất quá, hai vị trưởng lão liên thủ tự nhất định có thể đem đối phương cầm xuống sao. Thất trưởng lão tỏ vẻ có chút hoài nghi, đại trưởng lão thuộc về trung lập, cuối cùng, hắn đứng ra nói, Ngũ Linh Kiếm Đồ Tàn Bản Thảo bị hủy, chuyện lớn như vậy, nếu như tông chủ đại nhân bế quan cũng có mà thôi, trước hôm nay đã xuất quan, ai giấu giếm ai gánh chịu hậu quả. Nói xong, hắn quét tứ trưởng lão. Tuy nhiên Ngũ Linh Kiếm Đồ Tàn Bản Thảo bị hủy tất cả mọi người rất phẫn nộ, nhưng là tứ trưởng lão quan báo thư thủ sắc mặt cũng quá khó nhìn. Tứ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, Ngũ Linh Kiếm Đồ Tàn Bản Thảo bị hủy nghiêm trọng như vậy sự tình, hắn tự nhìn xem tông chủ đại nhân còn muốn như thế nào bao che. Tốt, chuyện này báo cáo tông chủ đại nhân, tứ trưởng lão cuối cùng cười lạnh nói, như vậy, bây giờ còn có một vấn đề rất nghiêm trọng. Tiểu thú con tính tình kiêu ngạo, không coi ai ra gì, kiệt ngao bất tuân. Cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn mệnh lệnh người phần, hiện tại muốn hắn nghe theo mệnh lệnh, cái này rất khó làm a. Tam trưởng lão cầm ánh mắt ý bảo Tô Lạc, so sánh với kiêu căng bốc đồng tiểu thiếu niên, vị tiểu cô nương này hay là rất giảng đạo lý. Tô Lạc gật gật đầu, trong nội tâm nàng đều có so đo, cho nên trước khi những trưởng lão này các loại thuyết pháp, nàng cũng chỉ là mỉm cười đứng ở một bên nghe, cũng không có tham dự. Tô Lạc ngăn đón tiểu thú con tay, nói chúng ta tìm tông chủ cáo trạng đi, được không? Tiểu thú con tức giận nói, ta có thể đánh chết hắn, tại sao phải tìm người khác cáo trạng? Tô Lạc cười cười, lườm Lam Nha, nói, có thể ta muốn nhìn tông chủ đánh bộ dáng của hắn, ngươi theo giúp ta đi chứ sao? Được rồi, tiểu khắc đồng hài tuy nhiên không quá tình nguyện, nhưng là đã tỉ tỉ ưa thích, hắn tự cố mà làm cùng a. Bọn hắn đối thoại cũng không có tránh người, cũng không có tận lực hạ giọng, cho nên, toàn bộ hành trình đều bị các trưởng lão đã nghe được. Thập, có ý tứ gì? Hủy Ngũ Linh Kiếm Đồ Tàn Bản Thảo. Còn muốn cùng tông chủ đại nhân cáo trạng. Bọn hắn quả thực quá vô sỉ rồi. Chư vị trưởng lão đều bị cái này tỉ đệ vội tới khí đã đến. Nhưng là nói ra khỏi miệng lời nói, lại không thể lại thu hồi. ta nhìn ngươi như thế nào cùng tông chủ đổi trắng thay đen cáo trạng. Tứ trưởng lão âm tàn cười lạnh, tông chủ đại nhân hôm nay tu luyện căn bản tu luyện không đi vào, bởi vì hắn tả hữu hai cái mí mắt lật qua lật lại nhảy. Nghe nói mắt trái nhảy tai mắt phải nhảy tai, nhưng này hai bên trái phải mí mắt đủ nhảy, lại đại biểu cho cái gì? Không đợi tông chủ đại nhân suy nghĩ cẩn thận, chỉ thấy năm vị trưởng lão dẫn người xông vào tông môn đại đường. Mà tại phía sau bọn họ, lại đại quy mô theo vào đến hơn 10 vị trưởng lão. 36 vị trưởng lão, vậy mà đều đến đông đủ, họp đều không có như vậy đầy đủ hết. Chương 3271, tông chủ đại nhân 4 cộng 5. Tông chủ đại nhân chính cao mày, tự chứng kiến trong đám người bản lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, hai mắt nghiêm túc, mang theo không kiên nhẫn mất hứng thần sắc chủ thần chi tể. Hắn lập tức tự nhảy dựng lên, run rẩy thanh âm hỏi các ngươi cái này. Chuyện gì xảy ra? Kỳ thật tông chủ đại nhân muốn hỏi chính là, các ngươi đám hỗn đản này làm cái gì lại để cho tiểu thú con như vậy mất hứng? Lúc này, tứ trưởng lão nhảy ra, sụ mặt, nghiêm túc mà ngưng trọng nói, tông chủ đại nhân. Thiếu niên này hủy tàn ảnh nhai long trật đại nhân ngũ linh kiếm đồ tàn bản thảo. 18 bước đồ hủy diệt 9 bước, tông chủ đại nhân, ngươi nói, làm sao bây giờ? Tông chủ đại nhân mí mắt trong giây lát nhảy dựng, cái gì, ngũ linh kiếm đồ tàn đồ. Tông chủ đại ánh mắt của người rơi xuống tiểu thú con trên người, trong lòng của hắn nhưng lại băng thông rộng nước mắt. Lỗi của hắn, tất cả đều là lỗi của hắn, biết rõ đạo tiểu thú con lực phá hoại không gì sánh kịp, lại vẫn an bài hắn đi tàn ảnh nhai. Hiện tại hối hận đã không còn kịp rồi. Tông chủ đại nhân thật dài thở dài, ánh mắt thật sâu đảo qua 36 vị trưởng lão, trong đó đại đa số trưởng lão đều lòng đầy căm phẫn, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Tông chủ đại nhân thật buồn bực, các ngươi bọn này, đặc biệt là ngươi tứ trưởng lão, ngươi có phải hay không cố ý cùng ta gây khó dễ à? Thiếu niên này là ai a? Nhất bao che khuyết điểm huyền vũ chủ thần gia thú con a, đừng nói nhà các ngươi tông chủ ta rồi, tựu là chúng ta thiên đạo lão tổ cũng đắc tội không nổi được không nào? Các ngươi làm gì vậy lặp đi lặp lại nhiều lần đem hắn chộp tới à? Đây là muốn gài bẫy ta sao? Ngũ linh kiếm đồ tuy nhiên trọng yếu, còn có tánh mạng trọng yếu sao? Tông chủ đại nhân nội chảy đầy mặt, trong nội tâm chảy như điên rãnh, nhưng là trên mặt nhưng vẫn là cố ý sụ mặt, ho nhẹ một tiếng, chỉnh ngay ngắn nghiêm mặt, hỏi chuyện gì xảy ra à? Sau đó tứ trưởng lão tựu nắm lấy thời cơ, mặt mũi tràn đầy chính nghĩa đem tiểu thú con ác tính trần thuật một lần. Ai, tông chủ đại nhân nội tâm thật sâu thở dài. Kỳ thật việc này muốn làm tốt, rất đơn giản, chỉ cần đem tiểu thiếu niên thân phận công khai, bọn này trưởng lão còn không dọa đái. Ai còn dám để ngũ linh kiếm đồ tàn bản thảo bị hủy sự tình. Nhưng là, tiểu thiếu niên chính mình mật, hắn nếu như công khai, vậy thì sâu sắc đắc tội hắn. Tông chủ đại nhân càng nghĩ, quyết định còn không mật tốt, cho nên, hắn được kiên trì thẩm vấn tiểu thiếu niên. Hắn đi từ từ đến tiểu thiếu niên trước mặt, cúi đầu xuống, ánh mắt trước nay chưa có nhu hòa, tiểu bằng hữu a, ngươi tại sao phải đánh vỡ vách tường à? Đi đứng thủ trưởng có bị thương hay không? Ừ, tiểu thiếu niên một hồi ác hàn. Còn lại trưởng lão càng là trong gió mất trật tự, tông chủ đại nhân cái này thái độ, quả thực tốt đến lại để cho người tức lộn ruột. Hắn không phải có lẽ dùng tông chủ đại nhân cái kia tràn ngập chính nghĩa công chứng thân phận chủ trì đại cục làm ra thẩm phán sao? Hiện tại cái này ôn nhu muốn nghịch nước chảy đến thái độ là muốn ồn ào loại nào? Nhà bọn họ tông chủ đại nhân gần đây nghiêm túc mà cay nghiệt, không phải là bộ dạng như vậy đó a, chẳng lẽ cái này tiểu thiếu niên đúng là tông chủ đại nhân con riêng? Tứ trưởng lão trong nội tâm càng là lộc bộc một chút. Thầm kêu một tiếng không tốt. Sớm biết như vậy, có lẽ tại chỗ đem tiểu thiếu niên giết, nhưng là hiện tại hắn hối hận đã không còn kịp rồi. Ngay tại chư vị trưởng lão nội tâm chảy như điên rãnh thời điểm, tiểu thiếu niên lại nhăn cau mày, hừ lạnh một tiếng, nhà các ngươi tường như vậy nhuyễn, làm sao có thể tay chân hội bị thương. Ngươi cũng quá xem không được bổn thiếu gia đi à. Tại 18 đại lục nhân loại đệ nhất cường giả trước mặt tự xưng bản thiếu gia năm, thiếu niên, ngươi là người thứ nhất a, có loại. Những thứ không nói khác, chỉ là cái này dũng khí, tất cả mọi người là thiếu niên giơ ngón tay cái lên. Tông chủ đại nhân vội khom lưng dụ dỗ hắn, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, sợ đem hắn hù đến, nói, đúng vậy a, tường quá mềm yếu rồi, lần sau chúng ta đá cứng rắn, được không? Tiểu thú con dùng liếc xi ánh mắt nhìn tông chủ đại nhân, đạp tường lại không tốt chơi, bổn thiếu ra làm gì vậy còn muốn đá à? Ngươi như thế nào đần như vậy? Tông chủ đại nhân tốt muốn khóc, hắn cũng hiểu được chính hắn bộ dạng như vậy tốt đần. Tông chủ đại nhân lại cười theo, tiểu khắc a, đã đạp tường không thú vị, vậy ngươi vì cái gì vừa muốn đạp tường? Tiểu khắc dùng xem đồ con lừa đồng dạng ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, bổn thiếu gia cũng không phải ngu ngốc. Người nọ đạp người thời điểm, liền người mang vách tường cho đụng phải, ai không có việc gì đạp tường chơi a? Tông chủ đại nhân lập tức bắt lấy trọng điểm, đánh người à? Tiểu Khắc a, đánh người không đúng a, chúng ta lần sau không đánh người được không? Lam Nha nhanh khóc, tông chủ đại nhân ngài cho dù muốn bất công, có thể hay không cầu hơi chút hàm xúc nội liếm điểm. Như vậy hiển nhiên lại để cho bọn hắn làm sao bây giờ. Nhưng là, lúc này Tiểu Khắc quay mặt qua chỗ khác, rất ngạo kiều nói, hừ. Dám khi dễ bổn thiếu gia người, lần sau trực tiếp đem hắn đánh chết. Khi dễ ngươi người, ai dám khi dễ ngươi người, cho bổn tông chủ đứng ra. Tông chủ đại nhân rất tức giận, Lam Nha tim run rẩy, tứ trưởng lão cũng bó tay rồi. Tông chủ đại nhân tức giận ánh mắt chằm chằm vào tứ trưởng lão, mà tứ trưởng lão ánh mắt tắc thì nhìn qua Lam Nha. Lúc ấy là chuyện gì xảy ra, Lam Nha mới được là rõ ràng nhất. Lam Nha run rẩy mà đứng ra, tại tông chủ đại nhân cường đại khí chẳng uy áp xuống, hắn không dám đối với xem tông chủ đại ánh mắt của người, cái yếu ớt cúi đầu, nói. Đúng, đúng ta, ngươi như thế nào khi dễ Tiểu Khắc người hả? Nói mau, tông chủ đại nhân rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Lam Nha nước mắt nhanh đến rơi xuống, ngũ linh kiếm đồ tàn bản thảo như vậy chuyện trọng yếu, tông chủ đại nhân chẳng quan tâm. Hiện tại rõ ràng nắm chặt như vậy chút hít sự tình không hỏi không ngớt, nhưng này sự tình nói cho cùng, hay là Lam Nha không đúng, cho nên hắn chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ. Đương thời gian, ta cho rằng tiểu cô nương là phụ thân đại nhân đưa tới hầu hạ ta đấy, vì vậy đã kêu nàng hầu hạ, sau đó Tiểu Khắc tự lao tới đối với ta quyền đấm cước đá, ô ô. Ngay tại Lam Nha vì chính mình tránh nặng tìm nhẹ mà tung tăng như chim sẻ chi thế, bỗng nhiên, một đạo bóng đen trong giây lát hướng hắn phóng đi. Oanh, một đạo tật phong chân gạt ngã Lam Nha phần bụng, đưa hắn rất xa đạp bay. Tiểu thú con đạp đã xong, lạnh như băng đối với tông chủ tuyên bố, hắn nói dối. Tông chủ đại nhân, cái này đi đứng, có thể thực lưu loát, không hổ là chủ thần đại nhân tệ a. Chư vị trưởng lão, đang tại tông chủ đại nhân mặt tựu đạp người trong cuộc, ngươi là muốn tìm cái chết ư, muốn chết sao, muốn chết sao. Chỉ có tứ trưởng lão bất chấp những, này, hắn phi bổ nhào qua, tại Lam Nha còn chưa trụy lạc chi tế. Một tay lấy hắn tiếp được, thanh âm thê lương, Nha Nhi, ngươi như thế nào đây? Lam Nha nguyên vốn là trọng thương, là bị tứ trưởng lão dùng đan dược ngạnh xanh xanh cho kéo về đến, cái này lại bị hung hăng một đạp, đạp ngũ tạng lục phủ lại vỡ vụn rồi, hắn há hốc mồm, một ngụm máu tươi tuôn ra mà ra. Tứ trưởng lão hai mắt muốn nứt, màu đỏ tươi được chằm chằm vào tiểu thú con, ta muốn giết ngươi. Tiểu thú con rất nhạt định dùng cái ngoắc tư thế, đừng chỉ nói không làm a, đến a đến a. Mọi người... Sau đó ánh mắt của bọn hắn ngay ngắn hướng nhìn về phía tông chủ đại nhân. Tiểu thiếu niên kiêu ngạo như vậy, cái này tổng nên trừng phạt đi à? Khục khục khục, tông chủ đại nhân hợp thời lên tiếng, hắn đối với tiểu thiếu niên nói, ngươi nha, như thế nào xúc động như vậy, đợi sự tình hỏi rõ ràng, làm như thế nào trừng phạt hắn tựu như thế nào trừng phạt, làm gì chính mình động tay. Mọi người, tông chủ đại nhân ngài còn có thể càng sủng nịch các ngài nghịch tử một điểm sao? Chương 3272, tông chủ đại nhân 6+7. Nguyên bản các trưởng lão đem vậy thì lời đồn đãi đem làm chê cười xem, nhưng là hiện tại, bọn hắn đã có 5 phần tin. Nhìn tông chủ đại nhân cùng cái này phá hài tử ở chung, lời đồn đãi khả năng còn là rất lớn. Lam Nha nguyên bản còn trông cậy vào tông chủ đại nhân lần này hội hướng về hắn nữa nha, kết quả. Phốc, đáng thương Lam Nha, nộ kích công tâm, một ngụm máu tươi phun ra đến, trực tiếp tự mất đi thôi. Lúc này, thất trưởng lão rốt cục nhìn không được rồi, hắn nhìn tông chủ đại nhân, đứng ra nói, coi như là ngộ nhận là thị nữ, yêu cầu phục thị, cũng không phải cái gì tội lớn. Tiểu thú con gật gật đầu, không phải cái gì tội lớn đúng không? Nhà của ngươi có thê nữ không vậy? Ta cũng gọi bọn nàng phục thị tốt rồi. Thất trưởng lão lập tức bị chắn một chữ đều nói không nên lời. Tiểu thiếu niên cái này phá tính tình, đang tại tông chủ đại nhân mặt tựu dám đạp người, còn có chuyện gì không dám làm. Như nhà mình thê nữ thực bị hắn biết nói. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, thất trưởng lão lập tức lui về vị trí của mình, rủ xuống con mắt cúi đầu. Còn lại trưởng lão cũng đồng dạng mắt xem mũi mũi nhìn tâm, một cái dám cũng không dám phóng. Đắc tội quân tử còn dễ nói, đắc tội áp chế có thù tất báo hay là bị tông chủ đại nhân kiêu căng phá hài tử. Ai đắc tội khởi à? Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh lặng im im ắng. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, tiểu bá vương tựu là tiểu bá vương, quả thực lớn nhỏ ăn sạch a. Đám người kia về sau còn thật không dám lần nữa tội Tiểu Khắc. Lúc này, đại trưởng lão thở dài một tiếng, nói cho cùng, Lam Nha cũng có sai, hơn nữa chủ yếu sai lầm tại hắn, nếu như không phải hắn đùa giỡn tiểu cô nương, Tiểu Khắc cũng sẽ không biết vì cứu người mà đạp tường đổ vách tường. Tông chủ đại nhân sờ lên cằm, gật gật đầu, lời này hắn còn thích nghe. Đại trưởng lão lại thở thật dài một tiếng, chỉ tiếc trên vách tường ngũ linh kiếm đồ A, từ nay về sau, tựu không còn có rồi. tại tông phái chúng ta mà nói, là một tổn thất lớn a. Trên vách tường ngũ linh kiếm đồ, là thế này phải không? Tiểu Khắc biểu thị một chiêu. Ồ, các trưởng lão tất cả đều cả kinh. Chiêu số này, lực đạo này, cái này tinh khí thần nguyên lực, vậy mà cùng trên vách tường tàn đồ, giống như đúc. Phải biết rằng, những trưởng lão này đều là ở tàn ảnh nhai tìm hiểu qua, cho nên đối với tàn ảnh nhai thượng tàn đồ, nghiên cứu cẩn thận nhập vi. Ngươi rõ ràng học xong một chiêu à, nhưng lại lĩnh ngộ đã đến tinh túy, lúc này mới một ngày a. Đại trưởng lão lập tức kinh hô lên, phải biết rằng, đại trưởng lão thế nhưng mà nghiên cứu ngũ linh kiếm đồ tàn đồ sâu nhất, cơ hồ hơn phân nửa tâm lực đều đặt ở phía trên này, cho nên thoáng cái tự nhìn ra sâu cạn. Còn lại trưởng lão cũng đều mở to hai mắt, nhìn xem tiểu thiếu niên. Tiểu thiếu niên nói cái này có cái gì khó, bổn thiếu gia cũng không phải một chiêu, trên vách tường cái kia 18 chiêu, bổn thiếu gia đều xem qua nữa à. Chư vị trưởng lão im lặng, thân, người ở chỗ này ai chưa có xem trên vách tường 18 chiêu tàn đồ a, nhưng khi nhìn qua cùng biết luyện khác biệt rất lớn rất lớn rất lớn được không nào. Mượn đại trưởng lão mà nói, hắn nghiên cứu vô số năm, đến bây giờ cũng không quá đáng đem 18 chiêu học được cái nuốt cả quả táo, còn không có hoàn toàn tinh thông. Mọi người nguyên bản đối với tiểu thiếu niên có hơi có chút hảo cảm, nhưng là theo hắn nói mạnh miệng, hảo cảm không chỉ có hoàn toàn biến mất, hơn nữa trong nội tâm cũng đều sinh ra một tia khinh thường. Trong lúc bất chi bất giác, Lam Nha đã bị tứ trưởng lão cứu tỉnh rồi, hắn mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên đến tiểu thiếu niên tại biểu thị ngũ linh kiếm đồ tàn đồ. Lam Nha trong nội tâm cười lạnh, hắn tại tàn ảnh nhai ngây người 3 năm, cũng chỉ có điều học được 2 chiêu mà thôi, hơn nữa cái kia 2 chiêu, một chiêu học xong 60%. Một chiêu học được 50%, lại tinh thâm dùng hắn thực lực bây giờ là không thể nào đạt đến. Cái này phá tiểu khắc mới đi qua một ngày, có thể học hội một chiêu cũng đã rất giỏi rồi, hắn rõ ràng còn phóng đại lại nói 18 chiêu hắn đều. Nói mạnh miệng đều không cần tiền đúng không, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Lam Nha một bên che kịch liệt đau nhức ngực, một bên hướng tiểu khắc cười lạnh. Nhưng là, tiểu khắc hành động kế tiếp, lại làm cho Lam Nha cả người cũng không tốt rồi. Chỉ thấy tiểu thiếu niên tại biểu thị một chiêu về sau, kế tiếp đem trên vách tường 18 chiêu, từng cái biểu thị một lần. Mà ở trong quá trình này, sở hữu tất cả trưởng lão, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe được mọi người phù phù phù phù tiếng tim đập. Quá, thật là đáng sợ a. Lúc này mới một ngày, thời gian một ngày a. Trên vách tường tay vẽ tàn đồ, hắn vậy mà toàn bộ học xong, hơn nữa bất luận là ra chiêu độ mạnh yếu tốc độ hay là tinh khí nguyên thần. Vậy mà cùng trên vách tường tàn đồ không có nửa phần khác biệt a. Ta xxx a. Đây quả thực quá thần rồi. Ngay tại tông chủ đại nhân, ánh mắt của hắn cũng xem thẳng, bất quá trên mặt hắn so người khác khiếp sợ thiểu một chút như vậy, bởi vì hắn biết đạo tiểu thiếu niên huyết mạch. Không hổ là chủ thần đại nhân huyết mạch a, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Khó trách Long Trật đại nhân từng nói qua, có ít người từ nhỏ tựu là lại để cho người hâm mộ. Có ít người từ nhỏ tựu là lại để cho người tự ti mặc cảm, quả nhiên a. Thiên phú thượng quả nhiên là có ngày đêm khác biệt vừa nói. Hắn tại 18 đại lục dạo chơi một thời gian quá lâu, thế cho nên không biết bên ngoài rộng lớn thiên không. Thuộc tiểu thú con cái này một kích thích về sau, tông chủ đại nhân tâm cảnh vậy mà trực tiếp tăng lên một cái cảnh giới. Hắn quyết định, đợi lần này đế quốc học viện danh ngạch thi đấu sự kiện giải quyết xong về sau, hắn tựu đi trung ương đại lục du lịch. Lam Nha con mắt, quả thực muốn mất đi ra. Làm sao có thể, cái này, làm sao có thể, hắn không tin, kiên, quyết, không, tín. Lam Nha thụ kích thích quá lớn, lúc này, trong đại điện tất cả mọi người, đều dùng một loại thần kỳ ánh mắt nhìn vị thiếu niên này. So sánh với mà nói, tam trưởng lão, lục trưởng lão, cửu trưởng lão, bọn hắn bởi vì lúc trước đã từng thụ qua kích thích, cho nên lúc này khiếp sợ cùng tông chủ đại nhân đồng dạng, thiếu đi một chút như vậy. Nhưng là không đợi bọn hắn thở gấp thượng một hơi, thiếu niên tiểu khắc lại cho bọn hắn một cái càng, quá nặng kích thích. Ngay tại hắn diễn hết 18 bức tàn đồ 18 chiêu về sau, hắn lại bắt đầu lại từ đầu diễn luyện. Bởi vì cái kia 18 tàn đồ, cũng không phải theo chiêu thứ nhất đến thứ 18 chiêu, mà là mất trật tự không trọn vẹn, theo thứ tự là chiêu thứ nhất, chiêu thứ năm, chiêu thứ bảy, thứ 13 chiêu loại này. Chính giữa thiếu rất nhiều, tiểu khắc biểu thị bắt đầu cảm thấy không trọn vẹn chiêu thức quá không được tự nhiên. Mà khi lúc, tại quá quan trảm tướng đến cửa ải cuối cùng lúc, hắn là xem qua trên vách tường bóng đen biểu thị qua nguyên bộ ngũ linh kiếm đổ 64 chiêu. Cho nên, thiếu niên tiểu khắc tụ bắt đầu lại từ đầu, đem chiêu thức lại lần nữa bắt đầu biểu thị. Coi như hắn sử xuất chiêu thứ nhất thời điểm, các trưởng lão đều khó hiểu, vừa không phải sử qua sao. Làm gì vậy còn biểu thị, hay là nói thiếu niên muốn biểu hiện mãnh liệt như vậy? Tự khi bọn hắn nghi hoặc mà khó hiểu thời điểm, Tiểu Khắc biểu thị ra đệ nhị chiêu. Ồ, chiêu này chưa có xem à, nhưng là, cùng chiêu thứ nhất không khác biệt dính liền, phảng phất trời sinh nên là như thế này. Thế nhưng mà, cái này trên thạch bích không có đó à. Đệ tam chiêu, ồ, đệ tam chiêu cảm giác cùng đệ nhị chiêu lại là không khác biệt dính liền, quả thực quá hoàn mỹ, hơn nữa uy lực cũng trọn vẹn cường đại rồi gấp đôi. Chiêu thứ tư, chương 3273, tông chủ đại nhân 8+9. Chiêu thứ năm, là nguyên lai tàn đồ đệ nhị chiêu, nhưng là hiện tại phóng tới chiêu thứ năm, chư vị trưởng lão con mắt lập tức sáng ngời, sáng như ban ngày. Chiêu này nên là như vậy chiêu thứ năm, thiên, trời ạ, đây là có chuyện gì, ta như thế nào cảm giác đây là, không thể nào, mà lúc này, tông chủ đại nhân con mắt đều nhanh muốn lồi đi ra. Tông chủ đại nhân khó giấu kích động nói, hẳn là chọn bộ ngũ linh kiếm đồ. Đúng vậy, tuyệt đối tựu là nguyên vẹn ngũ linh kiếm đồ, chư vị trưởng lão giờ phút này ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tiểu Khắc, sợ bỏ qua mảy may. Mà lúc này, Lục trưởng lão đối với Tiểu Khắc hét to một tiếng, ngươi chậm một chút, ta không thấy rõ ràng a. Lục trưởng lão hô to một tiếng, kết quả chính là, chư vị trưởng lão ngay ngắn hướng quát lớn, câm miệng. Nếu đã cắt đứt Tiểu Khắc đại nhân biểu thị chọn bộ ngũ linh kiếm đồ, người lão Lục chết cũng không thể tả tội. Chẳng ai ngờ rằng chư vị trưởng lão hội ngay ngắn hướng quát lớn a. Mà cái này âm thanh quát lớn đem lỗ mãng Lục trưởng lão sợ tới mức rụt rụt cổ. Cái gì, hắn tựu là gọi một chút, mọi người làm gì vậy đều như vậy hung, ánh mắt kia hung ác phảng phất muốn đem hắn ăn tươi. Bất quá cũng may thiếu niên Tiểu Khắc không có thụ ảnh hưởng, hắn như trước sụ mặt, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, đâu ra đấy đem chiêu thức biểu thị xuống dưới. Nguyên vẹn ngũ linh kiếm đồ tổng cộng 64 chiêu. Tốn hao thời gian cũng không nhiều. Không đến nửa canh giờ, Tiểu Khắc tự biểu thị đã xong, sau đó hắn bình tĩnh thu chiêu, trở lại Tô Lạc bên người. Hắn bình tĩnh, tông chủ đại nhân còn có chư vị trưởng lão có thể một chút cũng không bình tĩnh, mọi người tất cả đều xôi trào tốt mà. Lập tức, tất cả mọi người thủy triều đồng dạng hướng thiếu niên Tiểu Khắc dũng mãnh lao tới, đưa hắn vây quanh trong đó, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Tiểu Khắc đại nhân a, đây là nguyên vẹn ngũ linh kiếm đồ a. Ngươi như thế nào hội nguyên vẹn ngũ linh kiếm đồ, là từ đâu học được đó a? Ngươi đừng lo lắng, làm nhà dám khi dễ ngươi, tự là theo chúng ta sở hữu tất cả các trưởng lão là địch. Tứ trưởng lão yên lặng nhả rãnh, cầu không bị đại biểu. Tông chủ đại nhân nhìn xem những này quỳ thè lưỡi ra liếm các trưởng lão, lại nhìn xem thiếu niên Tiểu Khắc không kiên nhẫn đến sắp nổi giận sắc mặt, lập tức đoạt trước nói, các ngươi đều lùi cho ta trở về, lui về, đứng ở nguyên lai vị trí. Tông chủ đại nhân đều lên tiếng, bọn này các trưởng lão chỉ có thể tâm không cam lòng tình không muốn lui về, nhưng là ánh mắt của bọn hắn lại chăm chú dính tại Tiểu Khắc trên người, đôi mắt trông mong nhìn qua, cái kia ai oán ánh mắt, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng thiếu niên Tiểu Khắc như thế nào khi dễ bọn hắn. Tông chủ ba chạy bộ đến thiếu niên Tiểu Khắc trước mặt, trên mặt chất đầy dáng tươi cười, hắn nói, Tiểu Khắc a, cái này ngũ linh kiếm đồ, là mẹ ngươi thân đại nhân dạy ngươi sao? Tông chủ đại nhân có thể nghĩ đến, cũng chỉ có huyền vũ chủ thần đại nhân. Chẳng lẽ Long Trật đại nhân cũng làm chủ thần đại nhân sứ giả một trong? Tông chủ đại nhân nghĩ như vậy. Tiểu Khắc tức giận nói, các ngươi nhà mình trên thạch bích có a? Hắn đều không rõ, bọn này lão đầu dâu bạc tại kích động cái gì a? Tông chủ đại nhân cười làm lành, cái kia trên vách tường chỉ có 18 chiêu a, hơn nữa hiện tại rách nát rồi 9 chiêu. Tiểu Khắc dùng liếc xi ánh mắt trừng mắt tông chủ, người này như thế nào đần như vậy? Ai nói là bên ngoài vách tường á? Theo rách nát trong vách tường đi vào, bên trong còn có vách tường, có một bóng đen từ tại đâu đó luyện kiếm a? Thập, cái gì? Tiểu Khắc lời này vừa ra, lập tức, toàn bộ trong đại điện tựu sôi trào. Vách tường đằng sau vậy mà có khắc động thiên, vậy mà cất giấu trọn bộ ngũ linh kiếm đồ. Siêu siêu siêu, lập tức, trong đại điện người tất cả đều bay về phía tàn ảnh nhai. Mà trong đại điện, cũng chỉ còn lại có Tô Lạc, Tiểu Khắc, còn có Lam Nha. Lam Nha giờ phút này, dùng một loại rất phức tạp rất ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiểu Khắc. Đang nhìn đến bên cạnh mình không có người bảo hộ về sau, hắn rất lưu manh. Đầu nghiêng một cái, quyết đi qua. Vừa rồi phát sinh hết thảy nhất định là nằm mơ. Đúng đích, nhất định là mộng, chờ hắn sau khi tỉnh lại, hết thảy đều trở lại tại chỗ. Lam Nha tại trong lòng yên lặng nhớ kỹ, sau đó triệt để mất đi ý thức. Không thể không nói, hắn cái này lựa chọn đúng, bởi vì thiếu niên Tiểu Khắc đối với ngược đãi nằm ngay đơ người không có hứng thú, cho nên hắn tại đạp Lam Nha hai chân về sau, sẽ không để ý đến hắn. Tiểu Khắc sờ sờ bụng, đôi mắt trông mong nhìn qua Tô Lạc, trong mắt có ủy khuất cùng ai oán, thật đói. Vừa rồi ở trước mặt mọi người hung hăng càn quấy kiêu ngạo, Trương Dương đắc ý thiếu niên, hiện tại cùng Tô Lạc Cầu quang uy thời điểm, ở đâu còn có trước khi như vậy kiêu ngạo. Giờ phút này hắn, rõ ràng hay là cái kia là ăn vạn dặm đi thiên nhai truy tại Tô Lạc cái rắm, cổ đằng sau hấp tấp chạy qua vặt hàng. Tô Lạc sờ sờ đầu hắn, an ủi, những trưởng lão kia cái gì, có lẽ rất mau trở về đã đến, đợi đem việc này chấm dứt rồi, tỉ thịt nướng cho ngươi ăn. Tiểu thú con lệch ra cái đầu, ngẫm lại kim hoàng bóng loáng thịt nướng, cuối cùng nhất hay là thở dài gật đầu, nhưng đồng thời hắn lại sinh những cái kia lão đầu râu bạc tức giận, đầu óc vừa nát, tốc độ lại chậm, thật đáng ghét. Không bao lâu, vừa nát lại chậm tông chủ các trưởng lão siêu siêu siêu bay trở về rồi, đại trưởng lão vội vàng nói, vách tường đằng sau xác thực có khác động thiên, nhưng là bên trong không có cái gì a. Tiểu thú con dùng liếc xi ánh mắt nhìn bọn hắn, phát ra đại thiếu gia tính tình, uy hiếp nói, bóng đen kia tử nói, biểu thị qua một lần về sau tựu sẽ không còn có nữa à, các ngươi vội vã chạy tới làm gì vậy? Hại hắn muốn lùi lại thời gian ăn cơm, quá lại để cho hắn tức giận. Chư vị trưởng lão, tiểu tổ tông, lời này ngài như thế nào chờ chúng ta đi một chuyến mới nói a? Có trưởng lão cố tình muốn giải thích, nhưng lại sợ gây náo vị này tiểu tổ tông, cho nên cả đám đều vẻ mặt cầu xin, đại khí không dám ra. Lúc này, mọi người vô cùng sùng bái nhà bọn họ tông chủ đại nhân. Tông chủ đại nhân con mắt thật đúng là, thấy lâu dài a, quá dài xa, ngay từ đầu hắn tự cùng tiểu thiếu niên đánh tốt quan hệ, lúc này đã có thể phái thượng công dụng. Vì vậy, chư vị trưởng lão tất cả đều đôi mắt trông mong nhìn qua của bọn hắn ra tông chủ đại nhân. Hiện tại toàn bộ Thiên Đạo Tông, a không, toàn bộ 18 đại lục, biết đạo ngũ linh kiếm đồ, cũng tự vị này tiểu khắc thiếu niên rồi, cho nên, nhất định được từ trên người hắn đem ngũ linh kiếm đồ cho móc ra a. Bọn hắn tư chất ngu dốt, không giống tiểu thiếu niên như vậy liếc mắt nhìn đi học hội, bọn hắn được chậm rãi học đó a. Tông chủ đại trong lòng người hừ lạnh, các ngươi bọn này ánh mắt thiển cận hỗn đán, hiện tại cầu lão tử đã đến. Đáng tiếc a, trước mắt vị này lai lịch, nhà các ngươi tông chủ đại nhân cũng bất lực a. Nhưng là tông chủ đại nhân hay là cười theo mặt, đối với thiếu niên tiểu khắc nói, tiểu khắc a, cái này ngũ linh kiếm đồ, ngươi toàn bộ đều học xong đi à? Thiếu niên tiểu khắc, vừa rồi ngươi không phát hiện. Hắc hắc, tông chủ đại nhân xoa xoa tay, có chút xấu hổ, cái này, ngươi có thể hay không giáo cho chúng ta? Ngươi xem, chúng ta trưởng lão đều rất muốn học a, đúng không? Đúng vậy a, đúng a, chúng ta đều rất muốn học, cầu tiểu khắc đại nhân giáo dạy cho chúng ta a. Chư vị trưởng lão cùng kêu lên nói, mà ngay cả tứ trưởng lão, hắn tuy nhiên không nói chuyện, nhưng là cũng dùng khát vọng ánh mắt nhìn qua tiểu khắc. Chương 3274, tông chủ đại nhân 10 cộng Tô Lạc bạo thăng 1. Tiểu khắc cảm thấy rất kỳ quái, không phải mới vừa biểu thị qua một lần sao? Các ngươi không có học hội, người ở chỗ này quả thực muốn khóc, ai với người giống nhau là yêu nghiệt thiên phú A thân, liếc mắt nhìn đi học nguyên bộ. Tông chủ vẻ mặt cầu xin, chúng ta muốn học, không có bách niên ngàn năm thời gian là lĩnh ngộ không đến tinh túy đó A, nào có ngươi nhanh như vậy. Chủ thần huyết mạch cùng bình thường huyết mạch, có thể đồng dạng đấy sao? Trăm ngàn năm, tiểu khắc thiếu niên nội tâm chấn động, có chút bị sợ đến. Muốn hắn giáo bọn này lão đầu dâu bạc trăm ngàn năm, còn không bằng lại để cho hắn đem bọn này lão đầu dâu bạc toàn bộ đánh chết được rồi. Tiểu khắc ngạo kiều ngẩng lên lấy cái cằm, hai tay hoàn ngực, lạnh như băng hừ hừ, rất không kiên nhẫn nói, các ngươi đần như vậy, ta mới không cần giáo, chính các ngươi nghĩ biện pháp. Ta muốn ăn cơm đi. Nói xong, tiểu khắc nắm Tô Lạc, hai người trực tiếp ra đại điện. Ai, ai, tiểu khắc đại nhân chớ đi a. Tiểu khắc đại nhân xin dừng bước a. Tiểu khắc đại nhân, nhưng là mặc kệ mọi người như thế nào âm thanh tình cũng mậu kêu gọi, tiểu khắc đại nhân chính là như vậy kiêu ngạo lôi kéo Tô Lạc, dần dần từng bước đi đến. Chư vị trưởng lão tất cả đều sầu mi khổ kiểm xem của bọn hắn ra tông chủ đại nhân, sau đó buông xuống cái đầu, vì bọn họ ngu dốt mà thật sâu tự ti lấy. Người ta tiểu thiếu niên, một ngày đi học trọn vẹn ngũ linh kiếm đồ, trái lại bọn hắn, rõ ràng xem qua một lần rồi, hiện tại lại hồi tưởng, trong đầu đã mơ hồ thành bột nhão. Kỳ thật cái này cũng không trách bọn này trưởng lão, chủ yếu là ngũ linh kiếm đồ quá cao thâm mà chắc, không có siêu cường lực lĩnh ngộ, học tốc độ còn theo không kịp quên đi tốc độ. Tông chủ đại nhân nhìn xem đám người kia, thở dài một tiếng, đã biết hôm nay làm gì lúc trước. Nhìn một cái các ngươi trước khi đối với tiểu khắc làm những sự tình kia nhi. Các trưởng lão tất cả đều lặng im, bọn hắn nguyên bản còn nghĩ đến muốn trừng phạt tiểu khắc đại nhân đâu, ai sẽ nghĩ tới. Tông chủ đại nhân, này làm sao xử lý cái này? Ngoại trừ mất tích long trật đại nhân bên ngoài, hiện tại hội nguyên vẹn ngũ linh kiếm đồ, tự hắn một người a. Đại trưởng lão vẻ mặt cầu xin, hắn đối với ngũ linh kiếm đồ cảm tình là đừng người không thể bằng được. Tông chủ đại nhân khoát khoát tay, nói có thể làm sao. Nịnh nọt quá, Các người nghĩ biện pháp nịnh nọt Tiểu Khắc, hắn một cao hứng, nói không chừng sẽ dậy. Nịnh nọt Tiểu Khắc đại nhân, cái này, có chút nịnh nọt không nổi a. Người ta ăn là chấn tông thần thú, đạp chính là khắc có ngũ linh kiếm đổ vách tường. Quy cách có thể hay không có chút rất cao à. Kế tiếp, Tô Lạc cùng Tiểu Khắc cũng không cần phải lại đi tàn ảnh nhai rồi, cho nên, bọn hắn lại nhớ tới Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ phía dưới ở. Lúc này, cũng không dám đảm đương đối với bọn họ ở lại Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ ở dưới sự tình chỉ trỏ lại nhải ở bên trong rong dài. Đem làm Tô Lạc xuất ra này tòa nhà gỗ nhỏ, đem làm tạm thời chỗ ở. Lúc này mới dọn xong không bao lâu, đại trưởng lão tự xông lên, đối với Tiểu Khắc đại xung xoe, Tiểu Khắc đại nhân a, cái này nhà gỗ nhìn xem có chút cựu đi à. Ngươi xem cái này tòa như thế nào đây? Đại trưởng lão vung tay lên, một tòa tinh xảo hoa lệ nhà gỗ xuất hiện tại trên đất trống. Tiểu Khắc đại nhân tức giận nói, không muốn, lấy đi. Nói xong hắn quay đầu tự tiến vào Tô Lạc nhà gỗ nhỏ, im lặng tu luyện, hoàn toàn không để ý tới đại trưởng lão. Đại trưởng lão lau lau mồ hôi trên trán, hướng Tô Lạc cười cười, Tô cô nương, ngươi xem rồi cái này. Cô nương này mới được là cái thánh chủ giai a, hiện nay, vì học ngũ linh kiếm đồ, hắn còn muốn nịnh nọt thánh chủ giai tiểu cô nương. Ai, thời gian này không có cách nào đã qua a. Nhưng là ngũ linh kiếm đồ, đại trưởng lão lại tinh thần gấp trăm lần nịnh nọt. Ồ, Tô Lạc nhìn xem nhà gỗ nhỏ, tắc tắc kêu kỳ lạ. Nhà gỗ nhỏ vật liệu gỗ là 18 đại lục tốt nhất xích tiêu gỗ trầm hương, nóc nhà chỉ dùng để 18 đại lục tốt nhất thất thải ngói lưu ly, cái kia cửa sổ lăng là hiếm thấy huyền xương mù linh lung cửa sổ. Tô Lạc đẩy cửa vào, ánh mắt đảo qua bên trong ở nhà chơi rông bài trí. Ồ, bữa ăn này bàn, dĩ nhiên là nhất quý báu rơi cây phong bảo ly tinh chế mà thành, còn có cái này giường, oa, quang long thần lan huyền băng giường ngọc a, trước khi Hắc Bạch sư phụ muốn tìm vội tới nàng ngủ, có trợ giúp điều trị nội tức rất nhanh tu luyện, không nghĩ tới đại trưởng lão nơi này có. Còn có sàn nhà, trần nhà, thang cuốn, phòng tắm. Quả thực không một chỗ không tinh đẹp, không một chỗ không xa hoa. Tô Lạc âm thầm cho đại trưởng lão được rồi một số sổ sách. Chậc chậc, không hổ là 18 đại lục ngật đứng không ngã vô số năm đại phái đệ nhất a, tựu cái này một cái nhà gỗ nhỏ, tựu đủ một tòa thành chỉ vạn năm thu thuế. Xem ra, vì học ngũ linh kiếm đồ, vị này đại trưởng lão là bỏ hết cả tiền vốn. Tô Lạc trong nội tâm âm thầm lấy làm kỳ, nhưng là trên mặt lại bất động thanh sắc, cái nhàn nhạt nhìn xem đại trưởng lão, cái này nhà gỗ nhỏ, còn miễn cưỡng khả dĩ, được thông qua lấy dùng a. Đại trưởng lão rất muốn ói huyết, tựu cái này một nhà gỗ nhỏ, tựu hao tốn hắn hơn phân nửa thân gia tiểu cô nương, cầu không muốn như vậy nhẹ nhàng bâng quơ được không nào. Cái kia ngũ linh kiếm đồ, Tô Lạc khoát khoát tay, đợi Tiểu Khắc ở cao hứng rồi nói sau. Đại trưởng lão thua chạy, sau đó Tô Lạc cùng Tiểu Khắc vô cùng cao hứng tiến vào cái này xa hoa tinh xảo nhà gỗ. Ngày hôm sau, nhị trưởng lão lại tặng lễ đã đến. Những trưởng lão này a, coi như là tặng lễ tống suất học vấn đã đến. Biết đạo trực tiếp đưa cho Tiểu Khắc đại nhân, Tiểu Khắc đại nhân sẽ không thu, vì vậy nguyên một đám toàn bộ chạy tới nịnh bợ Tô Lạc đã đến. Hữu lễ vật không thu, đây không phải là phung phí của trời sao? Vì vậy, Tô Lạc là chiếu đơn toàn bộ thu a, thu rất nhiều lễ vật, về phần có dạy, a, gần đây nhà của ta Tiểu Khắc tâm tình có chút bực bội a. Sở tại Tiểu Khắc đại nhân bực bội cảm xúc hạ bị đạp thành pháo hôi, vì vậy trưởng lão đều xám xịt đi rồi, bọn hắn tin tưởng vững chắc, nhất định là bọn hắn tặng lễ không có đưa đến vị. Vì vậy, các trưởng lão muốn a, vốn là đem Lam Nha cho đuổi rất xa, đem trọng thương hắn đóng gói đưa đi Đại Tuyết Sơn, cùng Diêm Trác quân này xui xẻo quỷ cùng một chỗ diện bích suy nghĩ qua. Vừa vặn hai người đều đắc tội Tiểu Khắc đại nhân, vừa vặn gom góp một đôi. Sau đó, đem Tiểu Khắc đại nhân chỗ đó ăn mặc chi phí, toàn diện thăng cấp, toàn bộ là nhất nhất tinh xảo. Như thế bận rộn một tháng về sau, Tiểu Khắc đại nhân rốt cục lương tâm phát hiện, tỏ vẻ chính mình nguyện ý giáo một cái, gọi không. Nhất đần chính là cái người kia đến. Không, nhất đần chính là cái người kia. Các trưởng lão đều hy vọng chính mình là không. Nhất đần chính là cái người kia, nhưng là, nhìn xem cao cao đang ngồi tông chủ đại nhân. Bọn hắn không dám so tông chủ đại nhân thông minh. Vì vậy, cái này cùng Tiểu Khắc học ngũ linh kiếm đồ danh ngạch, đã bị tông chủ đại nhân kiếm tới tay. Tông chủ đại nhân phi thường đắc ý, hắn khoe khoang tựa như lườm chư vị trưởng lão, nói các ngươi nha, tạm thời nước tới chân mới nhảy, là không có gì dùng tích, muốn ngay từ đầu tựu đối với Tiểu Khắc tốt mới là thật tốt. Tam trưởng lão yên lặng nhả rãnh, người hay là hắn dẫn tới đây này, đáng tiếc hắn đoạt bất quá tông chủ đại nhân, ô ô. Vì vậy, tông chủ đại nhân mà bắt đầu cùng thiếu niên Tiểu Khắc học ngũ linh kiếm đồ. Từ khi tông chủ đại nhân bắt đầu cùng Tiểu Khắc học ngũ linh kiếm đồ về sau, Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ đã bị phong bế, bất luận cái gì đệ tử trưởng lão đều không cho tới gần. Là sợ có người học trộm ngũ linh kiếm đồ sao? Không không không, kỳ thật chân tướng là như thế này. Chương 3275, Tô Lạc Bảo thăng 2+3. Nếu như bị đệ tử hoặc là các trưởng lão chứng kiến hiện nay nhà bọn họ tông chủ tình cảnh, chỉ sợ tông chủ quyền uy sẽ rớt xuống ngàn trượng. Học tập ngũ linh kiếm đồ tràng cảnh là như thế này. Tô Lạc tại Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ phía dưới chi bàn lớn, sau đó đem ăn uống tất cả đều mang lên đi, đương nhiên, không thể thiếu Tiểu Khắc thích nhất thịt nướng. Tiểu Khắc vì tiện ngồi ở đó, hai cánh tay cầm lấy thịt nướng hướng trong miệng nhét, biển ăn hổ uống, phong quyển vân tàn, sau đó tông chủ đại nhân ở bên kia một lần lại một lần tu luyện đương nhiên học hội một chiêu kia. Tiểu Khắc rút sạch lườm tông chủ đại nhân, nhăn cau mày, rất bất mãn quát lớn, không đúng không đúng không đúng. Đều theo như ngươi nói, chiêu này tinh túy tại trùng hư mạch, ngươi làm sao lại không rõ. Dạ dạ phải toàn bộ 18 đại lục kính ngưỡng nhân loại người mạnh nhất, giờ phút này cung kính bị Tiểu Khắc gian dậy. Tiểu Khắc nhíu mày rất không hài lòng nói, đều luyện 3 ngày rồi, chiêu này như thế nào còn học không được. Không phải nói với các ngươi, phái cái không, nhất đần người tới, như thế nào phái cái ngốc nhất đây này. Tông chủ đại nhân rất muốn khóc, không phải tất cả mọi người cùng chủ thần huyết mạch đồng dạng được không nào thân. Ngài học thứ đồ vật một học một cái chuẩn, có thể chúng ta những. Này bình thường huyết mạch, tốc độ như vậy đã là đỉnh phong lại đỉnh phong. Bị khinh bỉ tông chủ đại nhân tốt phiền muộn, Tiểu Khắc phất phất tay, tốt rồi, tranh thủ thời gian đi luyện. Hôm nay nếu còn học không được chiêu này ta tự không dạy ngươi rồi, hừ. Tiểu Khắc dùng vì tất cả người luyện công đều cùng hắn, vừa học liền biết, một luyện tự thông, một trận tự tinh. Cho nên trong mắt hắn, tông chủ đại nhân tốt đần, học thứ đồ vật chậm hơn. Nhưng trên thực tế, tông chủ đại nhân tốc độ tu luyện, đối với nhân loại mà nói, đã là hỏa tiễn đồng dạng nổ bắn ra tốc độ. Tông chủ đại nhân cũng biết không có thể cùng chủ thần huyết mạch so, không nên so tựu là mình tự tìm phiền phức thụ. Vì vậy, sầu mi khổ kiểm tông chủ đại nhân yên lặng chạy qua một bên luyện kiếm. Mà lúc này, Tiểu Khắc đã ăn xong thịt nướng phải bắt tiên ép nước trái cây uống. Nhưng là, ba, Tô Lạc trong tay chiếc đũa chuẩn xác không sai gõ Tiểu Khắc mờ u bàn tay, nàng sụ mặt, nghiêm túc xem hắn, trên tay đầy mỡ trán, tạng bẩn chết rồi, đi, giặt rửa hết tay lại uống. Tiểu Khắc trừng mắt Tô Lạc. Nhưng là Tô Lạc cũng không chút nào yếu thế trừng mắt hắn. Cuối cùng nhất hay là Tiểu Khắc chịu thua rồi, ủy khuất trừng Tô Lạc, quay đầu ngoan ngoãn đi hấp thu, giặt rửa hết tay về sau, lại hoan hô đã chạy tới, ôm tiên ép nước trái cây cô lỗ mà uống, uống thỏa mãn cực kỳ. Bởi vì tiên ép trong nước trái cây nước, Tô Lạc chỉ dùng để thượng phẩm thiên linh thủy, cho nên Tiểu Khắc không thích mới có quái. Vì vậy, Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ xuống, mỗi ngày đều tuần hoàn lấy phát sinh chuyện như vậy. Tông chủ đại nhân bị thiếu niên Tiểu Khắc gian dậy, mà thiếu niên Tiểu Khắc tất bị Tô Lạc giáo huấn. Đây hết thảy, tựa hồ cứ như vậy đương nhiên phát sinh. Đương nhiên, nếu là việc này ngoài chăn người chứng kiến, chỉ sợ sẽ điên mất. Bởi vì đứng tại thực vật liệm đỉnh, đương nhiên đó là vị kia trong con mắt của bọn họ thánh chủ giai tiểu phế vật cô nương. Tông chủ đại nhân ngay từ đầu còn không có chú ý, bởi vì hắn toàn tâm đều vùi đầu vào ngũ linh kiếm đồ ở bên trong, học tâm không không chuyên tâm. Nhưng là bỗng nhiên có một ngày, đem làm Tô Lạc chiếc đũa vừa chuẩn xác thực không sai đập trung Tiểu Khắc mờ u bàn tay lúc, tông chủ đại nhân bỗng nhiên tựu không bình tĩnh rồi. Cái này không đúng, tông chủ đại nhân là biết đến, thiếu niên Tiểu Khắc đây chính là chủ thần huyết mạch. Thân phận hạng gì tôn quý siêu nhiên, cũng chính bởi vì như vậy, cho nên mình có thể đương nhiên tiếp nhận hắn gian dậy. Nhưng là, cái kia tiểu phế vật cô nương là thân phận gì, giáo huấn khởi chủ thần chi tể đến, vậy mà không chút nào nương tay, cái kia chiếc đũa nói đập tựu đập. Hơn nữa tiểu thú con cũng rất kỳ quái, hắn vậy mà ngoan ngoãn bị đập, mặc dù sẽ phản kháng, nhưng là cho tới bây giờ đều là phản kháng không có hiệu quả. Hơn nữa, nhất lại để cho tông chủ đại nhân cảm giác được kỳ quái chính là, bỏ thân phận bất luận, cái kia thánh chủ giai tiểu phế vật cô nương, vì cái gì mỗi lần cũng có thể chuẩn xác không sai đập trung tiểu thú con tay. Phải biết rằng, tiểu thú con thực lực, thế nhưng mà liên trưởng lão đám bọn họ đơn đả độc đấu đều quá sức. Tông chủ còn đặc biệt chú ý qua, thực không phải tiểu thú con tại lại để cho phế vật tiểu cô nương. Phế vật tiểu cô nương thật sự là bằng thực lực chân chính, bưu hãn tốc độ, đập bên trong đích, cho nên, cái này lại càng kỳ quái. Trên thực tế, tông chủ đại nhân không biết, Tô Lạc linh khí tuy nhiên tản, đến bây giờ mới khôi phục đến thánh chủ giai, nhưng là không gian của nàng tốc độ vẫn còn, hơn nữa gần đây không gian còn thăng cấp rồi, cho nên tay của nàng nhanh chóng, cho dù là tiểu thú con cũng là cản không nổi. Đương nhiên, bởi vì không có linh khí chèo chống, Tô Lạc tốc độ tay cũng chỉ có thể bảo trì như vậy một chút. Lại làm cho nàng nhiều đập tiểu thú con một chút, nàng tự làm không được. Từ khi chú ý tới sau chuyện này, tông chủ đại nhân mà bắt đầu đem chú ý lực chia một ít đến Tô Lạc trên người. Sau đó hắn lại ý thức được một cái vấn đề nghiêm trọng. Ở bên ngoài coi trời bằng vung tùy hứng làm bậy tiểu bá vương, tại tiểu phế vật cô nương trước mặt, nhưng lại nàng nói cái gì chính là cái gì, bị nàng quản gắt gao, còn thường xuyên bị nàng chống nạnh răn dậy. Chủ thần chi tể tuy nhiên cũng phát giận, nhưng là khí thế hoàn toàn so ra kém tiểu phế vật cô nương, không đến trong chốc lát khí diễm đã bị ân đi xuống, ngoan ngoãn gật đầu, nghe lời không được. Nếu như nói, hai người tầm đó là người yêu quan hệ, cái này thật đúng là không giống, bởi vì hoàn toàn không có một điểm mập mờ nguyên tố, nếu như không nên hình dung thậm chí có điểm bưu hãn tỷ tỷ cùng ngạo kiều đệ đệ cảm giác. Cái này có thể kỳ quái, chẳng lẽ huyền vũ chủ thần đại nhân lại sinh ra một vị tiểu cô nương? Nhưng là cái này lại không đúng, huyền vũ chủ thần thú con, thế nào lại là thánh chủ giai phế vật tiểu cô nương? Chẳng lẽ tiểu cô nương này là thâm tàng bất lộ? Cũng không đúng a, nàng kinh mạch trên người vận hành quỹ tích cùng linh khí, thật sự bình thường lại so với bình thường còn bình thường hơn thánh chủ giai a, không có gì thâm tàng bất lộ nha. Tông chủ đại nhân càng nghĩ không nghĩ ra, muốn hắn đầu của mình đều muốn thắt. Hắn làm sao lại nghĩ đến, cường đại vô cùng hắc bạch song tuyệt hội cộng đồng thu một vị đệ tử, cộng đồng giáo nàng trước dương thần công cùng không gian áo thể thần công. Sau đó cộng đồng tu luyện kết quả, tựu là rớt xuống không cấp trọng đầu lại đến. Cho dù hắn đầu óc dù thông minh gấp trăm lần, cũng nghĩ không thông ở trong đó các đốt ngón tay a. Bất quá, tông chủ đại nhân, xác thực là đối với Tô Lạc lưu lại tâm. Tông chủ đại nhân cảm thấy, tiểu thú con đã là ván đã đóng thuyền sẽ bị đế quốc học viện tuyển chọn. Cho dù người ta vênh váo hò hét chọn ba lấy bốn tỏ vẻ không trúng tuyển, hơi chút lộ ra một điểm nhỏ thú con thân thế, xem bọn hắn dám không trúng tuyển. Nhưng là, nếu như có thể nhiều hơn nữa một vị tông chủ đại nhân cảm thấy, chỉ hai lần trước mất mặt thể diện, cũng sẽ trở lại. Cho nên, tông chủ đại nhân muốn tìm một chút Tô Lạc hư thật, nhìn xem có biện pháp nào không trở thành thứ hai danh ngạch. Tông chủ đại nhân mỗi ngày tới tu luyện, đối với Tô Lạc cùng tiểu thú con sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi đã rất rõ ràng. Nếm qua sau bữa cơm chiều, tiểu thú con đều sẽ ra ngoài đi dạo, đi nơi nào đi dạo đây là bất định, cái này chủ yếu xem tâm tình của hắn. Chương 3276, Tô Lạc bạo thăng 4+5. Sau đó lúc này, Tô Lạc đều trong phòng tu luyện. Cho nên, tông chủ đại nhân cảm thấy, thử lời nói, tốt nhất thời gian tựu là tại tiểu thú con đi ra ngoài đi dạo mà chưa có trở về trong khoảng thời gian này. Ngày hôm nay, tông chủ đại nhân sau khi trở về, tựu chiêu một vị ám ảnh, phụ ghé vào lỗ tai hắn, nhẹ nhàng đích nói mấy câu. Ám ảnh gật gật đầu, sau đó chạy vội mà đi. Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ xuống, gần đây bởi vì phân phát những nội môn đệ tử đó, cho nên, vị này ám ảnh cũng rất dễ dàng tựu sờ gần nhà gỗ nhỏ. Nhưng là hắn muốn đi vào nhà gỗ nhỏ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Bởi vì thủ vệ, đúng là Tuyết Lý Bạch Vân Thú. Tuyết Lý Bạch Vân Thú vốn là nhị tinh thực lực, nhưng là gần đây đi theo Tô Lạc cùng tiểu thú con toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, đặc biệt là tại ăn hết xích hồng độc giác phún diễm thú về sau, vận khí bạo tốt nó, vậy mà trực tiếp tấn thăng đến thần hóa 3 sao. Cái này lại để cho bình cảnh kỳ hậu cửu lâu không có tấn chức Tuyết Lý Bạch Vân Thú cao hứng nhanh điên rồi. Nguyên bản nó cùng Tô Lạc khế ước, chỉ là bởi vì mạng sống, độ trung thành thật là thấp, nhưng là những ngày này cùng Tô Lạc ở chung về sau, Tuyết Lý Bạch Vân Thú mới phát hiện, nó gia chủ người thật sự là quá thần kỳ. Nó là có như vậy một vị thần kỳ chủ nhân mà kiêu ngạo tự hào. Nhưng là nó gia chủ người một mực vội vàng, không rảnh chú ý nó, vì vậy, nguyên bản bị lục trưởng lão nuông chiều Tuyết Lý Bạch Vân Thú, chủ động đưa ra nó muốn làm canh cổng thú. Tô Lạc nghĩ, đáp ứng nó yêu cầu này, có thể cùng trưởng môn nhân nói lên lời nói ám ảnh, thực lực tuyệt đối không kém, so tấn chức sau đích Tuyết Lý Bạch Vân Thú cũng không thua kém bao nhiêu. Ám ảnh lặng yên không một tiếng động tiến vào tinh xảo nhà gỗ nhỏ, nằm ngáy o. O, Tuyết Lý Bạch Vân Thú, không hề phát giác. Mà giờ khắc này Tô Lạc đang tại đem trước dương thần công thực hành thứ 36 tầng, không gian áo thể thần công cũng là thứ 36 tầng. Tô Lạc ngày bình thường đều là như thế, đồng thời tu luyện hai loại công pháp, sau đó đem cái này hai loại công pháp dung hợp đến cùng một chỗ. Nói như vậy, chậm rãi dung hợp, trụ cột đánh kiên cố, đến cuối cùng đường sẽ suôn sẻ rất nhiều. Đem làm ám ảnh đi tới thời điểm, còn không có phát hiện cái gì, bởi vì bốn phía tối như mực, nhìn không tới một bóng người. Tô Lạc tại trong phòng tối, hắn tự nhiên nhìn không thấy. Bỗng nhiên, ám ảnh cảm giác được có chút không đúng. Hắn như thế nào bỗng nhiên cảm giác được trong phòng càng ngày càng nóng. Ngay từ đầu hay là một chút độ ấm gia tăng, thật giống như nước ấm nấu ếch xanh đồng dạng, nhưng đã đến về sau, cái này cổ nhiệt độ càng ngày càng mãnh liệt, cho dù là ám ảnh thực lực cũng có chút không chịu nổi. Đây là có chuyện gì? Ám ảnh đang tự hỏi, là muốn quay người rời đi, còn tiếp tục thăm dò. Nhưng là rất nhanh hắn tự làm ra quyết định, giờ khắc này cơ hội khó được, đúng là lưu lại tìm kiếm chân tướng thời cơ tốt nhất. Cho nên ám ảnh tại nhắm lại hai mắt về sau, tản mát ra trong thân thể linh lực, thời gian dần qua bắt đầu tìm kiếm nhất cực nóng nguồn nhiệt. Ám ảnh thực lực phi thường cường đại, cũng không lâu lắm hắn tựu đã chọn phương hướng. Mà hắn chỗ tuyển phương hướng đúng lúc là Tô Lạc chỗ phòng tối. Ám ảnh nghĩ thầm, ta ngược lại muốn nhìn ngươi tiểu nha đầu này đang giở trò quỷ gì. Ám ảnh thu liếm khí tức, rón ra rón rén hướng phòng tối chỗ phương hướng mà đi. Càng là tới gần phòng tối cái kia một cổ nhiệt lượng tựu mãnh liệt, ám ảnh chỉ cảm thấy một cổ sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến, hắn chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, khí tức nóng rực, hô hấp có chút khó khăn. Nhưng là đối với chân tướng tìm tòi khiến cho hắn từng bước một tới gần. Mà giờ khắc này, trong phòng tối Tô Lạc, đang tại dung hợp 36 tầng trước dương thần công cùng áo thể thần công nhất thời khắc mấu chốt. Hắc Bạch sư phụ không gian áo thể thần công cùng trước dương thần công, là bọn hắn suốt đời tuyệt học, là ở chính giữa đại lục cũng đứng đầu trong danh sách tuyệt học, so ngũ linh kiếm đồ cao hơn minh rất nhiều tuyệt học. Tô Lạc hiện tại mặc dù mới luyện đến thứ 36 tầng, nhưng là uy lực đã kinh người. Giờ phút này Tô Lạc, trên trán mồ hôi rậm rạp, sắc mặt bên tái nhợt bên hỏa hồng, theo hai loại công pháp dung hợp, trên mặt nàng nhan sắc cũng bắt đầu khôi phục. Nhưng là loại này khoan tim đau nhức, áp Tô Lạc sự khó thở, một số gần như hít thở không thông. Tuy nhiên đau nhức nhanh muốn té xỉu, nhưng Tô Lạc như trước cắn răng kiên quyết lấy, bởi vì nàng biết đạo nếu như lúc này té xỉu, sở hữu tất cả cố gắng đều thất bại trong gang tấc. Nàng tốt đến đế quốc học viện danh ngạch, nàng muốn đi trung ương đại lục, nàng muốn đem Nam Cung Lưu Vân tìm trở về rồi, cho nên nàng tuyệt đối không có thể làm cho mình té xỉu. Dù cho, đau nhức phảng phất toàn thân thể bị thành từng mảnh cắt xuống, phảng phất toàn thân cốt cách bị một cây đập nát. Tô Lạc cắn chặt răng kiên trì, T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T tại Tô Lạc cố gắng kiên trì xuống, nàng hai loại tuyệt học, giống như hai cái quang cầu, đang tại từng bước mà trùng hợp. Thắng lợi sắp tới. Ám ảnh tại từng bước một tới gần, đem làm ám ảnh tay nắm chặt phòng tối tay cầm cái cửa, lặng yên đi vào. Bỗng nhiên, oanh, một đạo kịch liệt tiếng vang, nguyên vốn hẳn nên vang vọng phía chân trời thanh âm, nguyên vốn hẳn nên phóng tới phía chân trời thanh âm, giờ phút này lại giống như che tại vỏ gốm tử ở bên trong đồng dạng, phát ra một đạo nặng nề tiếng vang. Bởi vì, thanh âm bị Tô Lạc trọng lực không gian chặn. Cho nên, thanh âm ngay tại Tô Lạc trọng lực không gian trong phạm vi bạo tạc nổ tung. Thật đáng tiếc chính là ám ảnh vừa vặn tại thời khắc này tiến vào Tô Lạc trọng lực không gian bạo tạc nổ tung trong phạm vi. Cho nên, rất không may hắn đã nhận lấy đại bộ phận hỏa lực. Phòng tối bên ngoài, hết thảy đều im ắng, phảng phất cái gì đều chưa từng phát sinh qua. Nhưng là, phòng tối ở trong, giờ phút này lại kinh nghiệm lấy mãnh liệt hỏa diễm. Tô Lạc thân thể ba lô bao khỏa tại vẫn lạc hồng liên ở trong, nhìn về phía trên giống như một đoàn cực đại hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Trọng lực không gian bao trùm phòng tối, độ ấm kịch liệt bay lên. Ám ảnh cảm giác được, phòng ở nóng quá nóng quá. Đây là hắn nhanh không thở nổi. Mà đúng lúc này hậu, một cổ hỏa long, tự chính giữa cái kia đoàn trong ngọn lửa, trong giây lát hướng ám ảnh vọt tới. Rất mãnh liệt hỏa nguyên tố, rất kịch liệt công kích, phảng phất toàn bộ không gian đều muốn bạo tạc nổ tung. Cái này cổ dị hỏa, vậy mà so xích hồng độc giác phún diễm thú phun ra dị hỏa hỏa vân đoàn phải mạnh mẽ rất nhiều. Ám ảnh lần thứ nhất cảm giác được sợ hãi. Hắn có một loại cách tử vong rất gần ảo giác. Hắn quay người muốn chạy, nhưng lại phát hiện, chính mình tiến nhập một cái rất kỳ quái không gian. Lực lượng của hắn, tốc độ của hắn, thậm chí cước bộ của hắn, nhìn như rất nhanh ở chạy, nhưng lại cảm giác là động tác chậm đồng dạng. Trên mặt đất phảng phất có được ngàn vạn cân nhựa cao su, đưa hắn hai chân dính trụ, khiến cho hắn cất bước duy gian. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ám ảnh trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc cùng sợ hãi. Nhân loại đối với không biết sự tình, luôn tràn ngập sợ hãi cùng sợ hãi. Mà giờ khắc này, vẻ này lực công kích cường đại dị hỏa, phảng phất cùng ám ảnh gạch lên. Một mực truy ở trong tối ảnh cái rắm, cổ đằng sau chạy, còn không ngừng cháy lấy lông của hắn phát. Ám ảnh tóc, lông nghi, còn có hắn y phục trên người, đều tại dị hỏa cháy xuống, hóa thành cho tàn. Ám ảnh nhanh khóc, tông chủ đại nhân không phải nói, cái này trong phòng tựu chỉ có một thánh chủ giai tiểu cô nương có ở đây không? Như thế nào cảm giác gặp thần hóa giai hỏa long, quả thực thật là đáng sợ. Ám ảnh sử xuất toàn thân linh khí, phí hết sức của chín châu hai hổ, mới rốt cục lao ra Tô Lạc trọng lực không gian. Chương 3277, Tô Lạc bạo thăng 6+7. Giờ phút này, toàn thân cao thấp chỉ có một chút vải rách che giấu hắn, đã không cố được nhiều như vậy, nhanh chóng xông về phía trước, hắn muốn nói cho tông chủ cái này chuyện kinh khủng. Ám ảnh không biết là, lúc trước Hắc Bạch hai vị sư phụ vì lừa Tô Lạc tu luyện, thế nhưng mà đưa nàng nhiều bảo bối, trong đó một hiện tượng là thủ hộ ma trận. Hai vị sư phụ sợ Tô Lạc tại tu luyện tấn chức thời điểm bị người quấy rầy, cho nên tìm cả buổi rốt cuộc tìm được một kiện bảo bối, tựu là một cái ngôi sao năm cánh tinh dạng thủ hộ ma trận. Ngũ giác thủ hộ ma trận ngày bình thường chỉ là một cái vật phẩm trang sức, bị Tô Lạc đem làm kẹp tóc mang trên đầu, nhưng là đem làm Tô Lạc tấn chức thời điểm, vẻ này thiên địa linh khí hội kích phát ngũ giác thủ hộ ma trận, tự nhiên kích phát ra khủng bố phòng ngự năng lực, công kích hết thảy xâm lấn kẻ thù bên ngoài. Dùng Tô Lạc làm trung tâm, bán kính trong phạm vi 10 thước kẻ thù bên ngoài đều là công kích đối tượng. Mà ám ảnh tắc thì rất không may mở ra phòng tối cửa, tiến nhập ngũ giác thủ hộ ma trận phạm vi công kích, sau đó hắn tựu xui xẻo. Ám ảnh còn không biết cái này hỏa long là Tô Lạc phát ra tới, hắn nhanh chóng hướng tông chủ chạy chỗ đó đi. Mà giờ khắc này tông chủ đang tại thảnh thơi uống trà. Đúng vào lúc này một cái chật vật thân ảnh chạy đến trước mặt hắn. Chỉ thấy hắn tóc bị cháy sạch, nấu được đông một khối tây một khối, lông nghi cũng không có, trên mặt sơn đen đen như mực, y phục trên người cũng chỉ còn lại có một chút vải vóc, tại đây dạng mùa ở bên trong, thoạt nhìn đặc biệt mát lạnh. Ám ảnh vẻ mặt cầu xin, vội vàng cùng tông chủ đại nhân không tốt rồi. Cô gái kia chỉ sợ gặp nguy hiểm a. Cái gì? Tông chủ đại nhân trong giây lát đứng dậy. Tiểu cô nương kia cùng chủ thần tiểu thú con có quan hệ, cùng tiểu thú con có quan hệ sự tình đều là đại sự. Ám ảnh mang theo khóc nức nở, thuộc hạ vốn muốn tìm một chút tiểu cô nương kia hư thật, nhưng là không đợi thuộc hạ nhìn thấy tiểu cô nương, tự nhận lấy hỏa long công kích. Thiếu chút nữa sẽ không mệnh trở về gặp ngài a tông chủ đại nhân. Có loại sự tình này, đúng vậy, chắc chắn 100%, tông chủ đại nhân người xem, ta cái này trên người. Ám ảnh khóc tang nói, cái kia hỏa long thật cường đại, ta vốn muốn tiểu cô nương cứu ra, nhưng thật sự bất lực, chỉ có thể đến tìm ngài rồi. Tông chủ đại nhân lập tức nóng nảy, ta đi xem. Nói xong, tông chủ đại nhân bước nhanh hướng Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ mà đi. Nhà gỗ nhỏ ngay tại Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ xuống, nếu là nhà gỗ nhỏ đã bị công kích, cái kia Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ. Đây chính là tông môn cái khác chí bảo, tông chủ đại nhân đi lại vội vàng, phi tốc mà đi. Đem làm tông chủ đại nhân đến thời điểm, phát hiện bốn phía im ắng. Thương Vũ Huyền Thương muôn đời linh thụ như trước cành lá rậm rạp linh khí rồi rào. Đại trưởng lão đưa đi tinh xảo xa hoa nhà gỗ nhỏ, lẳng lặng yên đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó nhi, theo vẻ ngoài thượng xem không có một tia hao tổn. Ồ, ám ảnh không phải nói nhà gỗ nhỏ phát sinh đại hỏa sao? Không phải nói tao ngộ hỏa long công kích sao? Thấy thế nào đi lên một chút việc đều không có. Tông chủ đại trong lòng người tràn đầy nghi hoặc, hắn vụng trộm phóng thích linh thức, sau đó đã nhìn thấy bên trong nhà gỗ nhỏ sạch sẽ chỉnh tề, ở đâu có bị đại hỏa đốt cháy qua dấu vết. Mà ngay cả một điểm chiến đấu dấu vết đều không có a. Chẳng lẽ là ám ảnh đang nói láo? Tông chủ đại trong lòng người khó hiểu, vì vậy linh thức lại dò xét lấy nhà gỗ nhỏ trong trong ngoài ngoài, ý đồ đem Tô Lạc cái này tiểu phế vật cho tìm ra. Nếu là tiểu phế vật thực bị hỏa long cho bắt đi rồi, cái kia tiểu thú con khởi sướng tính tình đến tựu thật là đáng sợ. Tìm tới tìm lui tìm không thấy, bỗng nhiên, ồ. Tiểu cô nương tại phòng bếp à, hơn nữa xem bộ dáng là tại nhóm lửa nấu cơm. Chỉ thấy áo nàng sạch sẽ, sợi tóc chỉnh tề, thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn không có bị bắt kiếp bộ dạng mà. Ám ảnh đang làm cái gì? Tông chủ đại nhân lại tỉ mỉ xem xét một lần nhà gỗ nhỏ, căn bản cũng không có phát hiện trong truyền thuyết phóng hỏa hỏa long. Thấy vậy, tông chủ đại nhân không khỏi tại trong lòng đem cái kia ám ảnh oán hận thối mắng một trận. Nhìn một cái kia phế vật tiểu cô nương, vẫn còn nấu cơm, cái kia từng khối thịt gà, sợ là muốn hầm cách thủy a, thoạt nhìn rất hương đây này. Tông chủ đại nhân chảy nước miếng, nhưng là hắn biết nói, tiểu thú con hộ thực vô cùng, nếu là hắn dám ăn một khối, tiểu thú con nhất định sẽ uy hiếp không giáo hắn ngũ linh kiếm đồ. Tông chủ đại nhân than thở, quay người yên lặng đi nha. Nhưng là, không biết vì sao, tông chủ đại nhân cảm thấy sự tình giống như không đúng chỗ nào. Hắn cảm thấy cái con kia gà, giống như đã gặp nhau ở nơi nào tựa như. Hẳn là linh thú trong viên loài chim bay a. Tông chủ đại nhân yên lặng nghĩ đến. Nhưng là, vẫn cảm thấy tựa hồ không đúng chỗ nào a. Sắp đi đến chính hắn sân nhỏ thời điểm, bỗng nhiên, tông chủ đại nhân nghĩ đến cái gì đó, cả khuôn mặt đều tái rồi. Hắn nhanh chóng hướng chính mình sân nhỏ bay đi, bởi vì tông chủ đại nhân bỗng nhiên ý thức được, cái kia nhổ lông gà trong có mấy cọng tóc, là hắn quen thuộc nhất. Hắn phi hành tòa kỵ phi vân hoàng đỉnh đầu, tựu là một cây màu xanh biếc thô cọng lông. Sẽ không đâu, tông chủ đại nhân một bên vội vã xông vào trong phòng, một bên tìm kiếm lấy phi vân hoàng. Trong sân, không có. Trong phòng, không có. Trên nóc nhà, không có. Triệu hoán, phi vân hoàng, nhanh chóng trở lại cho ta. Tông chủ đại nhân nhanh chóng mồ hôi trên trán đều đi ra. Bởi vì gần đây một thời gian ngắn là Phi Vân Hoàng động dục kỳ, tông chủ đại nhân để lại nó giả, khiến nó tự do ra vào tông môn, tìm kiếm nó vừa ý bầu bạn. Lại nói tiếp, đã có vài ngày chưa từng thấy qua Phi Vân Hoàng nữa nha. Đem làm tông chủ đại nhân triệu hoán Phi Vân Hoàng thời điểm, lại chợt phát hiện. Liên hệ không đến, càng chuẩn xác mà nói, tự là mất liên rồi. Hắn đã mất đi đối với Phi Vân Hoàng khống chế. Phát hiện này, tông chủ đại nhân chân đều mềm nhũn. Không, không, không thể nào. Đây chính là tọa kỵ của hắn Phi Vân Hoàng A. Tông chủ đại nhân thật sự bị sợ đã đến, sắc mặt trắng bệch, hắn hít sâu một hơi, đang muốn đi Tô Lạc chỗ đó xác nhận, bị hầm cách thủy cái kia cái đến cùng là đúng hay không hắn Phi Vân Hoàng. Tông chủ đại nhân chính ngốc lắm, tự chứng kiến tiểu thú con theo trước mắt mình thoảng qua, trong tay hắn chính cầm một cục xương tại gặm, cái kia xương cốt, cái kia đầu khớp xương chuyển tới khí tức. Không phải là Phi Vân Hoàng khí tức sao? Đợi tông chủ đại nhân kịp phản ứng thời điểm, tiểu thú con đã đi xa. Tông chủ đại nhân nổi giận đùng đùng hướng phía tiểu thú con biến mất phương hướng chạy tới. Không bao lâu, hắn tìm đến tiểu thú con rồi, không khỏi hét lớn một tiếng, đứng lại. Tiểu thú con một bên cầm Phi Vân Hoàng xương cốt tốn hơi thừa lời, một bên quay đầu, vẻ mặt mê mang nhìn xem tông chủ đại nhân, ngươi làm gì thế? Tông chủ đại người khí thế vội vàng nắm tay, đem xương cốt của ngươi cho ta xem một chút. Nói xong, tông chủ đại nhân một tay túm lấy tiểu thú con tốn hơi thừa lời xương cốt, nhìn kỹ, cái này còn có thể có giả. Thật là Phi Vân Hoàng xương cốt ra, tông chủ đại nhân nhanh bị giận điên lên, chỉ vào tiểu thú con lớn tiếng nói, ngươi có biết hay không, cái này là của ta phi hành tọa kỵ không phải bình thường linh thú a. Đây là trung ương đại lục linh thú, năm đó thiên tân vạn khổ được, ngươi rõ ràng đem của ta phi hành tọa kỵ cho ăn hết, hơi quá đáng a a a. Chương 3278, Tô Lạc bạo thăng 8+9. Ngày bình thường hạng gì tỉnh táo tông chủ đại nhân a, cũng có như thế táo bạo thời điểm. Tô Lạc yên lặng đứng tại tiểu thú con sau lưng, nhìn xem phát điên tông chủ đại nhân, không khỏi có chút đồng tình hắn. Ai biết, tiểu thú con ánh mắt lại bày ra, nguyên đến như vậy khó được sao? Khó trách ăn thật ngon, đặc biệt là tương mùi thơm. Tông chủ đại nhân trừng to mắt, cái này tiểu thú con có tại nghe hắn nói sao? Tiểu thú con đương nhiên là có tại nghe hắn nói a, bởi vì hắn kế tiếp tự đối với tông chủ đại nhân nói, thật tốt quá, ngày mai ta còn muốn ăn. Ngươi cho ta khiêng một chỉ qua đến. Tông chủ đại nhân nhanh bị tiểu thú con bước điên rồi, đây là trung ương đại lục linh thú a, 18 đại lục căn bản không có, ngươi gọi ta ở đâu cho ngươi thêm tìm một chỉ ăn. Đã không có a không đúng, hiện tại vấn đề không phải sẽ tìm một cái, mà là ngươi ăn hết của ta phi hành tọa kỵ a tiểu hỗn đản. Tiểu thú con lườm tông chủ đại nhân, ngạo kiều mang cái cằm, còn có muốn học hay không cái gì kia phá kiếm pháp hả? Cái gì phá kiếm pháp? Đó là Long Trật đại nhân ngũ linh kiếm đồ. Ngũ linh kiếm đồ, tông chủ đại nhân nội tâm phát điên, trên mặt lại yên lặng lườm tiểu thú con, không nói lời nào. Bởi vì hắn phát hiện, hắn cái này miệng cùng tiểu thú con náo đường về không tại trên một đường thẳng, không nói lời nào khá tốt, càng nói chuyện vượt gây chuyện, quả thực tựu là tại cho mình tìm phiền toái. Tiểu thú con hừ hừ, rất ngạo mạn vứt bỏ một câu, không để cho ăn, còn lại tựu không dậy. Nói xong, hắn lôi kéo Tô Lạc, kiêu ngạo ly khai, chỉ để lại trong gió mất trật tự tông chủ đại nhân. Tô Lạc che miệng mà cười, gặp được tiểu thú con cái này hỗn thế tiểu ma vương, nàng thật sự bắt đầu có chút đồng tình đáng thương tông chủ đại nhân nữa nha. Tông chủ đại nhân khóc trở về, hắn hận không thể quất chính mình một cái tát, biết rõ đạo cái kia tiểu phá hài tử là cái kiêu căng làm bậy hỗn thế tiểu ma vương, như thế nào còn dám trêu chọc hắn a, Phi Vân Hoàng cái gì bị ăn hết cũng đã bị ăn hết, chính mình trốn đi khóc thì tốt rồi, rõ ràng còn đôi mắt trông mong đi tìm hắn, hiện tại tốt rồi, nếu không lấy không được bồi thường, ngược lại còn phải lại bồi một cái. Hỏi dựa vào cái gì? Chủ thần huyết mạch, tùy hứng, người ta tựu là có bốc đồng vốn liếng, tông chủ đại trong lòng người cái kia buồn a, làm sao bây giờ, ngày mai nếu cầm không xuất ra đệ nhị cái Phi Vân Hoàng cho tiểu phá hài tử làm tương hương Phi Vân Hoàng thịt, dùng cái kia phá tính tình, thật đúng là sẽ không dạy mình. Tông chủ đại nhân nhớ tới tiểu phá hài tử tựu than thở, sau đó chú ý lực từ nhỏ thú con trên người chuyển rời đến Tô Lạc trên người. Tông chủ đại nhân nghĩ thầm, ai, sớm biết như vậy lúc trước nên thu cái kia tiểu phế vật làm đồ đệ, nói như vậy, cô gái kia có lẽ có thể giúp mình tại tiểu thú con trước mặt nói tốt vài câu. Ồ, không đúng, tông chủ đại nhân bỗng nhiên nghĩ đến, nhà đầu kia đun như Phi Vân Hoàng cái kia thủ đoạn, nhiều dứt khoát lưu loát, rất hiển nhiên không là lần đầu tiên làm chuyện loại này rồi, khẳng định cũng không là đồ tốt. Thế nhưng mà, tông chủ đại nhân trong nội tâm lại chuyển động một chút. Phi Vân Hoàng là hỏa thuộc tính, có thể làm tòa kỵ của mình, thực lực khẳng định không thấp. Phòng ngự cũng sẽ không biết chênh lệch, dù cho chết đi, nhưng là cái kia một thân thịt, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể dọn dẹp. Tiểu cô nương kia bất quá là thánh chủ giai thực lực, nàng là như thế nào đun nhừ đồ nướng Phi Vân Hoàng. Vấn đề này, hắn lúc trước vậy mà chưa từng có chú ý tới qua. Còn có ám ảnh lời thề son sắt thề, nói hắn thật sự tao ngộ đến hỏa long công kích. Cái này, chẳng lẽ, cô gái kia tại hỏa thuộc tính phương diện, thật sự có chỗ độc đáo. Chẳng lẽ nói, vị tiểu cô nương này thật sự là ẩn tàng cường giả. Thế nhưng mà bên ngoài thoạt nhìn thật sự tốt nhược a. Tông chủ đại nhân không biết là, trước khi Tô Lạc tại trong phòng tối thời điểm, nhưng thật ra là khả dĩ tấn chức, nhưng là nàng lại ngạnh xanh xanh đè nén xuống loại này xúc động. Bởi vì trong óc của nàng có một loại thanh âm nói cho nàng biết, hiện tại áp xúc, đến lúc đó có thể càng bền bỉ bộc phát. Cho nên, Tô Lạc đơn giản chỉ cần đem Phồn Vinh mạnh mẽ linh khí đè chế xuống. Tông chủ đại nhân cảm thấy, rất có tất yếu thử một lần vị cô nương này. Về phần Phi Vân Hoàng, cái này vấn đề còn phải dựa vào tiểu phế vật cô nương đến giải quyết. Rất nhanh, tông chủ đại nhân tự nghĩ ra một cái tự cho là vẹn toàn đôi bên đích phương pháp xử lý. Hắn đi giáo tiểu cô nương tu luyện, đã lại để cho tiểu cô nương thiếu nợ người một nhà tình, giúp mình tại tiểu thú con trước mặt nói chuyện, lại có thể thăm dò ra tiểu cô nương sâu cạn, diệu kế a. Ngày hôm sau, tại tiểu thú con vẫn còn vù vù ngủ ngon thời điểm, tông chủ đại nhân tự lén lút đến thăm. Biết được tiểu thú con còn không có rời giường về sau, tông chủ đại nhân nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn tự nói với Tô Lạc, tiểu nha đầu, người cái này thân tu vi quá yếu, có muốn học hay không cao siêu hơn tuyệt học. Ngữ khí của hắn, tựa như sói bà ngoại đồng dạng hấp dẫn Tô Lạc. Tô Lạc trong nội tâm cười thầm, trên mặt lại tức giận nói, không nghĩ à. Rõ ràng không nghĩ, tông chủ không khỏi kinh ngạc, nói như vậy, cái kia kế hoạch của hắn như thế nào áp dụng xuống dưới. Không được, nhất định phải giáo. Tông chủ đại nhân lấy ra đòn sát thủ, hướng Tô Lạc cười tủm tỉm nói, nhà đầu a, ta nhìn ngươi cốt cách thanh kỳ, linh khí đầy đủ, nếu có tốt sư phụ dạy bảo, tiền đồ bất khả hạn lượng, bằng không thì như vậy đi, bổn tông chủ thu ngươi là thân truyền đệ tử a. Tông chủ đại nhân kiêu ngạo dương khởi hạ ba, vuốt râu ria, trừng mắt Tô Lạc quỳ lạy. Nhưng là đợi tới đợi lui cũng không có động tĩnh, hắn không khỏi cúi đầu xem xét. Ô, nhà đầu kia rõ ràng trơ mắt nhìn chính mình, không có bất kỳ động tác. Mà lúc này, Tô Lạc lại cười cười, rất gọn gàng mà linh hoạt cử tuyệt, ta có sư phụ đó a, cho nên không thể lại bái biệt nhân vi sư rồi, kính xin tông chủ đại nhân thứ lỗi. Ngươi có sư phụ, đem ngươi giáo thành thánh chủ giai sư phụ có thể lợi hại đi nơi nào? Tông chủ đại nhân tức giận mà nói. Tô Lạc cười cười, kỳ thật ta từng sư phụ đều rất lợi hại. Còn từng sư phụ đều rất lợi hại, cũng không sợ ra châu thổi phá thiên. Tông chủ đại nhân khinh thường nói, cái kia sư phụ ngươi, đi đâu rồi? Sư phụ ta vội vàng đánh nhau đi a. Tô Lạc thực sự cầu thị mà nói, nghe nói có cái gì vạn lưu núi luận kiếm cái gì. Ai ngờ, tông chủ đại nhân nghe xong lời này, hai tay chống nạnh, phốc ha ha ha ha ha vạn lưu núi luận kiếm. Vạn lưu núi luận kiếm, ngươi cho rằng sư phụ ngươi đám bọn họ là trung ương đại lục thập đại cường giả người sao? Thật sự là cũng bị ngươi cười chết rồi, ha ha ha ha ha. Tô Lạc dùng đồng tình mà ánh mắt thương hại, bình tĩnh nhìn tông chủ đại nhân. Mặc dù là 18 đại lục nhân loại đệ nhất cường giả, sức tưởng tượng cũng là như thế hẹp hòi a. Ngay một khắc này, Tô Lạc phát hiện 18 đại lục sân khấu đã không đủ nàng phô bày, nàng cần đến càng lớn trung ương đại lục đi. Tông chủ đại nhân thật vất vả mới dừng cười, sau đó, hắn dùng đồng tình mà ánh mắt thương hại nhìn xem Tô Lạc, thân thủ sờ sờ Tô Lạc đầu, thở dài, nói, nhà đầu a, mỗi người đều yêu nằm mơ, nhưng là mộng tưởng hão huyền làm thì tốt rồi, có thể đừng coi là thật nữa à. Tô Lạc, tông chủ đại nhân lại thở dài nói, Long Trật đại nhân hạng gì rất giỏi, nhưng là dùng thực lực của hắn, nghe nói ở chính giữa đại lục, cũng gần kề cái xếp hạng 10 vạn tên cuối cùng. Chương 3279, Tô Lạc bạo thăng 10 cộng tiểu phế vật phát huy 1. Chúng ta Thiên Đạo Tông lão tổ, hạng gì siêu nhiên, thế nhưng mà ở chính giữa đại lục, đó là liền 10 vạn tên sắp xếp không tiến, hai từ, trung ương đại lục hảo hán vô biên, cường giả như mây, không phải ngươi tiểu nha đầu này khả dĩ tiếu muốn đó a. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, thế nhưng mà, lần này đế quốc học viện danh ngạch thi đấu, ta muốn cầm được một cái danh ngạch a. Phốc ha ha ha ha ha, tông chủ đại nhân lại là một hồi cuồng tiếu, cười đến đều thẳng không dậy nổi eo đến, ngươi nha ngươi nha, ngươi cái tiểu nha đầu này, có thể chân ái hay nói giỡn, ha ha ha. Tô Lạc đồng tình nhìn xem tông chủ đại nhân, nàng cũng không phải là đang nói đùa, nàng là rất chân thành ở cùng hắn nói chuyện. Tông chủ đại nhân cảm thấy cái này tiểu phế vật cô nương thật sự là một cái kẻ dở hơi, quá trêu chọc rồi, buồn cười nhất chính là, nàng rõ ràng còn như vậy nghiêm trang nói ra tốt như vậy cười chê cười, quá vui vẻ. Tông chủ đại nhân xác thực hoài nghi tới tiểu cô nương có khả năng thâm tàng bất lộ, nhưng là, đó là hoài nghi nàng người mang chí bảo, mà không phải nàng thực lực của bản thân. Cuối cùng, tông chủ đại nhân vỗ vỗ Tô Lạc đầu vai, ho nhẹ một tiếng, nói, ngươi muốn tham gia danh ngạch thi đấu đúng không? Không nóng nảy, chờ thêm 1000 năm, chúng ta tham gia hạ giới. Chỉ cần ngươi bây giờ đi theo bổn tông sư tu tập, hạ giới nhất định khiến ngươi tham gia, ừ. Tông chủ đại nhân thực cảm thấy ta yếu như vậy sao? Tô Lạc cười hì hì hỏi, chẳng lẽ ngươi không kém sao? Ngươi mới thánh chủ giai a? Tông chủ đại nhân chăm chú nhìn nàng, Tô Lạc từ chối cho ý kiến nhún vai, đã không thừa nhận, lại không phủ nhận. Tông chủ đại nhân nghĩ lại, nói không chừng là nàng trước kia sư phụ lung tung giáo một trận, đem đứa nhỏ này cho dạy hư mất. Nghĩ như thế, tông chủ đại nhân cảm thấy hắn rất có tất yếu thử một lần cô nương này thiên phú. Vì vậy, tông chủ đại nhân tự ôm thử một lần nghĩ cách, muốn dạy Tô Lạc tu luyện. Tô Lạc không nghĩ học được a, nàng cau mày nói, ta trước khi hai cái sư phụ giáo, ta đều không học được, ở đâu có rảnh học cái khác à. Tông chủ đại nhân bị tức được trừng mắt đứng đấy, cái gì kia phá sư phụ, đem nàng giáo thành thánh chủ tiểu phế vật, nàng còn tâm tâm niệm niệm nhớ kỹ cái kia lưỡng sư phụ tốt, cô nương này quả thực quá thiện lương quá đơn thuần. Tông chủ đại nhân cảm thấy, không thể lại để cho tiểu cô nương như vậy bị lừa xuống dưới, vì vậy, hắn tranh luận được khư khư cố chấp, quyết định thật nhanh tựu nói, học. Không học tựu đi theo những nội môn đệ tử đó cùng một chỗ tu luyện. Cùng những nội môn đệ tử đó cùng một chỗ tu luyện. Tô Lạc mới không cần rồi đấy. Không gian của nàng áo thể thần công cùng trước dương thần công cần có nhất đúng là yên tĩnh, ầm ầm một đám người như thế nào học. Tô Lạc không kiên nhẫn nói, được rồi, người tranh thủ thời gian giáo, ta tranh thủ thời gian học xong đi làm cơm, tiểu khắc nhanh rời giường. Tông chủ đại nhân, tuyệt học của hắn, làm sao có thể trong chốc lát thời gian đi học hội. Cô nương này thật đúng là, đây là tông chủ đại nhân lần thứ nhất cầu lấy người học tuyệt học của mình. Tông chủ đại nhân ôm một cổ khí, bắt đầu rất nghiêm túc giáo Tô Lạc hắn sơ cấp bí pháp Tử Quang Tàn Ảnh Bộ Pháp. Tử Quang Tàn Ảnh Bộ Pháp là tông chủ đại nhân tại huyền hóa giai thời điểm đắc ý nhất bộ pháp, bởi vì Tử Quang Tàn Ảnh Bộ Pháp tốc độ, tông chủ đại nhân lúc trước đã làm vài kiện đắc ý đại sự. Hiện tại, tông chủ đại nhân ngay trước mặt Tô Lạc, đem Tử Quang Tàn Ảnh Bộ Pháp biểu thị một lần. Sau đó, hắn nói với Tô Lạc Tử Quang Tàn Ảnh Bộ Pháp tổng cộng 108 bước, mỗi một bước đều có 3 loại biến hóa, 6 loại kỹ xảo, 9 loại huyền ảo, người dụng tâm lĩnh hội a, đầy đủ ngươi luyện 100 năm được rồi. Huyền hóa giai bí pháp, lại để cho thánh chủ giai tiểu phế vật tu luyện, tông chủ đại nhân cảm thấy, có chút quá ép buộc rồi, nhưng là tiểu cô nương này nhìn về phía trên như vậy kiêu ngạo, nói chuyện cũng không biết khiêm tốn một chút, cho nên tông chủ đại nhân mới khiến cho nàng ăn điểm đau khổ. Thế nhưng mà, tông chủ đại nhân không biết, Tô Lạc bị đánh hồi trở lại nguyên hình, cái là linh khí mà thôi, trên thực tế tinh thần của nàng cảnh giới, không gian của nàng cũng đều bảo trì trạng thái như cũ. Tô Lạc nhìn xem tông chủ đại nhân, hỏi cũng chỉ có cái này 108 bước đúng không? Tông chủ đại nhân tức giận nói, ngươi nhà đầu kia cái gì ngữ khí? Cái này 108 bước đều đủ ngươi học 100 năm được rồi. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem hắn, nếu như ta hiện tại tự học xong Tử Quang Tàn Ảnh Bộ Pháp 108 bước, có phải hay không cũng không cần bái ngươi làm thầy hả? Tông chủ đại nhân nghe xong lời này lập tức tự mất hứng. Cái này tên gì lời nói nha? Chẳng lẽ lại bái ông ta làm thầy còn ủy khuất nàng hay sao? Phải biết rằng, nhưng hắn là 18 đại lục nhân loại đệ nhất cường giả, có thể cùng hắn đánh đồng cũng chỉ có ma thú xâm lâm vị kia thần bí vương giả rồi. Tông chủ đại nhân bị có chút tức giận, phất phất tay, nói đi, nếu như ngươi thật có thể tại trong vòng một ngày học hội Tử Quang Tàn Ảnh Bộ Pháp 108 bước, ta bái ngươi làm thầy đều được. Đó căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành mà. Tông chủ đại nhân chắc muốn. Ta mới không cần thu già như vậy đồ đệ. Tô Lạc lầu bầu một câu. Tông chủ đại nhân sắp bị Tô Lạc cho làm tức chết. Vốn cho là, giận điên người cũng chỉ có tiểu thú con một cái. Hiện tại xem ra, cái này phá nha đầu cũng không thừa nhiều lại để cho a. Quả nhiên là gần mực thì đen. Nguyên bản nhiều đáng yêu tiểu cô nương nha. Hiện tại, ai? Tô Lạc hướng tông chủ đại nhân vẫy tay, Tử Quang Tàn Ảnh Bộ Pháp đúng không? Xem ra nữa à, Tô Lạc vừa dứt lời, chỉ thấy nàng thân hình giống như một cái hồ điệp, nhẹ nhàng mà nhảy ra bước đầu tiên. Sau đó là bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư. Mỗi một bước đều có 3 loại biến hóa, 6 loại kỹ xảo, 9 loại huyền ảo, Tô Lạc đều lĩnh hội triệt triệt để, không có một tia bỏ qua. Điểm tinh bộ pháp, đứt ruột long bước, tiên thiên bộ pháp, trùng hư chỉ đường. Tổng cộng 108 bước. 324 loại biến hóa, 648 loại kỹ xảo, 972 loại huyền ảo. Nàng vậy mà từ đầu tới đuôi, theo thứ tự biểu thị, tại quá trình này ở bên trong, bộ pháp của nàng vẫn còn như nước chảy mây trôi giống như thông thuận. Bất luận là kỹ xảo hay là tốc độ, nàng đều diễn dịch đến mức tận cùng. Tông chủ đại nhân con mắt, thiếu chút nữa mất trên mặt đất. Tô Lạc biểu thị hoàn tất về sau, mặt không đỏ hơi thở không gấp, thần sắc như trước bình tĩnh, ánh mắt gợn sóng không thịnh hành. Nàng vỗ vỗ tông chủ đại nhân, cười hì hì nói, thế nào còn có thể a? Tông chủ đại nhân, đây là huyền hóa giai bộ pháp a. Nàng một cái liền quân chủ giai còn chưa tới, thánh chủ giai tiểu phế vật, sao có thể đủ? Sao có thể đủ, nàng rốt cuộc là làm sao làm được, quá khó có thể tin. Mà lúc này, Tô Rơi được tiện nghi còn khoe mã, cau mày thật đáng tiếc nói, đáng tiếc, linh lực không, muốn nói cách khác, tốc độ còn có thể tăng lên gấp đôi. Tông chủ đại nhân, Tô Lạc gặp tông chủ đại nhân đều choáng váng, quyết định buông tha hắn một mã, không đùa hắn rồi, tự cười nói, được rồi, được rồi. Tiểu Khắc nhanh rời giường, ta đi cấp hắn làm điểm tâm. Nói xong, Tô Lạc tự khoan khoái chạy, nàng chạy đến trong phòng bếp, thuần thục mà cầm lên tạp dề mặc trên người, hóa thân thành hiền lành tiểu đầu bếp nữ, mang theo cái xẻng cho Tiểu Khắc xào nhục hạt vừng gạo nếp đoàn,